Chương 780, lấy cái chết tạ tội. Chương 780, lấy cái chết tạ tội. Tần Thanh Ly cái kia quyết tuyệt thái độ, nhường Vân ra rất nhiều người trong lòng trở nên lạnh lẽo. Lương Vân Chi giận đến hai gò má xanh mét, từng chữ nói ra: "Thanh Ly nha đầu, từ khi ngươi tới Vân ra, ta xem ngươi như hòn ngọc quý trên tay, che chở trăm bề, muôn bản sủng ái, chưa từng ngụy khuất qua ngươi mảy may." Những người khác cũng phẫn nộ quát tháo, không nghĩ tới, ta Vân ra lại vùng trồng ra một cái bạch nhãn lang. "Tần Thanh Ly, ngươi sở sở lương tâm mình, xứng đáng ta Vân ra sao?" Thiếu nữ thanh lệ tuyệt tục gương mặt bên trên một mảnh yên tĩnh, ngồi mặt làm ngơ. Mà lúc này, Lục Tiêu chợt mà nói, "Ta theo đại cản tới thời điểm, gặp được Vân Bắc Thần, theo cái kia đạt được một cái ngọc giản, trong đó có nhất đoạn đối thoại, chư vị không ngại nghe trước một chút." Nói xong, Lục Tiêu xuất ra một khối ngọc giản, theo trong lòng bàn tay thôi động, ngọc giản lặng yên phát sáng. Gần như đồng thời, một đạo giản mùa thanh âm đạm mạc theo trong ngọc giản truyền ra, như Tần Thanh Ly không có thức tỉnh Lý Hỏa Huyền Thai Thiên Phú, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vân, căn bản sẽ không tiếp nhận Tần Thanh Ly, sẽ chỉ xem nàng bị nghiệt chủng. Lương Vân Chi đám người sắc mặt đột biến, cái kia thần sắc tức giận đều bị kinh ngạc thay thế. "Này, là Thái thượng Tam trưởng lão Vân Trúc Sơn thanh âm." "Nghiệt chủng." Chữ này hung hăng kích thích đến Vân Lam Tuyết, dẫn đến toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nguyên lai ở trong mắt các ngươi, nữ nhi của ta là cái nghiệt chủng." Đối mặt này loại chất vấn, Lương Vân Chi đám người sắc mặt biến ảo, hết sức không được tự nhiên. Mà ngọc giản kia bên trong tiếp tục truyền ra Vân Trúc Sơn cái kia lộ ra lãnh khốc thanh âm đạm mạc: "Bác thần, ngươi là Vân gia thiếu chủ, không nên như thế xử trí theo cảm tính. Ngươi phải hiểu được, năm đó ngươi cô cùng với Tần Vô Thường liền là một trận nghiệt duyên, mà Tần Thanh Ly vốn là một cái không nên sinh ra tại thế nghiệt chủng, chính là nàng đã thức tỉnh Lý Hỏa Huyền Thai Thiên Phú mới có tư cách bị chúng ta Vân gia tán thành." Thanh âm đang vang vọng, Vân Lam Tuyết cũng đã dừng không được, đầy ngập phẫn nộ thật giống như núi lửa tại thời khắc này triệt để bùng nổ. "Nghiệt duyên, nghiệt chủng, đã thức tỉnh Lý Hỏa Huyền Thai Thiên Phú mới bị Vân gia tán thành." Vân Lam Tuyết khàn giọng chất vấn, thân hồn lạc phách: "Chắc không được các ngươi sẽ xem Thanh Ly vì thông gia công cụ, nguyên lai các ngươi theo ở sâu trong nội tâm một mực còn cho rằng nàng là ta sinh nghiệt chủng." Vân Lam Tuyết tựa như sụp đổ, giống như khóc giống như cười. Những cái kia Vân gia những đại nhân vật kia đều mặt tâm trầm, giữ im lặng. Tần Thanh Ly đi vào Vân Lam Tuyết bên cạnh, nắm chặt mẫu thân tay, mà thiếu nữ tầm mắt thì nhìn về phía Lục Dạ. Tựa hồ biết thiếu nữ muốn nói gì, Lục Dạ chân thành nói: "Vân gia có người tốt, cũng có người xấu, ta sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu." Tần Thanh Ly hốc mắt lặng yên đường hồng, môi mím thật chặt tái nhợt môi, cuối cùng chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng. Thiếu nữ cái kia cố nén phẫn nộ cùng ủy khuất bộ dáng, nhường Lục Dạ một hồi đau lòng. Hắn hít thở sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Vân gia những người kia. Dường như ý thức được Lục Dạ muốn làm gì, Lương Vân Chi đau thương cười một tiếng, nói: "Thắng làm vua, thua làm giặc, ta nhận thua." Chẳng qua là, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Dạ, nói: "Ngươi nói ngươi tại vực ngoại chiến trường gặp qua phu quân ta Vân Chấn Thiên, có thể là thật?" Lục Dạ lật tay lại, thuộc về Vân Chấn Thiên đại đạo ấn ký nổi lên. "Đây là lão Vân đầu đại đạo ấn ký, tại chết trận trước, hắn từng căn dặn, hy vọng ta đem hắn ấn ký mang về tông tộc, lá dụng về cội." Làm cảm ứng được đại đạo ấn ký khí tức, liền để Lương Vân Chi nhận ra đến, lại không hoài nghi. Lập tức, Lương Vân Chi run giọng nói: "Ngươi vì sao không nói sớm này chút? Ngươi cũng đã biết." Lục Dạ ngắt lời nói: "Ta lần thứ nhất tiến vào Vân gia lúc, Vân gia đối xử ta ra sao?" Lương Vân Chi lập tức nghẹn lời. Lúc đó, từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều gạt bỏ cùng mâu thuẫn Lục Dạ, xem hắn vì lốc người quê mùa, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hận không thể nhường Lục Dạ theo trên đời tan biến. "Đây là sự thật, vô pháp phủ nhận." Lục Dạ thản nhiên nói: "Dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, dù cho ta lấy ra lão Vân đầu đại đạo ân ký, cũng đã định trước không cải biến được ngươi muốn cưỡng ép Thanh Ly cô nương gia nhập Đạm Đài thị quyết tâm. Ngược lại ta sẽ bởi vì chuyện này mà bị ngươi mượn cớ cướp đi lão Vân đầu đại đạo ân ký. Dù sao, ta tại các ngươi Vân gia trong mắt, liền là một cái nhỏ bé lớp người quê mùa, chỉ có thể mặc cho bằng các ngươi xẻ thịt, nếu dám phản kháng dãy rựa, liền là đại bất kính." Một phen, nhường Lương Vân Chi vẻ mặt càng thảm đạm, ánh mắt dần dần biến đến ngơ ngẩn. "Chẳng lẽ, thật chính là ta?" "Sai." Lương Vân Chi thì thào, trong đầu xem hôm nay phát sinh hết thảy, không khỏi tâm chết như sám. Nàng tấm mắt hốt hoảng, từng cái theo Vân Lam Tuyết, Tần Thanh Ly, Vân Hạo Thiên bọn người trên thân quét qua. "Hết thảy tội lỗi, do ta gánh chịu, hết thảy ác quả, do ta ăn một mình, chỉ hy vọng có thể đền bù trước đó sai lầm một ít." Nói xong, Lương Vân Chi nhìn về phía Lục Dạ trong tay đại đạo ân ký, thê lương cười một tiếng, ánh mắt hiếm thấy biến đến ôn nhu: "Phu quân, ngươi như còn sống, sợ cũng không cách nào tha thứ ta đi, ta cái này đi dưới hoàng tuyển, chịu tội." Khan giọng, âm u, thanh âm yếu ớt còn đang vang vọng, Lương Vân Chi thân thể đột nhiên hóa thành cho tàn, bay lả tả một chỗ. Vân gia mọi người đều kinh, lòng sinh bi thống. Vân Lam Tuyết lệ rơi đầy mặt. Đó là mẫu thân của nàng, dù cho trong lòng lại oán hận, làm trơ mắt nhìn xem mẫu thân như vậy mất đi, làm sao có thể không vì chi tâm đau nhức. Tần Thanh Ly nhếch môi, không nói một lời, chẳng qua là nắm mẫu thân tay nắm càng gấp. Lục Dạ xuất ra rượu uống một ngụm. Lương Vân Chi đã là Thanh Ly cô nương bà ngoại, cũng là Vân Chấn Thiên vợ. Bây giờ, lại ở ngay trước mặt hắn tự sát, nói thật, nhường Lục Dạ cũng thấy thật bất ngờ. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Đồng thời căn bản không cho rằng, chết một cái Lương Vân Chi cũng đủ để đền Vân gia phạm vào tội ác. Đối với Vân gia, nhất định phải tiến hành thanh toán. "Lão viện trưởng, làm phiền ngài ra tay, đem bọn hắn trước mang đi." Lục Dạ mở miệng. "Nơi này là Đạm Đài thị Kim Lao đảo, mà phi Vân nhà địa bàn. Đợi nắm nơi này ân đoán kết, lại đi Vân gia thanh toán." Giản Thanh Phong phất ống tay áo một cái, mang đi Vân Hạo Thiên cùng những cái kia Vân gia cường giả. Tần Thanh Ly, Vân Lam Tuyết chưa từng ngăn cản, chết liền có thể xong hết mọi chuyện. Trung quy là đang trốn tránh, không chịu đi tiếp nhận chính mình phạm vào tội sai cùng đại giới. Vân Lam Tuyết nghẹn ngào nói nhỏ. Tần Thanh Ly chỉ lặng lặng nắm mẫu thân tay. Mẹ con hai người tâm tình rõ ràng đều rất nặng nề, nhất thời còn vô pháp chân chính bình phục. Lục Dạ thầm than, đối đãi Đạm Đại thị, hắn có khả năng cầu một cái khoái y ân cửu, nhưng đối đãi Vân gia, cuối cùng không thể như thế. A Dạ, đối với những cái kia khách khứa, làm xử trí như thế nào? Lục Tiêu hỏi. Nơi xa, cái kia theo thiên hạ các nơi đến đây Đạm Đại thị tham gia thành hôn đại điện khách khứa, toàn thân cứng đờ, hô hấp cùng nhau cứng lại. Cuối cùng muốn đến phiên bọn hắn rồi, để cho bọn họ lưu lại trên người bảo vật, liền đi đi thôi. Lục Dạ thuận miệng nói. Lục Tiêu nhẹ gật đầu. Lục Dạ thì nhanh chân đi vào Nhu Nhu cô nương trước mặt, cười nói, lo lắng ta xảy ra chuyện, nhất định phải hôm nay cũng tới tham gia náo nhiệt. Nhu Nhu cô nương vừa trừng mắt, đồ đần mới lo lắng ngươi. Lời tuy nói như vậy, khi ánh mắt lơ đãng quét qua xa xa Tần Thanh Ly, Nhu Nhu nhưng trong lòng không hiểu một hồi chua xót cùng buồn vô cớ. Ngươi chính là cái kẻ ngu. Lục Dạ cười sờ lên Nhu Nhu đầu, bằng không mới sẽ không đần độn chạy tới nơi này. Nơi xa, làm Tần Thanh Ly thấy Lục Dạ đối Nhu Nhu cái kia thân mật động tác, không khỏi hơi mở ra. Nhưng thiếu nữ chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Chương 781, Chu Hư Quy Tắc đưa tới dị biến. Chương 781, Chu Hư Quy Tắc đưa tới dị biến. Lục Dạ, ta gọi Đường Cửu Nguy, Nhu Nhu minh trưởng. Đường Cửu Nguy chủ động tự giới thiệu. Lục Dạ cười ôn quyền nói, gặp qua Đường ca, đã sớm nghe nói Nhu Nhu có một cái hảo đại ca, quả nhiên là nổi tiếng không bằng thấy một lần. Đường Cửu Nguy ánh mắt cổ quái, tiểu tử này giống như có chút như quen thuộc, ai nhìn ra được, ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn xử trí, ta cùng Nhu Nhu liền không quấy rầy ngươi. Đường Cửu Nguy nói, về sau tùy thời hoan nên ngươi tới Đường gia làm khách. Lục Dạ cười đáp ứng. Còn lại mấy cái bên kia khách khứa sớm bị sợ mất mật, lơm lớm lo sợ, bàng hoàng bất ổn. Vừa rồi làm Lục Dạ nói ra, cho phép bọn hắn giao ra trên thân tài vật liền có thể rời đi, đơn giản như được đại xá. Không do dự, bọn hắn liền tranh nhau chen lấn giao ra trên thân bảo vật, thái độ một cái so một cái ngay ngắn. Lục Tiêu cũng không có làm khó bọn hắn, mở ra vạn thanh hồ bốn phía phong cấm, thả bọn họ rời đi. Đường Cửu Nguy mang theo bất đắc dĩ Nhu Nhu cô đường, cũng rời đi. Trước khi đi, Nhu Nhu nhịn không được quay đầu nhìn Lục Dạ cùng Tần Thanh Ly liếc mắt, trong lòng càng buồn vô cớ. Lần này, cuối cùng thắng trở về vị hôn thê của mình. Tên cậu tặc kia nhất định rất đắc ý sao? Chẳng qua là chính mình vì sao như vậy cảm giác khó chịu đâu? Tại Vạn Thanh Hồ Kim Ngao đảo này một trận chiến trình diễn thời điểm, linh thương giới bầu trời chỗ sâu, Chu Hư Quy Tắc phát sinh một trận cơ hồ không người có thể phát giác được dị động. Chính là thế gian những tiên cực cảnh đó đại năng, đối với cái này đều không hề hay biết. Nhưng tại Phù Diêu đạo tông, một tòa tên là Diệu Huyền Phong đáy vực bộ, lại có một trận bị dị biến số phát sinh. Đáy vực bộ có một tòa hang động, trong huyệt động đều là rách nát dấu vết, có một tòa tượng đá sụp đổ trong đó. Rất nhiều năm trước, Phù Diêu đạo tông Chiến Vân liền từng rơi vào đáy vực bộ, theo trong tượng đá thu hoạch được một trận tạo hóa. Cái kia một trận tạo hóa cùng Huyền Thực Tiên Đạo có quan hệ, mà Huyền Thực Tiên Đạo thì lại đến từ một cái tên là Bắc Minh Tiên Sơn Tiên Đạo thế lực, hắn khai phái tổ sư tên gọi Nguyên Tam Cấn, hắn đổ tử đổ tôn đều gọi hắn Nguyên Tổ. Lúc đó, chính là Nguyên Tam Cấn lưu tại tòa kia trong tượng đá một luồng ấn ký lực lượng, tặng cho Chiến Vân Huyền Thực Tiên Đạo, cũng làm cho Chiến Vân biến thành một quân cờ. Mà bây giờ, cái kia một tòa tàn phá tượng đá đột nhiên rung động, tràn ngập ra từng sợi tựa như ảo mộng tiên quang. Lập tức, tượng đá dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành một thân ảnh cao to, người khoác đạo bào màu đen, mang theo đỉnh đầu màu đen vũ quan trung niên đạo nhân, thủ kiếm nhân khí tức. Trung niên đạo nhân ánh mắt có chút hốt hoảng, đều đã đi qua không biết nhiều ít kỷ nguyên tuế nguyện, hắn lại còn sống sót. Lẩm bẩm thanh âm bên trong, trung niên đạo nhân chậm rãi đứng dậy, đi ra hang động. Hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, một đôi trong mắt quẩn quẩn tối tăm huyền quang, giống như xem thấu bầu trời chỗ sâu đang tại phát sinh cái kia một trận biến cố chân diện mục. Quả nhiên là tên kia, trách không được. Trung niên đạo nhân phát ra một tiếng cảm khái, đáng tiếc giới này ở bảo phi thăng lộ bên ngoài 3.000 thời buổi hỗn loạn, khoảng cách thanh minh đạo vực quá mức xa xôi, làm cho ta cũng bèn bèn chỉ có thể dùng này một tôn pháp thể lực lượng mới có thể buông xuống nơi này. Bất quá thủ kiếm nhân khí tức như thế chi yếu, chỉ sợ tình cảnh cũng không thể lạc quan, bằng vào ta này tôn pháp thể trừng trị hắn đã dư xài. Trung niên đạo nhân trong con ngươi nổi lên một vệt nồng đậm sắc cơ. Sau một khắc, hắn thân ảnh đột ngột tan biến tại chỗ. Toàn bộ Phù Diêu đạo tông trên dưới đối với cái này không hề hay biết, cũng không có người biết rõ tòa kia ở vào đáy vực bộ trong sân động thiếu một tòa tượng đá. Linh thương giới, một tòa không đáng chú ý trong thị trấn nhỏ, một tòa đồng dạng không đáng chú ý nhà dân bên trong. Cái kia một bức họa, sống. Một cái áo vải thô thiếu nữ kêu sợ hãi, con ngươi trừng lớn, nhìn chằm chằm treo ở cái kia một bức họa. Cái kia một bức họa sớm đã ố vàng, vẽ lấy một cái khuôn mặt mơ hồ nữ tử, nữ tử ngồi một mình đám mây, sau lưng ánh chiếu chư thiên bạt tượng. Giờ phút này, cái kia cô gái trong tranh lại động, chậm rãi tại đám mây đứng dậy. Áo vải thô thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nàng chỉ biết là, theo nàng có trí nhớ lúc, bức họa này liền treo trong nhà, nghe ra ra nói là tổ tiên của bọn hắn lưu lại một bức cổ họa, như xuất ra đi, còn có thể bán không ít tiền đâu. Có thể thiếu nữ bạn không nghĩ tới, trong bức họa này cái kia huyền giống như tiên tử nữ nhân, vậy mà sống. Nhất định là mắt của ta hoa. Nhất định. Thiếu nữ hung hăng rủi rủi con mắt. Có thể khi nàng lần nữa mở mắt ra, lại kinh ngạc phát hiện, cái kia cô gái trong tranh sớm đã lập ở trước mặt mình, chẳng qua là thân ảnh lại vô cùng mơ hồ, tựa như hư ảnh giống như. Người ta hữu duyên, liền cho ta mượn dùng một chút thân thể của ngươi, như thế nào? Thân ảnh kia mơ hồ nữ tử mở miệng, còn không đợi thiếu nữ nói cái gì, mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức. Sau một lúc lâu, vẫn như cũng là một thân áo vải thô thiếu nữ đi ra khỏi phòng. Nàng ngửa đầu nhìn trời một chút hung, ánh mắt vi diệu, thủ kiếm nhân, như nhường những lao già kia biết, ngươi còn chưa có chết, Thanh Minh đạo vực sợ là lại sẽ đại loạn. Lẩm bẩm thanh âm bên trong, thiếu nữ một bước bước ra, hư không tiêu thất tại chỗ. Đồng dạng tại linh thương giới, một chỗ hoang vắng thôn quê bên trong, có một tòa sớm đã rách nát từ miếu, từ trong miếu thờ phụng một tòa thần nhân tượng đá. Nay tòa thần người tượng đá, đột nhiên vỡ nát tan rã, hóa thành đầy đất mảnh vỡ, một đạo hư ảo nam tử thân ảnh, thì tại tượng đá phá toái chỗ dần dần ngưng tụ ra. Nam tử một thân hỏa hồng như đốt tay áo lớn trường bào, tóc dài rối tung, mi tâm có một màn màu đen sơn hà ẩn nhớ. Khi hắn đi ra này tòa rách nát từ miếu, chỉ nhìn bầu trời chỗ sâu liếc mắt, liền một bước bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Này vạn thanh hồ mênh mông rộng lớn, hòn đảo hàng trăm hàng ngàn, còn phân bố có thật nhiều đạm đài là thị tộc người, có hay không muốn mượn cơ hội này đem bọn hắn triệt để giết? Trên Kim Lao đảo, làm những cái kia khách khứa sau khi rời đi, Lục Tiêu một lần nữa đem vạn thanh hồ phong cấm. Lục Dạ nói, kình rơi vạn vật sinh, long chết chúng yêu hưng, làm đạm đài thị na xuống, thiên hạ này tự nhiên có vô số sói đói sẽ tranh nhau chen lấn nào lên, cắn một cái. Này có lẽ mới là đối đạm đài thị tàn khốc nhất trừng phạt. Lục Tiêu khẽ bước cảm, thân là mậu thổ Trung Châu đệ nhất trường sinh cổ tộc, lại trong vòng một đêm cao ốc sụp đổ. Thiên hạ này thế lực như biết được tin tức, ai có thể nhịn không được không xông lên cắn một cái. Lục Tiêu thậm chí có thể nghĩ đến, trước hết nhất nhảy ra bỏ đá xuống giếng, tất nhiên là lấy trước kia chút bám vào đạm đài thị dưới trướng thế lực. Chứ này, đạm đài thị lưu lại danh sơn phúc địa, thế lực địa bàn, còn không biết sẽ dẫn phát nhiều ít huyết tinh sống mái với nhau. Tại dạng này đại họa bên trong, đạm đài thị những cái kia dư nghiệt, lại có bao nhiêu có thể may mắn còn sống sót? Bọn họ trước kia cao cao tại thượng, làm rơi xuống thâm nguyên, chắc chắn nhận thức trên đời tàn khốc nhất ác ý. Lục sư, Lục sư. Một hồi khàn giọng tiếng kêu to từ đằng xa vang lên. Đã thấy một cái tóc thai bù xù thanh niên mặc kim bảo từ đằng xa quần quần mà tới. Rõ ràng là đạm đài không. Cái kia thường xuyên rút điên, làm việc một loại khác thường đạm đài thị thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu. Tại đạm đài thị, rất nhiều người đều biết, đạm đài không nội tình cùng tư chất, hoàn toàn không kém đạm đài huyền. Có thể bởi vì hắn thường xuyên rút điên, làm một ít không hiểu thấu khác thường sự tình, chọc cho tông tộc rất nhiều đại nhân vật đều hết sức phiền chán hắn. Ngươi đây là muốn báo thù? Lục Giả hỏi. Hắn chú ý tới, sau lưng đạm đài không, còn đi theo một đám đạm đài thị cường giả, ước chừng trên trăm chi chúng, vẻ mặt đều hết sức bàng hoàng cùng khẩn trương. Phù phù. Lục Dạ thanh âm còn đang vang vọng, đạm đài không đã trực tiếp quỳ tại đó, vẻ mặt đạm đạm nói, ta sớm đoán trước, đạm đài thị như cùng vân gia thông ra, tất có một trận đại họa, cố hôm nay vô luận phát sinh cái gì, ta đều không kỳ quái. Chỉ cầu lục sư khai ân, cho đạm đài thị những cái kia vô tội tộc nhân một đầu sinh lộ, ta đạm đài không nguyện lập xuống huyết đệ, cam đoan đạm đài thị trên dưới nhất định ghi khắc hôm nay giáo huấn, sám hối chu tội. Thanh âm khuếch tán ra, lộ ra dứt khoát ý vị. Chương 782, Vạn Thanh Đỉnh chương 782, Vạn Thanh Đỉnh tại nói chuyện thời điểm, đạm đài không lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu xanh ngọc đỉnh, hai tay nâng. Lục sư, vật này tên là Vạn Thanh Đỉnh, là tộc ta chân chính bảo khố, ta đạm đài thị các triều đại tích lũy tài vật, truyền thừa cùng bí bảo đều tàng vào trong đó. Chứ này, Vạn Thanh Đỉnh cũng là trưởng khống Vạn Thanh Hồ này tòa danh sơn phúc địa bí trì, trưởng khống bảo vật này, liền có thể chân chính trưởng khống Vạn Thanh Hồ hết thảy. Ta nguyện đem vật này đưa cho lục sư, không dám yêu cầu xa vời lục sư không giết người, chỉ cầu vì ta đạm đài thị lưu nhất tuyến sinh lộ. Dứt lời, lại lần nữa dập đầu tại đất. Giản Thanh Phong nhấc tay vồ một cái, đem Vạn Thanh Đỉnh cầm trong tay, một chút tường tận xem xét, quay đầu đối Lục Dạ nói, đích thật là đạm đài thị trọng khí, hắn nói không giả. Lục Dạ kinh ngạc, nhìn về phía quỷ tại đó đạm đài không, vật này như thế nào trong tay ngươi? Đạm đài không nói, hôm nay đại họa phát sinh lúc, ta đã phát giác không ổn, trước tiên đi tới tông tộc tổ từ cấm địa, thừa dịp những lao nhân kia không tại, đem vật này lấy đi. Suy nghĩ trong lòng, liền là dùng vật này vì đạm đài thị đổi một chút hy vọng sống. Chứ này, nói đến đây, đạm đài không thanh âm biến đến đắng chát, ta rất rõ ràng, hôm nay đạm đài thị gặp đại nạn, ngày sau chắc chắn có vô số đến không hết đại địch giết đến tận cửa, xem tộc ta là thịt cá, cho lấy cho đoạn. Cùng hắn tiện nghi người ngoài, không bằng đem tộc ta quý báu nhất vật phẩm giao cho lục sư, như thế cũng có thể chứng minh tộc ta thay đổi triệt để thành ý. Lục Dạ không khỏi nhìn nhiều đạm đài không liếc mắt. Dạng này một cái thường xuyên rút phong ra băng, rõ ràng cũng là mười đủ mười người thông tuệ. Lục Dạ cảm khái, ta ngược lại thật ra cảm thấy, loại người như ngươi làm đạm đài thị tộc trưởng, cũng là thật thích hợp. Đạm đài không thở dài, tông tộc gặp như đại nạn này, tộc trưởng này vị trí đã kinh biến đến mức hết sức phòng tay, người nào ngồi lên, người nào liền muốn bước lên cứu vãn tông tộc gánh nặng, đi đối mặt về sau đủ loại cuồng phong bạo vũ. Nói đến đây, đạm đài không đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, như lục sư tin được, ta nguyện ý tiếp nhận tông tộc quyền hành, chiếu lệnh toàn tộc, thần phục với lục sư dưới trướng, về sau chỉ nghe lệnh lục sư. Lục Tiêu chợt mà nói, cái tên này quá mức thông minh, đều đã đến lúc này, còn muốn lấy mượn cơ hội này, tranh thủ một cái một công nhiều việc cơ hội. Đạm đài thì gặp đại nạn, lao bối nhân vật cơ hồ bị huyết tẩy đi, quyền hành sa sút, quần long vô thủ. Đạm đài không nếu có thể mượn dâng ra Vạn Thanh Đỉnh thời cơ, hướng lục dạ thần phục, không chỉ có thể ngồi vững vàng đạm đài là thị tộc dài chỗ ngồi, còn có thể đánh lấy lục dạ cơ hiệu, uy hiếp ngoại địch. Tự nhiên được xưng tụng một công nhiều việc. Đạm đài không dập đầu nói, các hạ nói không sai, nhưng ta thể với trời, tuyệt không có bất kỳ cái gì lợi dụng lục sư tâm tư, chỉ cần có thể vì đạm đài thị tranh thủ nhất tuyến đường sống, ta đã biết đủ. Lục dạ nhìn chăm chú đạm đài không nửa ngày, nói, có dạ tâm, cũng không phải là chuyện xấu, mà ta ngược lại thật ra không ngại, ngươi đánh lấy danh hào của ta làm việc. Đạm Đài không lập tức xúc động, đột nhiên liên tục dập đầu, cảm kích nói, đa tạ lục sư, đa tạ lục sư. Cái gọi là đi thẳng nói, tiếp xuống thời kỳ, lục sư nhìn ta biểu hiện liền có thể. Đi theo Đạm Đài không cùng một chỗ đến đây cái kia trên trăm cái Đạm Đài là thị tộc người, giờ phút này cũng đều như chút được gánh nặng. Không có gặp diệt tộc xuống tràng, đối bọn hắn mà nói, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đến mức trả thù. Dùng Đạm Đài thị bây giờ nội tình, còn có tư cách gì đảm trả thù? Dù cho bọn hắn trăm ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng đã định trước không đáng chú ý ngược lại, bọn hắn muốn giữ được tông tộc không hủy diệt, vẫn phải nhất định phải tiếp nhận lục dạ đề nghị, đề cử Đạm Đài không vì tộc trưởng, dùng lục dạ danh hiệu tới uy hiếp ngoại địch. Các ngươi lui ra đi. Lục dạ phất phất tay. Đúng. Đạm Đài không đứng dậy, dẫn đầu những cái kia tộc nhân rút lui. Vì sao muốn đáp ứng hắn? Lục Tiêu có chút không hiểu. Lục Dạ thuận miệng nói, có Đạm Đài không tại, liền có thể ngăn chặn Đạm Đài thị những cái kia dư nghiệt. Kể từ đó, chúng ta liền không cần phải lo lắng Đạm Đài thị những cái kia dư nghiệt chạy trốn tứ hải, thiêu thân lao đầu vào lửa tiến hành trả thù. Mà Đạm Đài không dù sao tuổi còn rất trẻ, thực lực cũng không đủ cường đại, hắn vì giữ được tộc trưởng vị trí, liền nhất định phải quyết tâm đối ta hiệu trùng, như thế mới có thể một mực dùng danh hào của ta tới trấn nhiếp tộc nhân. Có thể nói, tại hắn hướng ta hiệu trùng một khắc này, hắn đã không có bất kỳ cái gì đường lui có thể chọn. Lục Tiêu vui vẻ gật đầu. Như trực tiếp nắm Đạm Đài thị diệt tộc, xong hết mọi chuyện, chắc chắn vĩnh viễn không hậu hoạn. Nhưng trong mắt thế nhân, đệ đệ sợ là sẽ phải trở thành lạm sát kẻ vô tội tà ma, không có nhân tính đồ tệ. So sánh với việc này, Lục Tiêu càng tán thành có việc nên làm, có việc không nên làm. Cương giả vốn nên là hướng người mạnh hơn ra quyền. Thanh Ly, Lục Dạ xoay người lại đến Tần Thanh Ly trước mặt. Thiếu niên thân ảnh thẳng tắp, nụ cười sáng lạ. Tần Thanh Ly nhìn chăm chú thiếu niên nửa ngày, đột nhiên cũng cười, chủ động tiến lên ôm chặt lấy thiếu niên. Ta liền biết, ngươi sẽ đến tiếp ta, dù cho trời đất sụp đổ. Tần Thanh Ly nỉ non, luôn luôn điềm tĩnh linh hoạt kỳ hảo, uyển giống như tiên tử thiếu nữ, giờ phút này lại có chút thất thố, quá khứ một quãng thời gian góp nhặt trong lòng thất vọng, lo âu và buồn khổ, cuối cùng không có khống chế lại, làm cho nàng cái kia một đôi xinh đẹp thanh mâu ướt át, muốn nói nước mắt trước chảy. Lục Dạ hai tay nắm ở thiếu nữ, trong đầu thì hốt hoảng nhớ tới quá khứ. Tiểu Dạ, đây là Thanh Ly nha đầu, vị hôn thê của ngươi, về sau lớn lên, nếu ngươi hai tình đầu ý hợp, liền ở cùng nhau. Như lẫn nhau không thích, cũng không cần miễn cưỡng. Lục Dạ 7 tuổi năm đó, gia gia Lục Bá Nhai cười ha hả lôi kéo tay của hắn, lần thứ nhất gặp được mới vẹn vẹn 5 tuổi Tần Thanh Ly. Lúc đó, hai người đều trả là hài đồng, đều hết sức hồ đồ, tiểu Lục đêm rất khinh thường nói một câu, ta là nam nhân, mới không cần cùng tiểu nữ hài chơi. Tần Thanh Ly thì nhíu lại mũi, khinh bị nói, thằng nhóc một cái, tính là gì nam nhân. Một đôi hài đồng đối thoại, dẫn tới gia gia Lục Bá Nhai cùng Tần Vô Thương cười ha ha. Từ đó về sau, Lục Dạ cùng Tần Thanh Ly liền thường xuyên tại cùng một chỗ, hai nhỏ vô tư. 14 tuổi năm đó, đại càn hoàng thành một buổi tối, đèn hoa mới lên. Lúc đó Lục Dạ vừa trở thành đại càn 300 năm qua trẻ tuổi nhất võ đạo quan trạng nguyên, nhân sinh đắc ý thiếu nữ Tần Thanh Ly trổ mã đến thanh lệ như bẽ, hiện lộ ra đủ để kinh thế tu hành thiên tư, lúc ấy đã là cựu Ngự Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Lục Dạ bồi tiếp thiếu nữ, tại phồn hoa đường phố như nước thượng tán bước, võ đạo quan trạng nguyên tính là gì, cuối cùng so ra kém ngươi. Lúc đó, thiếu nữ lần thứ nhất dùng một loại nghiêm túc vô cùng ngôn từ nói, trong lòng ta, trên đời này không ai so đến được Lục Dạ ca ca, cũng bao quát ta. Nói xong, thiếu nữ lộ ra sáng lạn sáng rỡ nụ cười, còn có, ta sớm quyết định, đời này thà chết cũng không tái giá. Lục Dạ lại thở dài, này có thể hỏng ta cái kia tam thê tứ thiếp dự định. Thiếu nữ hung hăng vặn bên hông hắn thịt mềm một thoáng, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Có thể vượt quá Lục Dạ dự kiến, thiếu nữ lúc gần đi lại nói, ta mới mặc kệ ngươi về sau có hay không tam thê tứ thiếp, ta chỉ biết là, ngươi nếu dám không cưới ta, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Điểm điểm tích tích chuyện cũ, như từng màn bức tranh, tại Lục Dạ trong đầu cưỡi ngựa xem hoa hiện hiện. Giờ phút này, ôm trong ngực thiếu nữ, nghe thiếu nữ thân bên trên tán phát u mùi thơm cơ thể, Lục Dạ trong lòng thấy vô cùng ủi thiếp cùng chân thận. Trước mắt mỹ nhân, tuyệt thế mà siêu nhiên. Một ngoảnh đầu khuynh nhân thành, lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc. Tiên tính không biết khuynh thành cùng khuynh quốc. Mỹ nhân khó lần nữa. Lục Tiêu vui mừng nhìn xem một màn này, vì đệ đệ thấy cao hứng. Chẳng qua là giờ khắc này, hắn dường như phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời chỗ sâu. Chương 783, đại địch đột kích chương 783, đại địch đột kích bầu trời phía trên, trầm tĩnh như tẩy. Căn bản xem không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Có thể ngửa đầu nhìn lại Lục Tiêu, lông mày lại lặng yên nhăn lại. Tại hắn thần hồn bên trong, cái kia bị nam tử áo bào xanh phong ấn lạ lẫm trí nhớ tại lúc này giống nhận chớ lại kích thích, kịch liệt rung chuyển. Lục Tiêu thần hồn đều bởi vậy sinh ra đau đớn một hồi. "Ca, làm sao vậy?" Lục Dạ phát giác được đại ca dị thường. "Có người tới, A Dạ, ngươi cùng Thanh Ly cô nương đợi ở chỗ này đừng động, ta đi xem một chút." Lục Tiêu thần hồn đau nhức đang kéo dài, vẻ mặt lại hâm nóng và bình tĩnh, giống đang nói một kiện lơ lỏng bình thường việc nhỏ. Nhưng, Lục Dạ lại phát giác được không đúng, đang muốn nói gì, chỉ thấy Lục Tiêu đã hư không tiêu thất tại chỗ, xuất hiện trên vòm trời xuống. Hắn vất ống tay áo một cái. "Ông." Cửu Tiêu như ý lưu chuyển ngàn tỷ kim ánh sáng sáng lạ, đem trọn tòa Vạn Thanh Hồ bao trùm trong đó, mà chính hắn thì đứng ở kim quang bên ngoài. Làm thấy cảnh này, Lục Dạ cuối cùng dám xác định, tất nhiên là có không gì sánh nổi nguy hiểm đại địch tiến đến. Như vậy thì là ai? Cần biết, tại đây linh tương giới, chính là cường đại như Đạm Đài Lăng Trì loại tồn tại này, tại đại ca của mình trước mặt đều không chịu nổi một kích. Có thể hiện tại, đại ca lại như vậy thận trọng, này không thể nghi ngờ chứng minh, cái kia không biết đại địch, cực khả năng vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Phi thăng giả, cũng hoặc là lợi hại hơn tồn tại, Thanh Ly, có ta ở đây, tiếp xuống vô luận phát sinh cái gì, đều chớ kinh hoàng hơn. Lục Dạ ấm giọng căn dặn. Tần Thanh Ly ừ một tiếng, đi vào mẫu thân Vân Lam Tuyết bên cạnh, thấp giọng nói gì đó. Mà Lục Dạ thì truyền âm cho Giản Thanh Phong, lão viện trưởng, những địch nhân kia hư hư thực thực là chuyên môn hướng về phía ta ca tới, đợi chút nữa như phát sinh không lường được biến cố, còn mời ngài tự mình ra tay, mang Thanh Ly cô nương cùng mẫu thân rời đi. Giản Thanh Phong không chút do dự đáp ứng, tốt. Lục Dạ lúc này mới đem tầm mắt một lần nữa nhìn lên bầu trời. Sáng chói kim quang tựa như một cái to lớn bát, nắm toàn bộ Vạn Thanh Hồ khấu trừ ở trong đó, hình thành một đạo vết ngăn. Một thân áo vải lục tiêu, tính đứng yên ở cái kia, thong dong như trước. Chỉ một lát sau, bầu trời chỗ sâu, đột nhiên có một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Đó là một cái trung niên áo đen đạo nhân, đầu đái vũ quan, tay áo nhẹ nhàng. Hắn cất bước hư không ở giữa, xúc địa thành thốn, nháy mắt liền đến khoảng cách lục tiêu nơi xa. Thủ kiếm nhân, ngươi có thể cuối cùng xuất hiện. Trung niên đạo nhân cảm khái, Thanh Minh đạo khư những lao ra hoặc kia, có thể đều cho rằng ngươi sớm đã chết đi. Lục Tiêu bình tĩnh nói, các hạ nhận là người, ta tên Lục Tiêu. Trung niên đạo nhân khẽ giật mình, trên ánh mắt hạ đánh giá Lục Tiêu một phiên, chợt cười nói, ngươi bộ dáng mặc dù biến, khí chất cũng cùng trước kia không giống nhau, nhưng trên người ngươi mùi vị, nhưng không gạt được ta. Chợt, hắn cau mày nói, duy nhất kỳ quái chính là, ngươi làm sao biến đến yếu như vậy? Lục Tiêu tránh cung đáp, nói, các hạ tìm vị kia cầm kiếm người làm cái gì? Trung niên đạo nhân không vui nói, còn trang, bản tọa lúc trước cùng ngươi giao thủ nhiều lần, ngươi chính là hóa thành trò, ta đều có thể nhận ra. Lục Tiêu nhíu mày, nói như vậy, ngươi là cái kia cầm kiếm người kẻ địch. Kẻ địch? Trung niên đạo nhân đôi mắt lặng yên biến đến lạnh lẽo, lúc trước, cũng bởi vì cái kia thiên mệnh nhân, ngươi không tiếp ra tay đánh nhau, kém chút hủy đi bản tọa tự tay khai sáng Bắc Minh Tiên Sơn, chẳng lẽ ngươi quên? Bắc Minh Tiên Sơn? Lục Dạ chấn động trong lòng, cuối cùng ý thức được này trung niên đạo nhân là ai. Bắc Minh Tiên Sơn tổ sư, Nguyên Tam Cấn, một cái tiên đạo thế lực người khai sáng, một cái bị Thanh Minh chi khư bị tia thần bí đạo hữu coi là ngu xuẩn kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ nói, ta ca thân bên trên tán phát khí tức, kinh động đến lao giả này, làm cho hắn buông xuống linh thương giới. Nhất định là như vậy. Lục Dạ trong lòng nghiêm nghị, sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thật sao? Ta thật không nhớ rõ. Bên dưới vòng trời, Lục Tiêu khẽ lắc đầu. Không nhớ rõ. Trung niên đạo nhân giữa lông mày sát cơ quanh quẩn. Còn không đợi hắn nói tiếp, bất thình lình, một đạo huyền chuyển êm thai thanh âm cô gái vang lên, liệu sẽ, hắn thật không nhớ rõ. Nương theo thanh âm, một cái áo vải thô thiếu nữ, theo trong hư không lặng yên xuất hiện. Thiếu nữ tướng mạo hết sức bình thường, có thể tùy ý đứng ở đó, một thân tản ra khí chất, lại cho người ta một loại nhìn xuống cửu thiên, bản quan uy nghi. Lại tới một cái. Lục Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, càng ý thức được thế cục nghiêm trọng. Thiên Cổ Du. Trung niên đạo nhân nhíu mày, ta còn tưởng là người nào, nguyên lai là người này nữ môn. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Áo gai thiếu nữ thuận miệng nói, nơi này quá mức xa xôi, lại bị quản chế tại phi thăng chi lộ thời không quy tắc ràng buộc, ta cũng chỉ có thể dùng pháp thân buông xuống nơi này. Nói xong, nàng liếc trung niên đạo nhân liếc mắt, ngươi Nguyên Tam Cấn làm sao không bằng này? Trung niên áo đen hỏi, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Áo gai thiếu nữ nói, ngươi không cảm thấy trước mắt thủ kiếm nhân tựa như chúng sinh? Chúng sinh? Trung niên áo đen đôi mắt híp híp, chợt giật mình nói ra, nhìn xem, hoàn toàn chính xác rất giống. Lục Tiêu nhìn một chút áo gai thiếu nữ, các hạ cũng là đến báo thủ. Áo gai thiếu nữ mỉm cười nói, báo thủ chưa nói tới, chỉ là muốn đem ngươi bắt hồi trở lại Thanh Minh đạo vực, đi đoạn trước kia một trận nhân quả. Lục Tiêu ồ một tiếng, chợt nhìn về phía một phương hướng khác, các hạ đây, lại là vì sao tới? Đã ngươi không biết, vậy liền không cần biết. Nguyên bản không có vật gì trong hư không, lại lặng yên xuất hiện một người nam tử. Một thân hỏa hồng như đốt tay áo lớn trường bào, tóc dài rối tung, mi tâm có một màn màu đen sơn hà ở nhớ. Bùi Lộc Hành. Không nghĩ tới a, ngươi lão già này, vậy mà cũng tại giới này có lưu dấu vết. Trung niên đạo nhân hết sức kinh ngạc, dường như không nghĩ tới, kia hỏa hồng trường bào nam tử sẽ xuất hiện. Xem ra, tại giới này có lưu ấn ký, cũng chỉ có ba người chúng ta. Áo gai thiếu nữ nói, vậy liền y theo quy củ cũ, lấy trước người, lại đọ sức cao thấp, quyết định con mồi về người nào. Trung niên đạo nhân gật đầu, có thể. Hỏa hồng trường bào nam tử chỉ một ngón tay phía dưới, cái kia kim quang bao phủ trong hồ nước, tất có thủ kiếm nhân chú ý người, đợi sẽ độc thủ, các ngươi hai cái kiềm chế hắn, ta tới đánh vỡ cái kia một vệt kim quang. Còn không đợi nói xong, một tiếng tắc này, Lục Tiêu đột nhiên động thủ. Hắn đưa tay vung lên, thiên địa chu hư bỗng nhiên biến hóa, không gian tựa như tầng tầng chồng chất, nắm Vạn Thanh Hồ cùng vùng hư không này hoàn toàn cách ly bên ngoài. Cho người cảm giác, Vạn Thanh Hồ cùng bọn hắn chô thiên địa, tựa như ở vào hai thế giới bên trong. Cùng một thời gian, Lục Tiêu đạp chân xuống, vô số quy tắc lực lượng tuôn ra, hóa thành một trận bao phủ trời cao gió lốc, hướng ba cái đại địch đánh giết tới. Loại kia công kích, đủ dễ dàng tuấn sát cùng loại đạm đài lăng chỉ kiểu người như vậy. Có thể đối mặt dạng này nhất kích, trung niên đạo nhân kinh ngạc nói, yếu như vậy? Hắn đứng ở tại chỗ không nhúc đích, mặc cho gió lốc trùng kích tại thân, lại không đả thương được hắn một chút. Hoàn toàn chính xác yếu đến ngoài dự liệu. Áo gai thiếu nữ nhấc tay vồ một cái, đem trùng kích tới gió lốc tùy tiện xé nát, cảm thụ được gió lốc khí tức, nàng không khỏi khẽ lắc đầu. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho. Hòa Hồng đạo bào nam tử con ngón búng ra, đem một mảnh tập kích tới gió lốc phá vỡ. Hắn ánh mắt sáng rực nói, như đổi lại là đỉnh phong lúc thủ kiếm nhân, liền bằng ba người chúng ta pháp thể lực lượng, sợ là cũng đỡ không nổi hắn nhất kiếm. Mà hắn hiện tại, đã cùng mặc cho làm thịt cái thất gỗ thịt cá không có khác nhau. Chương 784, không cần quên chương 784, không cần quên ba cái lai lịch không biết đại địch, đều dễ dàng ngăn trở đến từ thiên địa chu hư lực lượng. Tất cả những thứ này, nhường Lục Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề. Dù cho không rõ ràng đối thủ lai lịch, hắn cũng biết thế cục đã trở nên vô cùng hung hiểm. Cùng một thời gian, hắn thần hồn bên trong lạ lẫm trí nhớ càng rung chuyển, làm cho thần hồn càng bị đau. Tội nghiệp à, ban đầu ở Thanh Minh đạo vực đủ để hoành hành thủ kiếm nhân, bây giờ lại luân lạc tới trình độ như vậy. Trung niên đạo nhân cảm khái thổ thức. Đợi sẽ động thủ chú ý một chút đúng mực, tuyệt đối đừng đem hắn đánh chết. Áo gai thiếu nữ nhắc nhở. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn tiến một bước thăm dò hắn chân chính nội tình? Các ngươi không ra tay, ta tới. Hỏa bào nam tử thanh âm còn đang vang vọng, hắn đã bỗng nhiên ra tay. Đưa tay một điểm, một luồng ánh lửa chợt hiện, hóa thành vô cùng chói mắt một đạo mũi kiếm, gào thét mà ra. Lục Tiêu Mi tâm nói nói, toàn thân da thịt huyết mạch tựa như đông kết, mãnh liệt chí mạng khí tức đâm vào hắn thần hồn đều đang run sợ. Vâng. Cái kia nguyên bản liền điên cùng dung chuyển lạ lâm trí nhớ nguyên bản bị nam tử áo bào xanh lưu lại phong ấn lực lượng giam cầm, nhưng lúc này, đạo này phong ấn lực lượng lại xuất hiện một vết nứt. Lập tức, rất nhiều hỗn tạp cuồng bạo lạ lâm trí nhớ xông vào thần hồn. Vô số không thể tưởng tượng nổi hình ảnh cùng trải qua, cũng theo đó tuôn ra. Lục Tiêu ánh mắt chợt mà trở nên đạm mạc mà lăng lệ. Một thân tựa như đông kết thân thể hiện ra một cỗ chưa bao giờ có khí tức khủng bố. Một sát, tựa như triệt để biến thành người khác. Theo hắn đưa tay, cái kia một đạo đã bắn mạnh mà đến hỏa hồng mũi kiếm, đã chống đỡ tại cổ họng ba tấc chỗ, lại cũng không còn cách nào động đậy một chút. Bị Lục Dạ ngón tay kẹp lấy. Ầm. Hỏa hồng mũi kiếm nổ nát vụn tiêu tán. Có thể Lục Tiêu lại chợt phát ra kêu rên, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Thân hồn của hắn chính muốn nổ tung, cái kia cuồng bạo lạ lẫm trí nhớ đang ở điên cuồng trùng kích hắn bản tâm ý thức. Một màn này, thấy ba cái kia đại địch đều một hồi ngạc nhiên nghi ngờ. Trong mắt bọn hắn, Lục Tiêu một thân thực lực biến đến so với trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Có thể Lục Tiêu khí tức lại vô cùng hỗn loạn cùng cuồng bạo, mặt mũi tràn đầy thống khổ, hai gò má dữ tợn, tựa như phong ma giống như. Không thích hợp a, hắn đây là thế nào? Trung niên đạo nhân nhíu mày. Có lẽ, hắn đang đứng ở thức tỉnh thực lực chân chính tình cảnh bên trong. Áo gai thiếu nữ phỏng đoán. Vẫn phí lời. Đạo thủ, nhanh. Hỏa bào nam tử hét to, một khi khiến cho hắn chân chính thức tỉnh, muốn cầm xuống hắn đã có thể treo. Vâng. Ba người đồng loạt ra tay. Trung niên đạo nhân hai tay bấm ấn, lập tức có vô số cương phong biến thành lưỡi dao bắn ra. Mỗi một chiếc lưỡi dao đều sáng như tuyết sắc bén, tựa như có thể cắt chém thiên địa chu hư, tỏ khắp ra cầm kỵ khiếp người sát phạt khí. Áo gai thiếu nữ thả người bỏ tới trước, huy quyền ở giữa, tựa như có một đầu trùng trùng điệp điệp tinh hà bắn ra, trong tinh hà đều là có thể sừng cầm kỵ quy tắc khí tức. Hỏa bào nam tử thì đạp chân xuống, đống dương huy trưởng hướng phía dưới đánh tới. Vâng. Vô số hỏa diễm hoành không, ký kết làm một đạo treo cao trong hư không dung nham hồ lớn, cuồn cuộn tản ra cấm kỵ khí tức dung nham hồng lưu chiếu nghiêng xuống. Nay hỏa bào nam tử, để mắt tới cái kia bị ngăn cách bên ngoài vạn thanh hồ, cố gắng dùng cái này kiểm chế Lục Tiêu. Lục Tiêu thần hồn đau nhức, hai gò má dữ tợn, bản tâm ý thức đều sắp không chịu được nữa. Ở trước mặt đối dạng này vây công, hắn đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Ai dám thương A Dạ, ta giết ai. Lục Tiêu ra tay, giống như điên cuồng. Cái kia bầu trời chu hư bên trong lực lượng, tựa như tại cùng Lục Tiêu một thân khí tức cộng hưởng. Gần như đồng thời, vô số kiếm khí từ trên người hắn khuyết tán mà ra, vừa bãi tàn phá thiên địa. Ầm ầm, vùng hư không kia sụp đổ, hủy diệt khí tức khuấy động cửu tiêu. Không bố cấm kỵ kiếm khí khuyết tán phía dưới, ba cái đại địch hết thể công kích đều bị ngăn cản hóa giải. Có thể Lục Tiêu toàn thân trên dưới đều bị huyết sắc thẩm thấu, mỗi một tấc lỗ chân lông đều đang chảy máu. Hắn tựa như đụng phải thương thế nghiêm trọng, không chỉ khí tức biến đến hỗn loạn của bạo, cả người thần trí đều biến đến hỗn loạn. Nguyên lai là các ngươi a. Lục Tiêu cái kia chảy máu trong môi, phát ra một tiếng cười nhạo, à, vô số năm tháng trôi qua, vẫn là như thế không có tiền đồ. Hắn toàn thân khí tức cuồng bạo, có thể khí thế cũng đã biến đến trừng dương, bá đạo, lăng lệ như ngạo thế mũi kiếm, thật giống như muốn đem bầu trời chọc ra một cái lỗ thủng. Đối đại ta chân chính thức tỉnh lúc, các ngươi đều sẽ vì thế trả giá đắt. Lục Tiêu từng chữ nói ra. Trung niên đạo nhân, áo gai thiếu nữ cùng hỏa bảo nam tử trong lòng run lên, đối mắt nhìn nhau, không chút do dự xuất thủ lần nữa. Vâng. Cái kia bầu trời dưới, thật giống như hóa thành sụp đổ hỗn độn, đủ loại chiến đấu khí tức biến thành cấm kỵ loạn lưu quay cuồng bừa bãi tàn phá. Giống như trên trời thần nhân tại chém giết lẫn nhau. Mắt thường có thể thấy. Lục Tiêu thương thế trên người càng ngày càng nặng, máu tươi chảy ròng, khí tức cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo, hỗn loạn. Cả người hắn giống chân chính điên, liều lĩnh ra tay. Cái tên này sắp không chịu được nữa, nhanh, vận dụng toàn lực. Hỏa bào nam tử nghiêm nghị thét dài, không giữ lại chút nào ra tay. Giết! Trung niên đạo nhân quát khẽ một tiếng, thi triển ra một môn tuyệt thế sát chiêu. Trong hư không, thấp thoáng có nhật nguyệt tinh hà tuôn ra, hóa thành một tòa đạo ấn, ầm ầm chấn áp mà xuống. Phá! Áo gai thiếu nữ vi quyền ở giữa, lôi đình quấy động, quy tắc trật tự lấp lánh trong đó, giống như diệt thế lôi kiếp bùng nổ. Trong chốc lát, Lục Tiêu thân thể đều tổn hại nghiêm trọng, sắp chân chính phá toái. Giết, giết, giết, chỉ cần có thể bảo vệ A Dạ, ta nguyện dốc hết hết thảy, sẽ không tiếc. Lục Tiêu khàn giọng kêu to. Hắn thần trí hoàn toàn chính xác đã mơ hồ, thỉnh thoảng khôi phục bản tâm, thỉnh thoảng biến thành một người khác. Vạn Thanh Hồ, trên Kim Ngao đảo. Này, đến tột cùng là hạng gì cấp độ ở giữa quyết đấu? Vì sao nhìn sang thời điểm, tựa như là phát sinh ở vô ngân thời không bên ngoài? Giản Thanh Phong chấn kinh. Nay một trận chiến, rõ ràng phát sinh ở bên dưới vòng trời, nhưng lại cho người ta một loại tại phía xa vô tận xa xa cảm giác. Chứ này, nay một trận chiến đưa tới động tĩnh cũng thật đáng sợ, đơn giản giống trong truyền thuyết tiên nhân tại tiến hành tiên chiến. Dung Giản Thanh Phong nhãn lực, thậm chí đều không thể xem ra cái gì huyền cơ, bất luận cái gì huyền bí. Nhưng đại chiến đưa tới hủy diệt cảnh tượng, thì nhường Giản Thanh Phong đều thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. giống như trên mặt đất sâu kiến đang ngước nhìn trên trời thần long quyết đấu. Quá kinh khủng, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập cấm kỵ, khí tức kinh khủng. Ừm. Giản Thanh Phong bỗng dưng chú ý tới bên cạnh Lục Dạ, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Thời khắc này thiếu niên hoàn toàn cùng trước kia hắn không giống nhau, nộ hiện ra sắc, đôi mắt sung huyết, giữa lông mày đều là nồng đậm đáng sợ sắc cơ. Giản Thanh Phong tự nhận biết Lục Dạ đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên tức giận như thế. Lục Dạ, tuyệt đối không nên rối tung lên. Giản Thanh Phong quát khẽ một tiếng. Ta không sao. Lục Dạ hít thở sâu một hơi, gắt gao kềm chế nội tâm phẫn nộ. Lão viện trưởng, đừng quên ta mới vừa nói. Thanh âm còn đang vang vọng, Lục Dạ bỗng dưng cất bước mà lên, nhìn lên khung phóng đi. Giản Thanh Phong trong lòng căng thẳng, há mồm muốn đi ngăn cản. Tiền bối, không cần quên, khiến cho hắn đi. Thần Thanh Ly đột nhiên mở miệng. Thiếu nữ môi mím thật chặt môi, một đôi tay ngọc nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, móng tay ham sâu, xinh đẹp thanh mâu bên trong đều là lo lắng. Nhưng thiếu nữ rõ ràng, giờ khắc này chính mình nên làm, liền là cho phép Lục Dạ đi cứu Lục Tiêu, mà không phải khuyên hắn lưu lại. Chương 785, lúc ta tới, tất cả thiên địa tĩnh. Chương 785, lúc ta tới, tất cả thiên địa tĩnh. Sớm tại thứ 6 quỷ dạ cấm khu Thiên Phong Sơn một trận chiến bên trong, Lục Dạ liền hiểu qua. Cái kia thần bí nam tử áo bào xanh ra tay, cho mình đại ca Lục Tiêu một cái giữ được bản tâm ý thức cơ hội. Có thể mắt thấy này một trận chiến, Lục Dạ chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đại ca Lục Tiêu bản tâm ý thức đang bị thẩm thấu cùng ảnh hưởng. Một khi bị hoàn toàn thay thế, hắn quen thuộc đại ca, cực khả năng đem biến thành một người khác. Chứ này, Lục Tiêu thương thế cũng làm cho Lục Dạ thấy lo lắng cùng phẫn nộ. Làm phát giác được không đối về sau, Lục Dạ nào còn có dư mặt khác. Trước tiên liền xuất động. Ở sâu trong nội tâm, có sôi trào như đốt sát cơ cùng hận ý, tại quần quần quấy động, sắp kìm nén không được. Và anh, bầu trời phía trên, đại chiến còn tại trình diễn. Lục Tiêu tình cảnh càng không thể tả, thân thể tàn phá, máu tươi bay tung tóe, sắp không chịu được nữa. Ba cái đại địch hợp lại, thế công tựa như cuồng phong sầu vũ, căn bản không cho Lục Tiêu bất luận cái gì thở dốc cơ hội. A Dạ, chỉ cần A Dạ sống sót, ta nguyện ý từ bỏ bản tâm ý thức. Nguyện ý. Lục Tiêu bản tâm ý thức đã kinh biến đến mức mơ hồ u ám. Cái kia một đạo do nam tử áo bào xanh lưu lại phong ấn, vết rách cũng càng lúc càng lớn, bị phong cấm lạ lẫm lực lượng theo vết rách, thật giống như trời long đất lở lao ra, thẩm thấu tiến vào Lục Tiêu thần hồn bên trong. Vô số lạ lẫm hôn tạp trí nhớ cùng trải qua, nhường Lục Tiêu tựa như lâm vào một giấc chiêm bao bên trong, thống khổ, bàng hoàng, bất lực, ngơ ngẩn. Nhưng hắn chưa từng ngăn cản cùng dãy rủa, bởi vì Lục Tiêu cảm nhận được, chỉ có làm chính mình bản tâm ý thức chân chính bị thay thế một khắc này, liền có thể ngăn cản phát sinh trước mắt một trận đại họa, liền có thể giữ được đệ đệ Lục Dạ tính mệnh. Đối với hắn mà nói, không còn có so đây càng trọng yếu sự tình. Dù cho nỗ lực tính mệnh làm đại giá, cũng không oán không hối. Cái tên này một khi thức tỉnh, bằng ba người chúng ta pháp thân lực lượng, sợ là rốt cuộc bắt không được hắn. Hỏa bào nam tử thúc giục, nhanh, đem hết toàn lực. Kỳ thật, căn bản không cần thúc giục, trung niên đạo nhân cùng áo gai thiếu nữ cũng đều ý thức được thế cục gấp gáp, toàn đều liều lĩnh ra tay gắt. Vâng, đại chiến càng thảm liệt, cái kia phiến thiên khung đều triệt để hỗn loạn sụp đổ, bị cuồng bạo lực lượng hủy diệt tràn ngập. A Dạ, về sau chúng ta Lục Gia an nguy, liền giao cho ngươi. Như về sau ngươi có thể nhìn thấy phụ mẫu, nói với bọn họ một tiếng. Ta oán hận qua bọn hắn đi không từ giã, có thể. Ta càng hy vọng bọn họ bình an về nhà. Lục Tiêu cái kia cuối cùng một luồng bản tâm ý thức, cũng tại thời khắc này sắp bị làm hao mòn hầu như không còn. Mà ở trên người hắn, cái kia cuồng bạo hỗn loạn trong hơi thở, mơ hồ có một cỗ kinh khủng cấm kỵ lạ lẫm lực lượng đang thức tỉnh. Hắn thân thể đều phá toé một mảng lớn, thủng trăm ngàn lỗ. Càng thêm chí mạng là ba cái kia đại địch tại lúc này cùng nhau thi triển ra đòn sát thủ. Vậy anh, trung niên đạo nhân chân đạp cương đấu, hai tay kết xuất một cái kỳ dị đạo ấn, hung hăng chấn đè ở trên người Lục Tiêu. Đạo ấn bạo chán hoa sen mưa ánh sáng, đem Lục Tiêu cả người bao trùm, nuốt hết trong đó. Áo gai thiếu nữ vi quyền đánh tới, quyền ấn bên trong phun trào làm người sợ hãi màu đen lôi mang, hung hăng đánh vào Lục Tiêu trên lồng ngực, đem Lục Tiêu lồng ngực đục xuyên. Cùng một thời gian, hỏa bào nam tử quát khẽ một tiếng, nhấc lên một mảnh bùng cháy mưa lửa, đem Lục Tiêu bốn phương tám hướng chỗ đều bao trùm trong đó. Ầm ầm. Đụng phải này loại chấn áp về sau, Lục Tiêu cả người bốc cháy lên, tựa như chớp mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Đại công cáo thành. Ba cái đại địch đối mắt nhìn nhau, mừng rỡ, không chút do dự tiến lên, chuẩn bị cướp đoạt Lục Tiêu máu thịt cùng tàn hồn. Có thể này một cái chớp mắt, Lục Tiêu cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thống khổ cùng điên chi sắc đều bình tĩnh lại, biến đến đạm mạc băng lãnh. Cái kia tàn phá nghiêm trọng trên người dưới, cuồng bạo hỗn loạn khí tức, bị một cỗ cấm kỵ lực lượng thần bí thay thế. Nhất là cái kia một đôi mắt, sáng ngời giống như nhật nguyệt, trong con ngươi hình như có ngàn tỷ kiếm mang tại cuộn. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức, tùy theo ở trên người Lục Tiêu lao ra. A Dạ, như có kiếp sau, người ta huynh đệ gặp lại. Thân hồn tại, Lục Tiêu cái kia còn sót lại một luồng bản tâm ý thức, tại lúc này lặng yên tan rã. Đồng dạng cũng tại đây một cái chớp mắt, một luồng phiếu miểu thương mang kiếm ngân vang vang lên. Bầu trời phía dưới, sụp đổ hỗn loạn như hỗn độn, hủy diệt khí tức như gió bão bừa bãi tàn phá. Nhưng lúc này, hủy diệt khí tức tan biến, sụp đổ hư không khôi phục. Hỗn loạn cảnh tượng tan thành mây khói, mịt mờ bầu trời đều quy về một loại trong yên tĩnh. Trung niên đạo nhân, áo gai thiếu nữ, hỏa bào nam tử ba người đồng tử ngưng tụ. Tại bọn hắn trong tầm mắt, che đắp lên trên người Lục Tiêu cái kia tựa như hoa sen đạo ấn, ảm đạm tàn lụi, tán loạn vô tung. Tỏ khắp lấy màu đen lôi mang quyền ấn, như giấy mỏng tan rã tiêu tán. Cái kia bùng cháy đầy trời mưa lửa, liền giống bị một đầu bàn tay vô hình xóa đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Này ba loại bí thuật là cái kia ba vị đại địch chân chính đòn sát thủ. Có thể theo cái kia một luồng kiếm ngân vang vang lên, lại tất cả đều tiêu tán đi. Mà tại Lục Tiêu trước người, thêm ra một đạo thẳng tắp thon dài thân ảnh, một bộ huyền y thì chính là Lục Dạ. Hắn quay lưng ba cái đại địch, một đầu tay phải ấn tại Lục Tiêu mi tâm chỗ. Lòng bàn tay cựu ngục kiếm đồ lặng yên quần quần tối tăm hỗn độn bóng mờ. Lập tức, Lục Tiêu cái kia nguyên bản đang ở tán loạn còn sót lại một luồng bản tâm ý thức, tại lúc này một lần nữa ngưng tụ. Cái kia sớm đã điên cuồng thẩm thấu trùng kích đến Lục Tiêu thần hồn bên trong lạ lẫm trí nhớ, liền giống bị một cái lưới lớn đánh bắt bầy cá, từng cái bị thu nạp, theo Lục Tiêu thần hồn bên trong tháo rời ra. "Còn tốt, không tính quá nghiêm trọng." Lục Dạ khẽ nói. Hắn ánh mắt bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, khí chất bình tĩnh, cả người đứng ở đó, cho người ta một loại không nói ra được bình tĩnh thần vận. Theo hắn trên người tán phát ra khí tức, cũng làm cho này sụp đổ hỗn loạn hư không biến đến bình tĩnh. Lại không nhìn thấy trước đó cái kia tựa như tận thế hủy diệt cảnh tượng. Liên Lục Tiêu đều triệt để bình tĩnh trở lại, ánh mắt đều là ngơ ngẩn, giống như thần hồn xuất hiếu. Cái tên này, giống như căn bản không có đem chúng ta không để trong mắt. Trung niên đạo nhân nhíu mày, nắm giống như bỏ đi. Áo gai thiếu nữ trong con ngươi lôi mang cuộn cuộn, hắn vốn chính là vừa ra hiện, liền bay lưng về phía họ ba cái. Tư thế này, đã không phải khinh miệt có thể nói, mà là bỏ qua. Nhưng hắn rất mạnh. Hỏa bào nam tử vẻ mặt nghiêm túc, một thân khí tức, liền có thể nhường thiên địa chu hư quy về yên tĩnh, hóa giải chúng ta đòn sát thủ từ trong vô hình, ta có thể thật không nghĩ tới, tên này gọi linh thương giới địa phương, còn có loại cao thủ này. Trung niên đạo nhân cùng áo gai thiếu nữ đều không có phủ nhận. Cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên, khí tức quá mức bình thản, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, lại có vẻ thâm bất khả trắc, làm cho không người nào có thể nhìn ra sâu cạn. Xin hỏi các hạ là người nào? Chẳng lẽ cũng là vì thủ kiếm nhân tới? Trung niên đạo nhân mở miệng cười, lộ ra hết sức khách khí, hoàn toàn không giống trước đó như vậy cường thế. Lục Dạ không để ý đến, tay phải hắn đặt tại Lục Tiêu mi tâm, quay lưng ba cái đại địch, một mực là một loại không coi ai ra gì tư thái. Trung niên đạo nhân nụ cười trên mặt trở thành nhạt, giữa lông mày lại có không thể che hết tức giận tuôn ra. Bị không để ý tới, còn khách khí như vậy, thật là mất mặt. Bất thình lình, cái kia áo gai thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thả người bạo sát mà ra. Tay phải huy quyền, quyền kình bên trong có tận thế lôi kiếp cấm kỵ lực lượng bắn ra. Ầm. Một quyền này, hung hăng đánh vào Lục Dạ phần lưng. Bá đạo cấm kỵ quyền kình quyết tán, phóng thích ra hủy diệt uy năng quá lớn, nhường trung niên đạo nhân cùng hỏa bảo trung niên mí mắt chực nhảy. Chương 786, Thiên Cổ Du, Vạn Thế Dịch chương 786, Thiên Cổ Du, Vạn Thế Dịch áo gai thiếu nữ này bá đạo vô cùng một quyền, chân thật đánh vào Lục Dạ phần lưng. Nhưng mà, cái kia bá đạo vô cùng quyền kình lại chưa từng dung chuyển Lục Dạ một chút. Hắn đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào, một bộ áo bào cũng chưa từng gặp bất luận cái gì trùng kích. Cho người cảm giác, áo gai thiếu nữ một quyền này thật giống như đánh vào một tòa không thể phá vỡ cô tiêu trên ngọn núi. Cái này, áo gai thiếu nữ đôi mắt ngưng tụ, đột nhiên lần nữa ra quyền. Ầm. Đánh vào trên đầu, sợi tóc cũng chưa từng động đậy. Ầm. Đánh vào trên cổ, da thịt cũng chưa từng tổn hại một tia. Ầm. Ầm. Ầm. Áo gai thiếu nữ một hơi vung ra trên trăm quyền, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, vẫn như cũng không thể dung chuyển Lục Dạ. Áo gai thiếu nữ sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng cái kia mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng, không khỏi là này tôn pháp thể có khả năng thi triển ra cực hạn. Đặt tại này linh thương giới, đều có thể nắm thiên địa chu hư quy tắc quanh phá. Nhưng ai cảm tưởng tượng, lại đều không thể dung chuyển đối phương mảy may. Quá bất khả tư nghị. Trung niên đạo nhân cùng hỏa bào nam tử vẻ mặt biến đến chưa từng có ngưng trọng. Bọn hắn đều nhìn ra, áo gai thiếu nữ môi đâm ra một quyền về sau, quyền kinh nhận chứa lực lượng đều sẽ bị Lục Dạ quanh thân vô hình thôn phệ hết. Đúng như nên nhu nhập hải, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả những thứ này đều đủ để chứng minh, tại trong mắt đối phương, áo gai thiếu nữ công kích liền gãi ngứa cũng không bằng. Phá. Đông dưng, áo gai thiếu nữ một tiếng quát chói tai, huy trưởng như lao, cắt về phía Lục Dạ cổ. Nàng bàn tay ẩn chứa lực lượng, tràn ngập cấm kỵ hủy diệt khí tức, so vừa rồi mỗi một quyền đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ầm. Trường đao chém tới, vẫn như cũ không thể dung chuyển đối phương. Áo gai thiếu nữ triệt để bị tinh đến, lòng sinh khó mà diễn tả bằng lời chấn kinh. Cái tên này đến tuột cùng là ai? Vì sao có thể mạnh mẽ đến như thế trình độ ngoại hạng? Trả lại cho ngươi. Còn chưa chờ áo gai thiếu nữ suy nghĩ nhiều, Lục Dạ thanh âm vang lên. Hắn vẫn không có quay người, mà tại hắn phần lưng, đầu, cổ, trên hai chân, lại có trên trăm đạo quyền kình nổi lên. Rõ ràng là áo gai thiếu nữ vừa rồi vung ra những cái kia quyền kình. Chỉ bất quá bây giờ, này chút quyền kình sau khi xuất hiện, cùng một chỗ đánh phía áo gai thiếu nữ. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, áo gai thiếu nữ liền bị đánh lui, đơn giản giống đồng thời cùng trên trăm cái cùng mình lực lượng ngang nhau cường giả quyết đấu. Cuối cùng, áo gai thiếu nữ mặc dù chống đỡ xuống tới, thế nhưng đã bị thương, thân thể tổn hại nhuốm máu, khuôn mặt tái nhợt. Lại nhìn về phía Lục Dạ lúc, nàng sắc mặt đã hết là phẫn nộ cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Cái tên này, đến tột cùng là ai? Di Hoa tiếp mục, lấy đạo của người trả lại cho người. Trung niên đạo nhân vẻ mặt càng ngưng trọng. Hỏa bào nam tử cao mày, tại đây linh thương giới, bị quản chế tại phi thăng chi lộ quy tắc giam cầm, cường đại như bọn hắn những người này, cũng chỉ có thể dùng pháp thể phương thức buông xuống giới này. Có thể nói, bọn hắn pháp thể đã đại biểu cho phi thăng chi lộ quy tắc chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Tại đây linh thương giới, tuyệt đối được xưng tụng chí cường vô thượng. Nguyên nhân chính là như thế, nhưng Hỏa bào nam tử nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao cái kia huyền y thiếu niên sẽ mạnh như vậy? Đơn giản giống không nhận bất luận cái gì quy tắc áp chế cùng trói buộc đồng dạng. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Lúc này, Lục Dạ thu hồi đặt tại Lục Tiêu mi tâm tay phải. Lục Tiêu cả người tựa như bất tỉnh ngủ mất, đôi mắt khép kín, cái kia tàn phá nhuốm máu thân thể, bị một cỗ lực lượng vô hình chống không xuất hiện lấy, mang đến bên dưới vòm trời phương kim lao đảo. Giữ hắn lại. Trung niên đạo nhân bỗng nhiên ra tay, cách không một túm, hư không sụp đổ, chói mắt đạo quang sen lẫn vì một cái lưới lớn, ngăn chặn Lục Tiêu rời đi. Gần như đồng thời, áo gai thiếu nữ cùng hỏa bảo nam tử cũng động, riêng phần mình thi triển trí cường thần thông. Oanh! Một mảnh tiếp quang quần quận màu đen lôi vân vượt ngang mà ra, phô thiên cái địa. Đây là áo gai thiếu nữ thi triển thần thông. Hỏa bào nam tử thì vung tay nhấc lên một đầu trùng trùng điệp điệp hỏa diễm thác nước, tựa như kéo lên một đầu hỏa diễm thần tiên, hướng Lục Tiêu bao phủ mà đi. Cũng nhưng vào lúc này, Lục Dạ xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía ba cái đại địch, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh. Đông, tựa như trên trời tiên nhân rời lên thần sơn, đập xuống nhân gian trong hồ lớn. Này phiến tiên khung bỗng nhiên nhấc lên không gian gợn sóng, khuyết tán thập phương. Trung niên đạo nhân, áo gai thiếu nữ, hỏa bào nam tử ba người, giống đặt mình vào trong cuồng phong bạo vũ tiểu chu, bị hung hăng bén bay ra ngoài. Bọn hắn công kích, cũng tại đồng thời bị không gian kia gợn sóng phá tan tiêu tán. Mà hết thể này, vẹn vẹn đến từ Lục Dạ dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh lực lượng. Ba người đối mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc, cảm nhận được chưa bao giờ có nghiêm trọng uy hiếp. Bất quá, ba người cũng không như vậy bị hù dọa. Bọn hắn bản tôn đều là Thanh Minh đạo vực trên con đường tiên đạo một phương cự phách, cái thế chúa tể tồn tại, tự nhiên càng không khả năng đến đây dừng tay. Thật sự cho rằng tại đây linh thương giới, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Lục Dạ bình tĩnh nói. Trung niên đạo nhân trầm giọng nói, dùng các hạ thực lực, cũng không phải này linh thương giới tu sĩ, không biết có thể hay không nói một chút, các hạ đến tuột cùng là ai, lại cùng thủ kiếm nhân là quan hệ như thế nào? Vẫn là như thế xuẩn. Lục Dạ lườm trung niên đạo nhân liếc mắt, tiếng nói bên trong đều là không che giấu chút nào khinh miệt, niệm ai cùng khinh thường. Bị như thế mắng chửi, trung niên đạo nhân lại là sững sờ, mơ hồ cảm giác có chút giống như đã từng quen biết, mà còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Lục Dạ đột nhiên lấy tay một điểm. Ầm. Trung niên đạo nhân mi tâm xuất hiện một cái lỗ thủng. Hắn con người đột nhiên trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, giống như cuối cùng nghĩ tới điều gì, thất thanh nói, là ngươi. Tiếng nói bên trong đều là hoảng sợ. Sau đó, trung niên đạo nhân thân thể vỡ nát tan rã, hóa thành kết tấn, đổ rào rào bay tung tóe. Áo gai thiếu nữ cùng hỏa bào nam tử dùng mình. Trung niên đạo nhân chính là Bắc Minh Tiên Sơn tổ sư Nguyên Tam Cấn, là Thanh Minh đạo vực trên con đường tiên đạo nguyên tổ. Dù cho trước mắt hắn vẹn vẹn chẳng qua là một đạo pháp thân, nhưng tại này linh thương giới, thực lực vẫn như cũ không thể nghi ngờ khủng bố, có thể xưng chí cường vô thượng. Ai dám tưởng tượng, cái kia huyền ý thiếu niên nhất chỉ ở giữa, liền đem nó pháp thân gạt bỏ. Áo gai thiếu nữ cùng hỏa bào nam tử đều ý thức được không ổn, nảy sinh phái ý. Nay loại xuân tài, vậy mà có thể trải qua vô tận tháng năm dài đằng đẵng sống đến bây giờ, thật đúng là người ngu có xuân phúc. Lục Dạ khẽ nói, hắn nhìn về phía áo gai thiếu nữ, chính là vạn thế dịch pháp thân tại, cũng khó thoát khỏi cái chết, đến mức ngươi. So Nguyên Tam Cấn cái kia đồ đần độn cũng không bằng. Áo gai thiếu nữ chấn kinh, ngươi, vậy mà biết ta cùng huynh trưởng. Thiên Cổ Du, vạn thế dịch, đại biểu cho Thanh Minh đạo vực một đôi tựa như truyền kỳ tiên đạo chúa tể. Hai người càng là huynh muội. Lục Dạ không có trả lời, đưa tay một điểm. Ầm. Áo gai thiếu nữ thân thể vỡ nát, hình thần câu diệt. Mắt thấy tất cả những thứ này, hỏa bào nam tử cao mày nói, kích giết hai cái pháp thân thôi, có thể không đả thương được bọn hắn bản tôn. Hắn nhìn chằm chằm Lục Dạ, thanh âm đạm mạc, dù cho ngươi cũng có thể tùy tiện giết ta pháp thân, nhưng đồng dạng cũng không làm gì được ta bản tôn. Tương phản, tại chúng ta pháp thân bị gạt bỏ một khắc này, tất nhiên sẽ kinh động bản tôn, từ đó nắm ánh mắt nhìn về phía này linh thương giới. Đến lúc đó, còn không biết sẽ dẫn phát như thế nào đại họa, cũng không biết các hạ là có phải có năng lực đi hóa giải. Hỏa bào nam tử rõ ràng không thèm đếm xỉa, tại lúc này lộ ra hết sức thong dong và bình tĩnh, hồn nhiên không thấy bất luận cái gì khẩn trương cùng lúng túng. Lục Dạ bình tĩnh nói, trước kia Trường Thanh Thượng Tiên cũng nghĩ như vậy, kết quả hắn bản tôn phía trước tới linh thương giới trên đường, bị ta đưa đi vạn ách cấm vực, ngươi có muốn hay không thử một chút? Hỏa bào nam tử vẻ mặt đột biến. Chương 787, Thái Nhất Tiên Giáo. Chương 787, Thái Nhất Tiên Giáo tại Thanh Minh đạo vực, một mực lưu truyền một cái làm người đảm mà biến sắc nghe đồn. Bị liệt là tam đại cấm vực một trong vạn ách cấm vực, chính là đặt chân tiên đạo đỉnh chư thiên chúa tể đi tới, cũng đã định trước có đi không về. Đồng thời, nghe đồn bị xác minh qua nhiều lần, không ngừng một vị chư thiên chúa tể đi tới, đều ly kỳ mất tích, lại không từng trở về. Vì vậy, khi biết được Trường Thanh Thượng Tiên lại bị thiếu niên ở trước mắt đưa đi vạn ách cấm vực, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Các hạ nếu biết Nguyên Tam Cấn, Thiên Cổ Du cùng vạn thế dịch, chẳng lẽ đồng dạng cũng sớm nhìn thấu thân phận của ta? Hỏa bào nam tử hỏi, nhìn về phía Lục Dạ ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Lục Dạ bình tĩnh nói, có thể làm cho ta nhận ra, các ngươi nên thấy vui mừng mới đúng. Hỏa bào nam tử nhìn chằm chằm Lục Dạ, cái kia, các hạ là ai? Lục Dạ nói, trả lời ta một vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết. Xin các hạ giảng. Thái Nhất Tiên Giáo khai phái tổ sư, bây giờ còn tại. Thái Nhất Tiên Giáo. Nghe được cái này tiên đạo thế lực tên, liền nhường hỏa bảo nam tử toàn thân cứng đờ. Chậc, hắn lắc đầu nói, Thái Nhất Tiên Giáo vẫn luôn tại, về phần bọn hắn tổ sư phải chăng còn tại, ta cũng không rõ ràng. Lục Dạ ồ một tiếng, nếu tông môn vẫn còn, lão già này 89/10 cũng còn sống. Hỏa bảo nam tử nhịn không được nói, các hạ cớ gì nói đến việc này? Lục Dạ không rảnh để ý, chỉ nói, ta đến từ Thanh Minh Chi Khư. Thanh Minh Chi Khư. Hỏa bảo nam tử ngơ ngác một chút, chợt đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đổi biến, thất thanh nói, ngươi là vị Tiêu đạo cùng chi chủ. Giờ khắc này hỏa bảo nam tử tựa như nhận lớn lao kích thích, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không phải. Lục Dạ lắc đầu. Đúng không? Hỏa bào nam tử nghi hoặc. Còn không đợi hắn hỏi lại, Lục Dạ đã nói ra, Bùi Độc Hành, ta nguyện ý nói cho ngươi này chút, chỉ là bởi vì nhà ngươi tổ sư cũng xem như một cái miễn cưỡng đáng giá kính trọng đối thủ. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Thanh âm còn đang vang vọng, Lục Dạ đưa tay một điểm. Hỏa bào nam tử thân thể ầm ầm sụp đổ, hóa thành đầy trời kiếp tấn bay là tả. Lục Dạ tầm mắt thì nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Cái kia vô ngân xa xôi thời không chỗ sâu, lần lượt có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Một cái đầu mang màu đen vũ quan trung niên đạo nhân, một cái quanh thân lưu chuyển muôn vàn tiên quang mỹ lệ nữ tử, một cái thân mặc hỏa hồng trường bào, sau lưng lộ ra thao thiên hào quang nam tử. Rõ ràng là Nguyên Tam Cấn, Thiên Cổ Du, Bùi Độc Hành. Chỉ bất quá, cùng bọn hắn pháp thân so sánh, giờ phút này xuất hiện tại vô ngân thời không chỗ xa xa ba người, từng cái đơn giản tựa như vô thượng chúa tể, đặt chân thời không hồng lưu, vạn pháp bất xâm. Ba người bọn họ, tại sau khi xuất hiện, liền cất bước thời không hồng lưu bên trong, lướt ngang vô ngân thời không ở giữa, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Lần này bại lộ khí tức quá mức rõ ràng, nghĩ nắm ba người bọn hắn đều mang đến vạn ách cấm vực, sợ là không được. Lục Dạ nhíu mày, thôi, tạm thời thâu thiên mở giáp, hẳn là đủ dùng. Hắn nâng tay phải lên, xa xa hướng vô ngân thời không bên trong một điểm. Thâu thiên hóa nhật, điên đảo hư thực. Và anh, vô số cùng nhân quả có liên quan tối tâm khí tức, tại vô ngân thời không chỗ sâu khoét tán ra. Cái kia trùng trùng điệp điệp thời không hồng lưu bên trong, lập tức sinh ra rất nhiều không lường được biến số. Mà khi này chút biến số, bị Nguyên Tam Cấn, Thiên Cổ Du, Bùi Độc Hành ba người cảm ứng được về sau, liền hóa thành khác biệt huyền cơ cùng manh mối. Thời không hồng lưu bên trong, thêm ra rất nhiều không giống nhau nhân quả biến số, có người cố gắng tại ảnh hưởng chúng ta cảm ứng. Thiên Cổ Du phát giác được không đúng. Bùi Độc Hành đưa tay nhấn một cái mi tâm, quắc khẽ nói, dùng tâm bị đến, cẩn thận thăm dò, đi giả lưu thật, chiếu phá hư vọng. Lập tức, vô số chuỗi nhân quả thường bên trong, chỉ lưu lại một đạo rõ ràng nhất. Lợi hại, không nghĩ tới ngươi Bùi lão ma vậy mà còn có ngón này. Nguyên Tam Cấn tán thưởng. Thôi diễn nhân quả thôi, tiểu đạo mà thôi. Bùi Độc Hành thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, ba người đã bày ra hành động, nhanh chân hướng thời không hồng lưu chỗ sâu lao đi. Mỗi cá nhân trên người đều tản ra hoành ép thời không hồng lưu khí thế, càng lúc càng xa. Chẳng qua là bọn hắn hồn nhiên không biết, bị bọn hắn nhìn thấu chuỗi nhân quả thường, kỳ thực đã sớm bị thâu thiên hoán nhật điên đảo thật giả. Mà toàn bộ linh thương giới đều đã bị cái kia vô số chuỗi nhân quả thường ảnh hưởng, lại không cách nào bị phát giác được. 60 năm một giáp hẳn là đủ dùng. Lục Dạ khẽ nói, cho dù là bọn họ phản ứng lại, cũng đã định trước lại tìm không thấy nơi này. Sau đó, Lục Dạ nhẹ gõ nhẹ một cái đầu mình, đạo hữu, đại công cáo thành. Thời khắc này Lục Dạ tự nhiên là bị Thanh Minh Chi Khư vị kia thần bí đạo hữu mượn thân thể. Mà tại Lục Dạ thức hải bên trong, hắn chân nhân pháp tướng mở miệng, dùng thực lực của ngươi cũng giết không được ba người kia. Ta như ra tay đánh nhau, sự tình coi như thật không dối gạt được. Cái kia thần bí đạo hữu nói, đến lúc đó, này linh thương giới sẽ yếu ớt giống bờ biển, trong nháy mắt phá diệt. Hậu quả như vậy, đạo hữu nguyện ý thấy sao? Lục Dạ nhất thời yên lặng. Mênh mông như vậy linh thương giới, tại những cái kia chư thiên trong mắt chúa tể, tựa như một cái bọt biển không thể tả. Sự thật này, nhường Lục Dạ đều không thể bình tĩnh. Nửa ngày, Lục Dạ nói, ta ca hắn. Hắn không có việc gì bất quá, muốn chân chính khôi phục lại, sợ là phải chờ bên trên một chút thời gian. Muốn đợi bao lâu? Khó mà nói, thân hồn của hắn chi nhớ, mặc dù đã bị ta từng cái ngưng tụ, nhưng, gặp trận này trải qua, đã làm bị thương hắn bản tâm ý thức. Cái kia thần bí đạo hưu nói, trọng yếu nhất chính là, hắn thần hồn bên trong, còn phong ấn có một cố lạ lâm chi nhớ, phong ấn đã xuất hiện vết rách. Hắn phải đi chậm rãi luyện hóa những cái kia lạ lâm trí nhớ, lúc nào có thể chân chính dùng bản tâm ý thức nắm giữ xa lạ kia trí nhớ, lúc nào mới có thể tỉnh táo. Lục Dạ suy nghĩ nửa ngày nói, chỉ cần về sau có thể khôi phục, vô luận đợi bao lâu, ta đều chờ được. Trải qua sự tình hôm nay về sau, linh thương giới thiên đạo chú hư quy tắc đã phát sinh kỳ biến, tiếp xuống một quãng thời gian, này vùng trời hạ sợ là sẽ phải nên đón rất nhiều đại biến số. Thần bí đạo hữu nhắc nhở, ta có thể cảm ứng rõ ràng đến, này linh thương giới thiên hạ bên trong có rất nhiều cổ lao phong cấm chỗ, đều tại hôm nay trận này kịch biến bên trong phát sinh dị động, hư hư thực thực có đánh vỡ phong cấm, hoành không xuất thế dấu hiệu. Theo ta suy đoán, tiếp xuống một quãng thời gian, một chút cùng phi thăng chi lộ có quan hệ người và sự việc, sợ là sẽ phải tại linh thương giới bên trong lần lượt xuất hiện. Nghe đến nơi này, Lục Dạ trong đầu lập tức nghĩ đến thượng cổ năm bí đại biểu năm cái ẩn thế thế lực. Này chút thượng cổ đạo thống, ở quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong một mực gần nấp tại thế, đồng thời mỗi cái đều cùng phi thăng tiên duyên có quan hệ. Cái kia thần bí đạo hữu nói tới biến số, liệu sẽ liền cùng thượng cổ năm bí có quan hệ? Cũng hoặc là nói, còn có mặt khác một vị không biết cổ lao thế lực cũng sẽ xuất hiện. Mặt khác, tiếp xuống một quãng thời gian, ta muốn bê quan tính tu, chuyên tâm tới suy đoán một sự kiện, kể từ đó, rất có thể không cách nào lại đến giúp ngươi. Cái kia thần bí đạo hữu nói, ngươi có thể được lưu tâm một chút. Lục Dạ không khỏi tò mò, thôi diễn chuyện gì? Hắn muốn cho rằng cái kia thần bí đạo hữu sẽ không nói, vẹn vẹn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Ai có thể nghĩ, lần này lại không giống nhau. Cái kia thần bí đạo hữu nói, trực giác nói cho ta biết, như Thái Nhất Tiên giáo khai phái tổ sư còn sống, con cờ của hắn chắc chắn sớm đã rơi vào giới này. Kỳ quái là, lần này lão giả kia quân cờ lại chưa từng xuất hiện, này không thể nghi ngờ hết sức khác thường. Chương 788, Chu Hư Biến, năm bí gia. Chương 788, Chu Hư Biến, năm bí gia. Này Thái Nhất Tiên giáo tổ sư rất lợi hại. Lục Dạ nhịn không được hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia thần bí đạo hữu như thế để ý một người. Tại năm đó những cái kia lão bằng hữu bên trong, cũng chỉ có Thái Nhất Tiên Giáo Vương Thái Nhất được cho là số một yêu hùng. Cái kia thần bí đạo hưu nói ra, cái này người cũng có tư cách bị giam tiến vào Thanh Minh Chi Khư trong lao ngục. Lục Dạ, lần trước tại Thanh Minh Chi Khư, thần bí đạo hưu nói đến cái kia chín tòa hỗn độn lao ngục lúc, liền từng nói qua bình thường kẻ địch căn bản không đủ tư cách bị giam giữ ở trong đó. Rõ ràng, cái này khiến vị kia thần bí đạo hưu coi trọng Thái Nhất Tiên Giáo tổ sư, chính là như vậy một cái có tư cách làm tù phạm người. Lão già này bụng dạ cực sâu, nắm giữ thôi diễn chi thuật, càng là số một, như hắn thật tại linh thương giới bố trí có con cờ, đối ngươi mà nói, con cờ này mới là nguy hiểm nhất. Thần bí đạo hưu nói, loại nguy hiểm này, không ở chỗ thực lực mạnh yếu, mà là cùng loại với tiềm phục tại bên cạnh ngươi gian tế. Những người đó tín nhiệm nhất thân bằng cố hưu bên trong, một khi có dạng này một con cờ, hậu quả đã có thể quá nghiêm trọng. Lục Dạ đôi mắt lặng yên nheo lại. Thái Nhất Tiên Giáo tổ sư con cờ, có thể sẽ là tiềm phục tại chính mình trung quanh thân bằng hảo hưu bên trong. Như thế, hoàn toàn chính xác quá mức nguy hiểm. Thần bí đạo hưu nói, ta muốn tĩnh tâm thôi diễn, liền là quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Thanh Minh Chi Khư cùng Thái Nhất Tiên Giáo có liên quan chỗ có nhân quả, nhìn một chút có thể hay không theo bên trong tìm ra đáp án. Mặt khác, ngươi cũng muốn coi chừng một chút, chớ có quá mức tin tưởng bên người bất luận cái gì người. Lục Dạ nhẹ gật đầu. Kim Ngao đạo. Làm Lục Dạ trở về, Giản Thanh Phong lo lắng nói, nhà ngươi minh trưởng thương thế quá nặng, bây giờ ta mặc dù ổn định ngươi thương tình, nhưng hắn đến tột cùng khi nào có thể tỉnh lại, lại khó mà nói. Lục Tiêu nằm tại một tầng mềm mại da thú bên trên, tàn phá thân thể đã bị Giản Thanh Phong thi pháp tu bổ, có thể cả người vẫn như cũ lâm vào trong hôn mê, một thân khí tức suy yếu hỗn loạn. Làm phiền lao viện trưởng, ta ca sẽ không xảy ra chuyện. Lục Dạ đi lên trước, đem đại ca Lục Tiêu ôm lấy, nhẹ nhàng cong lên người. Tiếp xuống làm thế nào? Giản Thanh Phong hỏi. Lục Dạ nói, hồi thư viện. Kim Ngao đảo một trận chiến, đến tận đây cuối cùng hạ màn kết thúc, trong lúc đó phát sinh quá nhiều máu tanh cùng biến số. Trước mắt, Lục Dạ cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn mau sớm nắm đại ca Lục Tiêu an trí xong. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Thần Thanh Ly đi lên trước. Được. Lục Dạ không cần nghĩ ngợi đáp ứng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Vân Lam Tuyết, bá mẫu nàng. Ta hồi trở lại Vân gia. Vân Lam Tuyết hít thở sâu một hơi nói, phát sinh bực này biến cố, Vân gia cũng là thời điểm nên làm ra một chút thay đổi. 3 ngày sau, ta sẽ đích thân đăng môn bái phỏng. Lục Dạ nói, đến lúc đó, ta sẽ thỉnh lão viện trưởng mang theo Vân gia những đại nhân vật kia cùng một chỗ. Trước đó, tộc trưởng Vân Hạo Thiên cùng những cái kia Vân gia các đại nhân vật đều đã bị Giản Thanh Phong trấn áp, thu nhập tụ lý cả khôn, giống như tù nhân. Không có những đại nhân vật này cả tay, làm Vân Lam Tuyết trở về Vân gia, có thể tự dùng quyết đoán làm một cái chuyện. Lục Dạ, Vân Lam Tuyết chợt mà hỏi thăm, theo ý của ngươi, Vân gia nên nỗ lực bao lớn đại giới, ngươi mới chọn tha thứ Vân gia? Lục Dạ nhìn một chút bên cạnh Tần Thanh Ly, cuối cùng chân thành nói, bá mẫu vô luận như thế nào làm, ta cũng sẽ không lại truy cứu Vân gia. Vân Lam Tuyết ngơ ngác một chút, giống như không nghĩ tới, Lục Dạ sẽ cho ra dạng này một đáp án. Nửa ngày, nàng mới dư vị tới, Lục Dạ làm như thế, vẹn vẹn chẳng qua là không muốn hỏng cùng mình quan hệ. Dù sao, về sau hắn đem cùng nữ nhi của mình kết làm đạo lữ, mà chính mình thì là hắn nhạc mẫu. Đa tạ. Vân Lam Tuyết lòng sinh cảm xúc, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cùng ngày, Kim Ngao đảo một trận chiến tin tức, liền giống như gió bao khuyết tán ra, dẫn phát sóng to gió lớn. Cả thế gian vì thế mà chấn động. Một trận tiên hạ chú mục thành hôn đại điện, lại biến thành một trận huyết tinh tàn khốc đại chiến, mặc cho ai có thể không trở nên khiếp sợ. Nghe nói, Đạm Đài thị một đám lao bối, cơ hồ bị tàn sát không còn. Trong đó, còn bao gồm Đạm Đài Lăng Trì bực này cấp độ hóa thạch sống lao giả. Nghe nói, Duy Tú Lâm triệu tập mấy chục cái đến từ khác biệt thế lực lớn thiên cực cảnh đại năng, không ai sống sót. Nghe nói nhắc lên trận này huyết tinh trả thù, tên gọi Lục Tiêu, chính là Lục Dạ thân ca ca. Làm này chút chân tướng mà trận, càng là tại Linh Thương Ngũ Châu nhắc lên động đất, đại phong bạo. So sánh đạo lý thành một trận chiến, Kim Ngao đảo một trận chiến không thể nghi ngờ muốn càng huyết tinh, tàn khốc hơn. Làm mậu thổ Trung Châu đệ nhất trường sinh cổ tộc Đạm Đài thị đều bị đánh bại. Cái này khiến đương thời những cái kia đỉnh cấp đạo thống đều thấy rung động, vì đó sợ hãi. Thiên hạ này thế cục chắc chắn bởi vì Kim Ngao đảo một trận chiến mà phát sinh kỳ biến. Linh Thương Ngũ Châu thế lực cách cục đều sẽ sinh ra nặng biến hóa lớn. Có lao đối nhân vật làm ra như thế suy đoán. Lục Tiêu cuối cùng là như thế nào một vị tồn tại? Trong thiên hạ, khắp nơi đều tại bàn tán sôi nổi Lục Tiêu cái tên này, có thể chứ biết hắn là Lục Dạ huynh trưởng, liên quan tới hắn hết thảy lại không người có thể biết. Trải qua đảo lý thành một trận chiến, Kim Ngao đảo một trận chiến, về sau còn ai dám cùng Lục Dạ đối địch? Vi Sơn Vân nhà sợ cũng đem gặp đại thanh tẩy. Đạm Đài thị trải qua này đại bại, sợ là đem rời khỏi lịch sử võ đài. Mà tại thiên hạ các nơi hành động lúc, có thật nhiều thế lực lớn đã bày ra hành động, mài đao xoèn xoèn, kiếm chỉ Đạm Đài thị. Kình rơi vạn vật sinh. Dù cho Đạm Đài thị còn chưa chân chính đổ xuống, nhưng tại rất nhiều thế lực lớn trong mắt, cũng đã cùng món ăn trong mâm cũng không khác biệt gì. Lúc này không nắm chặt thời gian tranh đoạt, sợ là liền mụn canh đều uống không đến. Này linh thương giới thiên địa quy tắc, đúng là vào hôm nay một trận chiến bên trong, phát sinh chưa bao giờ có kỳ biến. Một chiếc bảo thuyền bên trên, y quan trắng hơn tuyết Lý Ngự nhìn chăm chú bầu trời, hai đầu lông mày đều là chấn kinh. Chu hư biến, năm bị ra. Thiên hạ loạn, thiên duyên sinh, thiên cực mở, phi thăng đài. Lý Ngự trong đầu, nhớ tới Tiên Du Quốc một bài kệ ngữ. Theo thời đại thượng cổ đến nay, nay một bài kệ ngữ vẫn tại Tiên Du Quốc lưu truyền. Cho đến ngày nay, nay đầu kệ ngữ chính là Tiên Du Quốc hài đồng, đều nghe nhiều nên thuộc. Tự nhiên, cũng đã sớm không ai nắm kệ ngữ bên trong nội dung coi ra gì. Bởi vì là quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, kệ ngữ bên trong hết thảy báo trước, căn bản chưa từng xuất hiện. Có thể giờ này khắc này, Lý Ngự đột nhiên lòng sinh mãnh liệt dự cảm, từ hôm nay trở đi, cái kia một bài đã theo thời đại thượng cổ liền lưu truyền đến nay cái ngữ, đem từng cái thực hiện. Chu Hư đã phát sinh to lớn hai nạn, chắc chắn dẫn tới thượng cổ năm bí hoành không ra mắt. Đào Lý Thành một trận chiến cùng Kim Ngao đảo một trận chiến, tựa như tại linh thương giới thiên hạ tuần tự nhóm lửa chiến hỏa, quay đến thiên hạ dung chuyển, thấp thoáng cũng đã có đại loạn dấu hiệu. Mà cái gọi là tiên duyên liền cùng phi thăng chi lộ có quan hệ, có thể không bao lâu, trên đời này liền đem lần lượt xuất hiện cùng loại phi thăng đài tiên duyên chỗ. Làm nghĩ đến nơi này, Lý Ngự ánh mắt hơi có chút dị dạng. Hắn đột nhiên ý thức được, này vạn cổ không có qua một trận Chu Hư kỳ biến, này nhắc lên thiên hạ đại loạn dấu hiệu, lại là do cùng là một người dẫn tới. Lục Dạng, liên đấu thiên chiến trường phá toái, đều cùng hắn có quan hệ a? Lý Ngự khẽ nói, vị này Lục Dạ đạo hữu, thật đúng là không tầm thường a. Thiếu chủ, Vũ Y thiếu nữ vội vàng tới, trong nhà vừa mới chuyển đến một phong mật tín, phân phó thiếu chủ đi giết một người. Lý Ngự hỏi, giết ai? Lục Dạ. Chương 789, Tần Thanh Ly trên người bí mật chương 789, Tần Thanh Ly trên người bí mật giết Lục Dạ. Lý Ngự giật mình tại cái kia. Nửa ngày, hắn tức miệng mắng to, mẹ nhà hắn, khẳng định là trong nhà có người muốn hô ta. Vũ Y thiếu nữ nói, thiếu chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Để cho ta đi giết Lục Dạ, rõ ràng là chê ta mệnh dài a. Lý Ngự cắn răng, mật tín đâu, để cho ta nhìn một chút. Vũ Y thiếu nữ vội vàng nắm mật tín đưa tới. Lý Ngự nhìn chằm chằm mật tín nhìn rất lâu, không khỏi nghi ngờ nói, kỳ quái, phụ thân cái kia lão bằng hữu là ai? Vì sao muốn mượn tiên du quốc tay tới đối phó Lục Dạ? Mật tín hoàn toàn chính xác đến từ sau lưng của hắn tông tộc, đồng thời là phụ thân hắn tự tay viết thư. Trong thư nội dung rất đơn giản, trước đó không lâu thời điểm, Lý Ngự cha hôn một cái lão bằng hữu, đi tới tiên du quốc làm khách, hy vọng thỉnh tiên du quốc ra tay bắt lại Lục Dạ. Thế là Lý Ngự phụ thân liền truyền đến dạng này một đạo mật tín, nhường Lý Ngự ra tay. Có thể liên quan tới đối phó Lục Dạ đầu đuôi câu chuyện, lại một chữ không có để. Thiếu chủ, muốn hay không về nhà một chuyến? Vũ Y thiếu nữ hỏi. Lý Ngự lắc đầu, ngươi truyền tin trở về, hỏi một chút sự tình chân tướng, ta hoài nghi. Ta cái kia thiếu thông minh phụ thân, rất có thể bị trong miệng hắn cái kia lão bằng hưu hố. Mượn tiên du quốc tay đi đối phó Lục Dạ. Thứ độ gì? Không thấy Đạm Đài thị xuống tràng. Không thấy Đào Lý Thành một trận chiến cùng Kim Ngao đảo một trận chiến, chết nhiều ít tiên cực cảnh đại năng. Càng không nói đến, Lục Dạ cùng mình quan hệ coi như không tệ. Về sau còn muốn cùng mình đi tới Thiên Thu Phúc Địa dò xét tìm cơ duyên. Đầu óc có hố, mới chọn đi cùng Lục Dạ là địch. Vũ Y thiếu nữ lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Vũ Y thiếu nữ trở về, đem một phong vừa nhận được hồi âm đưa cho Lý Ngự. Lý Ngự nhìn qua về sau, lông mày lặng yên nhăn lại. Trong thư nói, liên quan tới vị kia lão bằng hữu thân phận, không thể tiết lộ. Đến mức chém giết Lục Dạ nguyên nhân, thì rất đơn giản, Lục Dạ trên thân có vị kia lão bằng hữu suốt đời đều khát vọng lấy được một trận tạo hóa. Chỉ cần Lý Ngự có thể làm được, vị kia lão bằng hữu đáp ứng, sẽ cầm một cọc phi thăng tiên duyên tới trao đổi. Chắc không được phụ thân đều tâm động, nguyên lai là vì đổi phi thăng tiên duyên. Trong lòng Lý Ngự khẽ nói, chẳng qua là, ta này phụ thân vẫn là giống như lúc trước như vậy thiếu thông minh à, hắn đều không suy nghĩ, như thật có loại chuyện tốt này, hắn cái kia lão bằng hưu vì sao không tự mình đi đối phó Lục Dạ. Còn có, này cái gọi là lão bằng hưu đến tột cùng là ai, tại sao lại để mắt tới Lục Dạ trên người tạo hóa. Lý Ngự nhịn không được đuốt đuốt cái chán, nói, ngươi hồi âm cho nhà, liền nói Lục Dạ là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ, đừng nói giết hắn. Ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy, ta lập tức cắt cổ tự sát, để cho ta tra triệt để đoạn tử tuyệt tôn. Vũ Y thiếu nữ, Huyền Hồ thư viện, hoàn thành tác phẩm phòng, giữa sơn núi, một tòa trong động phủ. Lục Dạ vừa nắm đại ca Lục Tiêu an trí thỏa đáng. Nay tòa hoàn thành tác phẩm phòng, chính là thư viện cấm địa, ta cùng thư viện một chút lao ra hỏa hàng năm ở đây tu hành, cam đoan sẽ không có bất luận cái gì người quấy nhiều đến ngươi minh trưởng. Giản Thanh Phong ôn thanh nói. Lục Dạ nhẹ gật đầu, lão viện trưởng, ta cũng không khách khí với ngươi, về sau thư viện có việc, chính là ta Lục Dạ có việc, muôn lần chết không chối từ. Đào Lý Thành một trận chiến, Huyền Hồ thư viện vì mình, không tiếp tử chiến. Kim Ngao đảo một trận chiến, lão viện trưởng càng là tự mình cùng đi, dùng thân mạo hiểm. Cái gọi là đồng sinh cộng tử, cũng chỉ đến như thế. Tại linh thương giới, Lục Dạ chân chính có thể tín nhiệm vô điều kiện lắc đắc không có mấy. Giản Thanh Phong không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Không cần phải nói này chút khách khí lời, quân tử hứa một lời phí hoài bản thân mình chết, thư viện có thể có ngươi dạng này truyền nhân, là thư viện may mắn. Giản Thanh Phong cười đáp lại. Nói chuyện với nhau lúc, hai người đã rời đi hoàn thành tác phẩm phong. Lục Dạ đã cùng lão viện trưởng hẹn xong, ba ngày sau đi tới Vân Gia một chuyến. Làm Lục Dạ trở về chính mình đình viện, chỉ thấy Tần Thanh Ly lập ở dưới mái hiên, rõ ràng một mực chờ đợi đợi chính mình. Trời chiều văn chiếu, thiếu nữ một bộ một mạc áo dài, da thịt trắng hơn tuyết, thanh lệ vô cùng mặt trái xoan tại trời chiều ánh chiều tà bên trong nổi lên nhàn nhạt phi ánh sáng màu ảnh. Liếc nhìn lại, mỹ nhân như vẽ, đẹp không sao tả xiết, tựa như ảo mộng. Một bên, Hoàng Y Y tiểu cô nương ngồi tại trên thềm đá, tay nhỏ bưng lấy khuôn mặt, đầu thì tại ngẩng, ngơ ngác nhìn bên cạnh Thanh Ly a di, trong lòng vô cùng vững tin. Này nhất định là trên trời tiên tử đi tới phàm trần. Làm Lục Dạ thân ảnh xuất hiện tại đình viện cửa lớn, Tần Thanh Ly điểm tĩnh trên ngọc dung đột nhiên hiện hiện một vẻ sáng lạ nụ cười. Mặc dù không nói gì thêm, có thể vẹn vẹn cái tia sáng rỡ nụ cười đã để Lục Dạ tâm tình không hiểu cao hứng trở lại. Thanh Ly, ngươi một mực chờ đợi ta sao? Lục Dạ bước nhanh đến phía trước, thân mật lôi kéo tay của thiếu nữ. Ừm, ta có một việc muốn nói với ngươi. Tần Thanh Ly ôn nhu nói. Chờ ăn cơm xong lại nói. Lục Dạ cười nói, hắn chú ý tới, Tào Võ cùng Hoàng Huyền Độ sớm đã chuẩn bị một bàn mỹ vị món ngon, còn có một vò rượu. Tần Thanh Ly ừ một tiếng. Có Tần Thanh Ly tại, lúc ăn cơm, Tào Võ cùng Hoàng Huyền Độ đều có chút câu nệ. Thật sự là, thiếu nữ dung mạo như tiên, khí chất siêu nhiên, làm cho người ta cảm thấy chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhẫn vô hình áp lực. Lục Dạ thì hết sức tự tại, ăn như gió cuốn, tình cờ sẽ còn cho Tần Thanh Ly gấp thức ăn. Lục thúc thúc, người trước kia cũng kẹp cho ta món ăn. Ý gì thì tiểu cô nương nhỏ giọng thầm thì. Ai, tiểu nha đầu ăn ngươi Thanh Ly à gì dấm. Lục Dạ không khỏi mỉm cười, thuận tay liền cho Ý gì kẹp tràn đầy một bát thịt. Ý gì lúc này mới cười rộ lên, điềm nhiên hỏi, liền biết Lục thúc thúc hiểu ta nhất. Tần Thanh Ly nhìn xem tất cả những thứ này, lại nhớ tới chính mình cùng Ý gì lớn như vậy thời điểm, Lục Dạ tại sự tình khác bên trên, cái gì cũng biết chiếu cố chính mình, duy chỉ có đang dùng cơm lúc, nhất định phải đoạt cơm của mình ăn, nói ăn cơm của mình thơm nhất. Còn nói muốn ăn cả một đời cơm chùa, khi được bản thân thường xuyên mắng hắn không có tiền đồ. Nghĩ tới những thứ này khi còn bé sự tình, Tần Thanh Ly bên môi nổi lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Tiểu Lục đêm đã lớn lên, biến thành một cái đỉnh tiên lập địa thiếu niên lang. Chính mình đây, cũng cùng khi còn bé không đồng dạng. Nhưng, không đổi là, trong lòng nàng, Lục Dạ một mực là vô pháp bị thay thế một cái kia. Ban đêm, dưới mái hiên, Lục Dạ cùng Tần Thanh Ly sóng vai mà ngồi, nhìn trong bầu trời đêm này chút ít sơ tình. Chẳng qua là, Lục Dạ lại cau mày, ngươi nói là, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón ngươi đi. Tần Thanh Ly ừ một tiếng, ôn nhu nói, đừng lo lắng, ta cảm thấy hẳn là chuyện tốt, ta cũng muốn chân chính cởi ra bí ẩn. Lục Dạ hít một tiếng. Vừa rồi, Tần Thanh Ly nói cho hắn biết một cái bí mật. Thiếu nữ từ năm trước đi tới Vi Sơn Vân Thị về sau, liền chân chính đã thức tỉnh Lý Hỏa Huyền Thai Thiên Phú. Cũng là khi đó, thiếu nữ phát giác được, đạo tâm của mình bên trong xuất hiện một viên kỳ dị huyết sắc bí ấn. Chính là thiếu nữ chính mình, cũng không rõ ràng này huyết sắc bí ấn là lai lịch gì, cũng không cách nào cảm giác được bí mật trong đó. Duy nhất rõ ràng là, mỗi khi lúc tu luyện, này huyết sắc bí ấn liền sẽ phóng xuất ra từng tia từng sợi màu vàng kim khí huyết, dung nhập chính mình tu vi bên trong, lặng yên không một tiếng động cải biến thiên phú của nàng, căn cốt cùng tu vi nội tình. Khi hiểu rõ đến này chút, Lục Dạ cũng thấy rất khiếp sợ. Cần biết, trên đời người tu đạo thiên phú, căn cốt vốn là thiên sinh đã định trước, cơ hồ hết sức khó sửa đổi. Có thể dựa theo Tần Thanh Ly lời giải thích, từ khi đạo tâm bên trong xuất hiện cái kia huyết sắc bí ấn về sau, nàng tu luyện đến nay, căn cốt, thiên phú một mực tại dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi thuế biến lấy. Tần Thanh Ly đã từng tìm đọc qua Vân gia cổ thư, lại phát hiện Vân gia những cái kia có được Lý Hỏa Huyền Thai thiên phú tồn tại, đều không có được tương tự huyết sắc bí ấn. Nói cách khác, có được này huyết sắc bí ấn chỉ một mình nàng. Chương 790, trong ngộng thiếu nữ ngồi cao cửu thiên chương 790, trong ngộng thiếu nữ ngồi cao cửu thiên cho đến 10 ngày trước, Tần Thanh Ly móc xuống trong huyết mạch Lý Hỏa Huyền Thai thiên phú, cùng Vân gia phân rõ giới hạn về sau, một trận dị biến tùy theo phát sinh. Cái kia huyết sắc bí ấn bỗng nhiên giống thành thuộc hạt sen, lột sắc thành một đóa hoa sen bí ấn. Cánh hoa đỏ tươi như máu, cùng sở hữu chín mảnh, cắm rễ tại tâm cảnh bên trong, phóng xuất ra ánh vàng rực rỡ kỳ dị lực lượng. Cũng là khi đó, thiếu nữ cảm ứng được một loại kỳ dị kêu gọi, tựa như trong cõi u minh có người phát giác được trên người nàng biến hóa, thông qua tâm cảnh bên trong huyết sắc ấn sen, nhường thiếu nữ đạt được một trận cảm ngộ. Tại trận này cảm ngộ bên trong, Tần Thanh Ly tựa như làm một giấc ngộ, trong ngộ nàng ngồi tại một đóa huyết sắc trên đài sen. Mà này tòa huyết sắc đài sen ở vào vô tận cao viễn bầu trời bên ngoài, phía dưới là mịt mở vô tận đại thiên thế giới, ước vạn vạn sinh linh đều tại thành kính hướng chính mình dập đầu cúng bái, mà chính mình thân ảnh bốn phía bao quanh ước vạn đạo ánh sáng vô tận sao trời, ngộng cảnh hết sức hư ảo, cũng hết sức hoang đường. Có thể Tần Thanh Ly lại phát hiện chính mình lại đối trong ngộng chính mình có một loại tự nhiên cảm giác quen thuộc, đang là trong ngộng chính mình nói không bao lâu sẽ có người tới đón đưa chính mình. Bóng đêm ngấm dần sâu, bầu trời sơ tinh đạm nguyện, đình viện dưới mái hiên một mảnh tĩnh mịch. Lục Dạ trầm mặc, cũng không phải chấn kinh tại Tần Thanh Ly cái kia một trận không thể tưởng tượng nổi mộng, mà là hắn chợt phát hiện bên cạnh mình những cái kia thân cận người không ít đều có không muốn người biết chỗ đặc thù. Đại ca Lục Tiêu hư hư thực thực là thủ kiếm nhân chuyển thế chi thần, thần hồn bên trong có lấy nhất đoạn lạ lâm trí nhớ. Nhị thúc Lục Tinh Di từng tại thứ năm quỷ dạ cấm khu kiếp diễm sơn bên trên trải qua một trận cổ quái thần bí biến cố, đến nay đều còn tại trong yên lặng. Chớ nói chi là trước đây thật lâu liền rời nhà ra đi phụ mẫu, hư hư thực thực tại chính mình khi còn bé liền phát giác được chính mình lòng bàn tay phải cựu ngục kiếm đồ bí mật, mà bây giờ ngay cả mình vị hôn thê trên thân đều có tương tự chỗ đặc thù, nhường Lục Dạ làm sao có thể bình tĩnh. Này tuyệt không có khả năng là trùng hợp, chẳng qua là tất cả những thứ này đến tột cùng lại ý vị như thế nào, vị kia thần bí đạo hữu có biết hay không, bên cạnh mình thân cận nhân thân bên trên đều có chỗ đặc thù. Bất khả tư nghị nhất chính là tất cả những thứ này đều là trời sinh mà không phải người vì an bài. Chẳng lẽ nói trong cõi u minh tử có một loại đến từ sự an bài của vận mệnh mới khiến cho ta cùng bên người người đều biến đến khác biệt? Lục Dạ thấy không hiểu, như thế nguyên nhân lại là cái gì? Này chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, vì sao chỉ phát sinh tại bên cạnh mình? Lục ca ca, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta có dự cảm, coi ta thực sự hiểu rõ đến hoa sen huyết ấn bí mật, có thể, liền có thể nhìn thấu hết thảy bí mật. Một bên, Thần Thanh Ly ôn nhu nói. Lục Dạ thở dài một hơi, nói, ta chỉ là có chút kỳ quái thôi, cũng không phải lo lắng. Nói xong, Lục Dạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, ta lo lắng duy nhất, ngược lại là ngươi như biến thành trong mộng chính mình, liền lại biến đến lạ lắm. Thần Thanh Ly giật mình, chợt lắc đầu nói, sẽ không. Rất bình thản ba chữ lại bị thiếu nữ nói vô cùng nghiêm túc cùng quyết tuyệt. Lục Dạ cười rộ lên, đưa tay méo méo thiếu nữ cái kia trắng nón nhu nhuận gương mặt, chớ cho mình sức ép lên, dù cho ngươi biến đến lạ lẫm, ta cũng muốn lại đem ngươi biến trở về tới. Thật bá đạo. Thiếu nữ Trường Lục Dạ liếc mắt, cái kia đang yêu đoán trách biểu lộ xuất hiện tại thiếu nữ thanh lệ tuyệt tục gương mặt bên trên, lộ ra phá lệ linh động tươi đẹp. Lục Dạ khẽ giật mình, nhịn không được thò người ra đi qua, hai tay dâng thiếu nữ tiểu nhan, hung hăng bẻ một bụng. Bất ngờ không đề phòng, Tần Thanh Ly tinh mâu trợn tròn, tiếp tú ôn nhu thân thể mềm mại trở nên cứng, hô hấp đều có chút gấp rút, trong óc trống không. Treo dưới mái hiên ánh đèn chập chờn, có thể thấy rõ thiếu nữ trắng muốt đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ đều nổi lên liễm diễm đỏ hồng. Con tốt, Lục Dạ chỉ hôn một cái, an vị quay người đến, cười ha hả phẩm chép miệng một thoáng miệng, ta nhà Thanh Ly cái miệng nhỏ nhắn. Hương. Thiếu nữ run lên nửa ngày, đột nhiên buồn bực xấu hổ một quyền nện ở Lục Dạ trên đầu, không biết xấu hổ. Lục Dạ chẳng biết xấu hổ nói, thân cái miệng mà thôi, về sau chúng ta vẫn phải cùng giường chung gối, đến lúc đó hai chúng ta đã có thể đến thẳng thắn gặp nhau, chân chính làm đến hiểu rõ. Im miệng đi ngươi. Thiếu nữ đứng dậy, duỗi ra thon dài thẳng tắp đùi ngọc, không giữ một cước đạp lăn Lục Dạ cái ghế, quay người nhanh như chớp trở về gian phòng của mình. Thanh Ly vẫn là ra mặt mỏng a. Lục Dạ cười ha hả từ dưới đất bò dậy thân, phủi phủi áo bào, đột nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi ngơ ngẩn. Vừa rồi Thanh Ly cô nương nghe được ta, làm sao lại phản ứng nhanh như vậy? Trực tiếp liền đã hiểu. Chẳng lẽ nàng trước kia sớm biết cái gì là thẳng thắn gặp nhau, hiểu rõ. Nha đầu này, khẳng định xem không ít không nên đọc sách. Lục Dạ ánh mắt cổ quái. Trong mắt người khác, Tần Thanh Ly thanh lệ xuất trần, linh hoạt kỳ ảo như tiên, liền là chính mình, cũng một mực làm đối phương đối chuyện nam nữ hẳn là biết rất ít. Có thể hiện tại xem ra, rõ ràng không phải. Cũng đúng, thánh nhân mây, thực sắc tính dã, vô luận nam nữ, đối song tu ai có thể không hiếu kỳ. Lục Dạ suy nghĩ một phiền, quay người đi tiến ra phòng, ngồi xếp bằng. Hắn phất ống tay áo một cái, mấy chục cái túi chứa vật nổi lên. Hôm nay Kim Ngao đảo một trận chiến sau khi kết thúc, vẹn vẹn chiến lợi phẩm liền có thể xưng con số thiên văn. Những cái kia bị giết đại năng di vật đều bị lão viện trưởng Giản Thanh Phong lục soát đi. Những cái kia lấy tiền đổi mệnh khách khứa đồng dạng nắm trên người bảo vật toàn bộ giao ra. Hôm nay tại về hồi thư viện về sau, Lục Dạ đã cùng lão viện trưởng chia cắt qua chiến lợi phẩm. Những thứ vô dụng kia cùng tạm thời không dùng được, đều bị Lục Dạ giao cho lão viện trưởng. Dù là như thế, Lục Dạ trong tay vẫn như cũ thu hoạch được có thể xưng lượng lớn bảo vật cùng tu hành tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là Lạm Đài thị các triều đại góp nhặt của cải đều rơi vào Lục Dạ trong tay. Lúc này, làm Lục Dạ kiểm kê về sau, cũng không khỏi giật mình. Nhiều lắm, đủ loại hiếm có linh dược, linh tinh, bảo vật chồng chất như núi nhỏ, hàng trăm hàng ngàn, lít nha lít nhít. Không có chỗ nào mà không phải là chân quý cực điểm bảo bối. Bởi vì rất nhiều bảo vật quá mức khan hiếm, tại thị trường căn bản không gặp được, vì vậy giá trị to lớn, cũng căn bản là không có cách thống kê. Có những bảo vật này, đang dễ giải quyết ta khẩn cấp. Lục Dạ tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn tu hành, cần số lượng bảng đại tu hành tài nguyên. Nhất là mỗi lần đi sông vấn kiếm bí cảnh chỉ cần bị thương trở về, liền cần đại lượng hiếm có linh dược chữa thương, tu bổ thần hồn bản nguyên. Hiện tại, có những bảo vật này tại, Lục Dạ trong thời gian ngắn đã căn bản không cần lại vì tu hành sự tính phát sầu. Mà những bảo vật này, vẹn vẹn chẳng qua là Lục Dạ thu hoạch một bộ phận. Ông, Lục Dạ lật tay lại, vạn thanh đỉnh nổi lên, bay là tạ vĩ như yên hà màu xanh thần uy. Nay ngọc đỉnh chính là Đạm Đài thị trấn tộc trọng khí, có thể trưởng khống vạn thanh hồ này tòa danh sơn phúc địa. Đồng dạng, vật này cũng là Đạm Đài thị chân chính bảo khố, Đạm Đài thị các triều đại tổ tiên tích lũy của cải đều tàng ở trong đó. Làm Lục Dạ thần thức dò vào trong đó, lập tức kém chút hoa mắt. Vạn Thanh trong đỉnh, xây dựng lấy một tòa tựa như cung điện không gian. Vô số bảo vật thật chỉnh tề bày đặt ở bên trong tòa cung điện này, nắm chỉnh tòa cung điện cơ hồ nhồi vào. Rực rỡ muôn màu bảo vật, muôn hình muôn vẻ linh dược. Lít nha lít nhít cổ lão điện tịch, không thắng miếng số kỳ chân dị bảo. Đủ loại bảo quang lưu chuyển, rực rỡ nhiều màu, đem cả tòa đại điện phản chiếu cả phòng rực rỡ. Dù là Lục Dạ nhìn quen đại trang diện, cũng không nhịn được một hồi kinh ngạc tán thán. Không hổ là mậu thổ Trung Châu đệ nhất trường sinh cổ tộc, nhà này đấy, đơn giản quá dày. Ai, bảo vật nhiều lắm cũng không dễ, lúc nào mới có thể sử dụng cho hết ta? Lục Dạ thổ thức. Hắn đời này còn chưa bao giờ đánh qua như thế giàu có trận chiến. Chương 791, dị khách chương 791, dị khách sau đó 3 ngày, bên ngoài vẫn tại vì Kim Ngao đảo một trận chiến hoành động. Mà tại Huyền Hồ thư viện, Lục Dạ tháng ngày chưa bao giờ có an bình cùng thỏa mãn. Ngoại trừ tu luyện, liền là bồi tiếp Thanh Ly cô nương cùng một chỗ, nói chuyện phiếm tản bộ, du sơn ngoạn thủy. Tình cờ thừa dịp bốn bề vắng lặng, cũng sẽ cùng thiếu nữ động thủ động cước một thoáng. Mỗi lần thiếu nữ đều buồn bực xấu hổ không thôi, không giữ phản kích. Nhưng cùng hắn nói là phản kích, không bằng nói là che lấp ngượng ngùng dãy rủa. Lục Dạ cũng sẽ không thấy tốt thì lấy. Hắn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đã không thỏa mãn tại miệng lưỡi chi tranh bắt đầu dùng hai tay mở rộng đất đai biên giới. Tiếc nối là, mặc dù động tình, thiếu nữ lại vẫn kiên thủ trận địa cuối cùng, nhường Lục Dạ khi thắng khi bại, vô pháp chân chính công thành cướp trại, tiến quân thần tốc. Chính là như thế, Lục Dạ đã thỏa mãn. Tần Thanh Ly thì mỗi lần tỉnh táo về sau, đều hận không thể đánh tơi bời Lục Dạ, cái tên này quá sẽ được voi đòi tiên, cũng quá không biết xấu hổ. Nhưng mỗi lần chỉ cần Lục Dạ tìm nàng, nàng vẫn là không cách nào cự tuyệt. Thời gian nhanh chóng, ngắn ngủi ba ngày, trong chớp mắt, lão viện trưởng Giản Thanh Phong tìm đến, cùng ngày liền dẫn Lục Dạ, Tần Thanh Ly cùng một chỗ đi tới Vi Sơn Vân Thị. Liên quan tới Vi Sơn Vân Thị sự tình, chung quy là muốn giải quyết một cái. Tại Lục Dạ đoàn người rời đi cùng ngày, ba cái khách không mời mà đến xuất hiện tại sớm đã biến thành phế tích đảo Lý Thành. Một cái đầu đầy tuyết trắng cô gái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, khóe mắt sinh ra nếp nhăn nơi khóe mắt, một đôi mắt nhìn quanh ở giữa, lưu chuyển thuế nguyệt tang thương khí tức. Làm người khác chú ý nhất là, Nữ tử tóc trắng tiêm tú bên hồng, quấn quanh lấy một đầu màu tím xiển xích, nhìn như là đai lưng, hành tẩu lúc phát ra ào ào tiếng vang. Tại nàng hai bên, đi theo một thân ảnh ngang tàng như núi trắng hán, đầu trọc sáng loáng, cao khoảng một trượng trên thân thể, cơ bắp sôi sục, uy mãnh kinh người. Có thể tráng hán hành tẩu lúc, lại nhu hòa y mắng, rơi xuống đất vô trần. Một cái khác, thì là một cái thân mặc cẩm y, mặt như ngọc thanh niên. Thanh niên ngọc thụ lâm phong, có một ngụm một kiếm, mặt mũi tràn đầy đều là ấm áp ý cười. Lần này giới thiên địa khí tức, cũng là giống như trong truyền thuyết như vậy vẫn đủ, chắc không được hạ giới người nghĩ đạp vào phi thăng lộ, sẽ như vậy hung hiểm gian nan. Cẩm y thanh niên cảm khái. Nôn từ ở giữa, lơ đang toát ra một loại thượng vị giả chỉ bảo giang sơn ý vị. Nữ tử tóc trắng thuận miệng nói, đại đạo trên đường, chúng sinh đều khổ, chúng ta cũng là theo nhược tiểu nhất lúc từng bước một quật khởi, mới trên đại đạo có được thành tựu ngày hôm nay. Một bên tráng hán sờ lên chùi lùi chán, nhếch miệng cười nói, thượng tiên đại nhân nói cực phải, chúng sinh đều khổ. Cẩm y thanh niên cười khẽ, ngươi hiểu cái gì, sư thúc ta là đang nhắc nhở ta, dù cho tại cái này giới, cũng không cần không coi ai ra gì. Tráng hán giật mình nói, dạng này à, đều tại ta đầu óc không dùng được, nghe không hiểu thượng tiên đại nhân ý ở ngoài lời. Nữ tử tóc trắng liếc Cẩm y thanh niên liếc mắt, chúng ta là tới đón người chờ đến Huyền Hồ thư viện, không muốn hành động theo cảm tính. Cẩm y thanh niên vô ngực nói, sư thúc yên tâm, ta luôn luôn khinh thường tại hướng kẻ yếu ra tay, cũng lời tại kẻ yếu trước mặt vênh váo vai phong. Nói chuyện với nhau âm thanh, ba người nhìn như tại đi dạo, lại tại mấy cái trong chớp mắt, liền tiến vào Huyền Hồ thư viện bên trong, đi vào lục dạ cái kia tòa đỉnh viện trước. Từ đầu đến cuối, Huyền Hồ thư viện hộ sơn cấm trận không có có một tí xúc động tĩnh, toàn bộ thư viện cường giả cũng đều không một người phát giác. Kỳ quái, người làm sao không còn nữa? Tráng hán khẽ giật mình, ta hôm qua vừa tìm hiểu đến, chúng ta lần này cần tiếp dẫn cái vị kia tần cô nương ngay ở chỗ này. Không sao, ta tới hỏi một chút. Cẩm y thanh niên một bước ở giữa, liền đến sân vườn bên trong. Y dĩ tiểu cô nương đang ở trong đình viện tối hoa, hồn nhiên không biết đã có người xuất hiện tại bên cạnh mình. Tiểu cô nương, xin hỏi tần thanh ly cô nương đi nơi nào? Cẩm y thanh niên cười tủm tỉm hỏi. Y dĩ liền ngẩn ngơ, đại ca ca ngươi là ai? Vì sao không mời mà tới? Cẩm y thanh niên cười nói, ta là tần thanh ly bằng hữu, lần này tới tìm hắn có việc. Y dĩ cao mày nói, ta phải hỏi một chút cha. Nói xong, quay đầu liền hướng gian phòng bên trong chạy đi. Cẩm y thanh niên lông mày không dễ dàng phát giác nhíu một thoáng, đông dưng một bước tiến lên, đưa tay bắt lấy y dĩ để vào áo, cười nói, nghe lời, mau nói cho ta biết, tần thanh ly đi nơi nào. Y dĩ để lại thét to, phụ thân, có người xấu. Tốt một cái không nghe lời tiểu chút chít. Thật tốt nói chuyện với ngươi, ngươi nghe không hiểu đúng không? Cẩm y thanh niên trong con ngươi sát cờ loại lên, đang muốn làm gì? Ẩm. Cửa phòng mở rộng, Hoàng Huyền Độ vào ra, các hạ muốn làm gì? Đây chính là Huyền Hồ thư viện, mau buông tay. Cẩm y thanh niên thở dài, ta hảo hảo mà tra hỏi, các ngươi nhưng vì sao nhất định phải coi ta là người xấu đâu? Một bộ hết sức ủy khuất bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng tại hắn đôi mắt chỗ sâu, lại có một luồng bạo lệ chi khí phun trào. Không cho phép giết người. Bất thình lình, nữ tử tóc trắng thanh âm tại Cẩm y thanh niên bên tai vang lên. Cẩm y thanh niên giật mình, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn hơi buông tay, đem y liền ném ra, tiểu nữ hài nện rơi xuống đất, rơi đầu rơi máu chảy, trực tiếp bất tỉnh đi. Cẩm y thanh niên đôi mắt thì nhìn về phía Hoàng Huyền Độ. Vâng. Một cái chớp mắt, Hoàng Huyền Độ thần hồn đau nhức, thần trí bị hoàn toàn chấn nhiếp trường khống. Một lát sau, Cẩm y thanh niên cười mắng một tiếng, tiện chủng, liền không thể cùng các ngươi cố gắng nói chuyện. Hắn đã biết được mong muốn đáp án, quay người đi ra đình viện. Hoàng Huyền Độ thì co quắp trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Cha con hai người liền như vậy nằm tại cái kia, bất tỉnh nhân sự. Bên ngoài đình viện, sư thúc, thần thanh ly đi Vi Sơn Vân Thị. Cẩm y thanh niên cười bẩm báo. Ba. Nữ tử tóc trắng rút Cẩm y thanh niên một bạt hai, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm, trên mặt nóng rát. Sư thúc, cớ gì đánh ta? Cẩm y thanh niên kinh ngạc. Nữ tử tóc trắng ánh mắt lạnh lẽo, ta nhường ngươi hỏi đường, ngươi lại ước hiếp nhỏ yếu, tùy ý sư hồn, nên đánh. Cẩm y thanh niên khó có thể tin nói, sư thúc, đây chẳng qua là hạ giới hai cái con kiến hôi mà thôi, mà ta nghe lời của ngài, nhưng không có hạ tử thủ. Ngài. Thanh âm hơi ngừng. Lại là bởi vì, nữ tử tóc trắng đầu ngón tay, như kiếm phong chống đỡ tại Cẩm y thanh niên nơi cổ họng. Không phục. Nữ tử tóc trắng hỏi. Cẩm y thanh niên vẻ mặt biến, cố nén trong lòng bị đè nén, quả quyết nói, phục. Đi thôi. Nữ tử tóc trắng thu tay lại, quay người hướng nơi xa bước đi. Tương viên giọt máu, theo Cẩm y thanh niên nơi cổ họng lan xuống, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa, ngửi ngửi đầu ngón tay mùi máu tươi, giữa lông mày hiện hiện một vệt khói mù. Hắn không rõ, vừa rồi chính mình làm sao lại làm sai, đến mức nhường sư thúc đối với mình như thế trừng phạt. Vừa nghĩ, Cẩm y thanh niên đã cùng cái kia đầu chọc cự hán đuổi kịp nữ tử tóc trắng. Ngũ Kiêu, ngươi cũng đã biết, ta đến tuột cùng sai ở nơi nào. Trên đường, Cẩm y thanh niên truyền âm cho cái kia đầu chọc cự hán. Đầu chọc cự hán nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, truyền âm đáp lại nói, ta cũng không biết, nhưng như thượng tiên nói ta sai rồi, kia chính là ta sai, như vậy ta liền sẽ suy nghĩ một chút, nên như thế nào lấy công chủ tội, mới có thể để cho thượng tiên không tức giận. Lấy công chủ tội. Cẩm y thanh niên nhíu mày, suy nghĩ nói, ngươi hôm qua nói, Tần Thanh Ly cùng tên kia gọi Lục Dạ thiếu niên có đính hôn, hai người tình so kim kiên, này các loại tình huống dưới, chúng ta mong muốn không động thủ, liền đem Tần Thanh Ly tiếp đi, sợ là không dễ dàng. Đầu chọc cự hán gật đầu, hoàn toàn chính xác. Ba ngày trước Kim Ngao đảo một trận chiến, cũng là bởi vì Đạm Đại Thị muốn chia rẽ Lục Dạ cùng Tần Thanh Ly mà dẫn tới. Cẩm y thanh niên tầm mắt lấp lánh, ta đây nếu có thể khuyên cái kia Lục Dạ không muốn ngăn cản, cho phép Tần Thanh Ly theo chúng ta đi, có hay không được cho là lấy công chủ tội. Chương 792, làm kẻ ác. Chương 792, làm kẻ ác. Nghe được Cẩm Y thanh niên nói tới lấy công chuộc tội, cái kia đầu trọc cự hán không khỏi gãi đầu một cái. Sau đó, hắn bất đắc dĩ truyền âm nói, ta cũng không hiểu này chút, cũng không dám mủ trò xây nghị. Chật, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, ta ngược lại thật ra biết, lần này chúng ta đến, là nhất định phải mang đi Tần Thanh Ly, như có người ngăn cản, thế tất sẽ hỏng thượng tiên việc lớn. Cẩm Y thanh niên ừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hôm qua, bọn hắn mới hao hết chắc trở, xông qua vô ngân thời không bên trong tầng tầng hung hiểm, cuối cùng bông xuống đến linh thương giới. Cũng là hôm qua, đầu chọc cử hán ngũ kiêu xuất động, tìm hiểu đến cùng Tần Thanh Ly có liên quan hết thẻ tin tức. Tự nhiên, cũng để cho bọn họ đều giải được, Tần Thanh Ly có cái tên là Lục Dạ Vị Hôn Phu. Dùng thủ đoạn của bọn hắn, muốn mạnh mẽ mang đi Tần Thanh Ly, tuyệt không phải việc khó gì. Nhưng, lần này bọn hắn đều đã nhận được mệnh lệnh, cần dùng tính trọng nhất phương thức, nắm Tần Thanh Ly mời về đi. Tự nhiên, liền không thể dùng sức mạnh. Có thể kể từ đó, muốn tiếp đi Tần Thanh Ly, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Này các loại tình huống dưới, tại Cẩm Y thanh niên xem ra, như có thể thuyết phục Lục Dạ, có thể liền có thể giảm bớt một cái trở ngại lớn nhất. Thôi, lần này như thật bất đắc dĩ, liền để ta tới làm cái này ác nhân quên đi. Cẩm Y thanh niên thầm nghĩ, đến lúc đó, sư thúc mặc dù lại không đầy, có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, tin tưởng cũng sẽ không nói cái gì. Vi Sơn Vân Thị, trước sân môn, làm Lục Dạ cùng Giản Thanh Phong, Tần Thanh Ly ngồi bảo thuyền đến lúc, chỉ thấy ngoài sân môn, sớm có thật nhiều người đang chờ đợi. Cầm đầu, rõ ràng là Vân Lam Tuyết, Vân Phá Lỗ, Vân Đông Quân, Vân Bắc Thần đám người. Phía sau là rất nhiều Vân gia tộc nhân khác. Làm thấy Lục Dạ đoàn người đến, Vân gia chúng người thần sắc đều có chút không được tự nhiên, túi đầu không nói. Rốt cuộc đã đến. Vân Bắc Thần vẻ mặt phức tạp nhất. Ba ngày trước Kim Ngao đảo một trận chiến, oanh động thiên hạ, cũng làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Vân chấn động, người người cảm thấy bất an. Ba ngày này, Vân Lam Tuyết triệu tập toàn tộc thương nghị việc này, cuối cùng tại Lao Tổ Vân Phá Lô an bài xuống, tiến hành một trận đại thanh tẩy. Một chút từng kiên định duy trì lão phu nhân lương Vân Chi tông tộc đại nhân vật trực tiếp đi đầu. Chứ này càng có mặt khác rất nhiều tộc nhân dính líu vào, bị từng cái tiến hành nghiêm trị. Ngắn ngủi ba ngày, từ trên xuống dưới nhà họ Vân liền bị triệt để chỉnh đốn một lần, cái kia máu tanh từng màn, làm cho Vân Bắc Thần đều vô cùng lo sợ, không đành lòng. Có thể không có người biết rõ, Vân gia trận này thanh tẩy, có thể hay không nhường Lục Dạ hài lòng. Hôm nay, theo Lục Dạ đến, liền đem công bố đáp án. Cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ Vân, ai có thể không khẩn trương. Rất nhanh, Vân Lam Tuyết mang theo một đám tộc nhân, chủ động tiến lên nên đón, nắm Lục Dạ đám người nên tiến vào tông tộc đại điện, một vừa ngồi xuống. Ngoại trừ Vân gia những đại nhân vật kia, Vân gia tộc nhân khác đều tại đại điện ngoại hậu mệnh, tựa như đang chờ đợi thẩm phán. Ba ngày này, ta Vân gia tiến hành một phiên trình đốn, chỉ vì đền bù trước kia phạm vào sai lầm. Vân Lam Tuyết lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Lục Dạ, đây là danh sách, ngươi xem một chút đi. Đối mặt chính mình tương lai mẹ vợ, Lục Dạ cũng không dám kinh thường, chủ động đứng dậy, dùng hai tay tiếp nhận ngọc giản. Hành động này, nhường trong lòng Vân Lam Tuyết không hiểu thấy một tia vui mừng. Thiếu niên này, dùng người thắng trận tư thái giá lâm Vân gia, cũng không có biểu hiện được cao nhân một đầu, ngược lại vẫn như cũ đối với mình hết sức kính trọng, này tự nhiên là đáng giá vui mừng sự tình. Lục Dạ sau khi xem xong, quay đầu đối Giản Thanh Phong nói, lão viện trưởng, ta cùng Vân gia ân đoán đã xóa bỏ, có thể thả người. Lời này vừa nói ra, đang ngồi Vân gia các đại nhân vật đều như chút được cái nặng, thở dài ra một hơi. Chẳng qua là nhìn xem ngồi cao chủ tọa một bên Lục Dạ, trong lòng mọi người ngoại trừ sống sót sau hai nạn dễ dàng, cũng thấy một hồi ảm đạm. Trước kia trong mắt bọn hắn, Lục Dạ ví như vũng bùn bên trong đi ra lớp người quê mùa, bị từ trên xuống dưới nhà họ Vân gạt bỏ cùng mâu thuẫn. Trước kia, Lục Dạ lần thứ nhất tới cửa lúc, chưa bao giờ người nào coi thiếu niên này là chuyện. Cũng lúc trước, bọn hắn tại cùng Đạm Đài thị thông gia lúc, căn bản là không có nghĩ tới, liệu sẽ đắc tội Lục Dạ dạng này một cái lớp người quê mùa. Có thể hiện tại, hết thảy cũng không giống nhau. Kim Ngao đảo một trận chiến phát sinh hết thảy, nhường từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều ý thức được, cái kia từng bị bọn hắn coi là lớp người quê mùa thiếu niên, có đủ để đem bọn hắn đạp diệt nội tình. Mà bọn hắn, chỉ có thể nhỏ bé tiếp nhận trừng phạt, tiến hành đền bù, mới có thể vì tông tộc đổi lấy nhất tuyến kéo dài tổn cơ hội. Thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, khai chớ như thế. Ba ngày này, không biết nhiều ít Vân gia tộc người đang suy nghĩ một sự kiện. Như lúc trước liền tiếp nhận Lục Dạ vì Vân gia con rể, liệu sẽ liền sẽ không nhường Vân gia luân lạc tới mức độ này. Chứ này, như Lục Dạ thật có thể trở thành Vân gia con rể, hắn có nhân mạch, nội tình cùng thủ đoạn, lại nên vì Vân gia mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, liền để rất nhiều Vân gia tộc người đau lòng nhức óc, hối hận đến ruột đều thanh. Liền tại đây yên tĩnh bầu không khí bên trong, Giản Thanh Phong thả tại trên Kim Ngao đảo bắt lấy Vân gia những đại nhân vật kia. Tộc trưởng Vân Hạo Thiên cũng ở trong đó. Vân Lam Tuyết đám người thấy này, triệt để thở dài một hơi. Vân gia một đám cao tầng như toàn bộ gặp nạn, Vân gia xuống chẳng chỉ sợ cũng phải giống như Đạm Đại thị, trở thành đàn sói vây quanh món ăn trong mâm. Lúc này, Vân Hạo Thiên mặt hướng Lục Dạ, không người chắp tay nói, ta thay thế từ trên xuống dưới nhà họ Vân, đa tạ tiểu Hữu cho tộc ta đền bù sai lầm cơ hội. Như tiểu Hữu trong lòng vẫn có bất mãn chỗ, ta nguyện dốc hết sức gánh chi, nghiêng lấy hết tất cả chỗ tội. Lục Dạ khẽ lắc đầu, ân oán sớm đã thanh toán xong, việc này dừng ở đây. Vân Hạo Thiên hít một tiếng, tầm mắt quét qua ở đây những cái kia Vân gia đại nhân vật, nói, quá khứ sai lầm đều bởi vì tộc ta mà lên, mà ta này làm tộc trưởng, không có có thể chân chính gánh vác tộc trưởng chi trách, tự biết tội sai thâm trọng, đối với Vân nhà thế cục vững chắc, ta liền sẽ thối bị nhục trước, cầm trong tay quyền hành giao ra, bế quan hối lỗi. Trải qua Kim Ngao đảo một trận chiến về sau, nhường Vân Hạo Thiên đụng phải chưa bao giờ có trầm trọng đả kích, sớm đã ý chí tinh thần sa sút. Mọi người mắt thấy tất cả những thứ này đều ánh mắt phức tạp. Quá khứ những năm gần đây, Vân Hạo Thiên là tộc trưởng không giả, nhưng ai cũng rõ ràng, Vân gia quyền hành một mực bị Lương Vân Chi nắm khống. Nhưng Lương Vân Chi đã bản thân kết thúc, đã không còn cách nào so đo việc này. Lần này Vân gia hoàn toàn chính xác được xưng tụng nghiệp chướng nặng nề. Đông Dương, một đạo thanh lanh thanh âm cô gái như băng tại đại điện bên ngoài vang lên. Trong đại điện mọi người cùng nhau nhấc mắt nhìn đi. Ba đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Cầm đầu là một cái tóc trắng xinh đẹp nữ tử, eo cuốn một đầu màu tím xiềng xích vì đai lưng, hành tẩu lúc uy như cựu thiên nữ đế lâm thế, uy nghi mười phần. Tại nàng hai bên phân biệt là một cái khôi ngô cao lớn đầu trọc cự hán, một cái cẩm y thanh niên tuấn tú. Làm ba người cùng đi đến cung điện kia ngoại hối tụ Vân gia tộc người, đúng là như bị một đầu bàn tay vô hình tách ra, nhường ra một đầu thông hướng đại điện rộng rãi con đường. Cùng một thời gian, một cỗ uy thế vô hình cũng là khuếch tán ra. Mọi người tại đây vô luận tu vi gì đều toàn thân cứng đờ, thể xác tinh thần run rẩy, cảm nhận được một cỗ như muốn hít thở không thông khủng bố bị áp. Lập tức mọi người cùng nhau biến sắc, chẳng lẽ lại là tiên nhân buông xuống đến linh thương giới pháp thể? Giản Thanh Phong đồng tử co vào, hắn sớm nghe Lục Dạ nói đến tại Kim Ngao đảo một trận chiến bên trong đem Lục Tiêu trọng tỏa những cái kia đại địch, hư hư thực thực là đến từ thiên ngoại tiên nhân pháp thể, mà trước mắt này đột nhiên xuất hiện ba người, luận khí tức rõ ràng không kém gì những tiên nhân kia pháp thể. Cùng một thời gian, Lục Dạ lông mày lặng yên nhăn lại. Chương 793, đăng môn. Chương 793, đăng môn. Ngay tại Lục Dạ suy nghĩ ba cái kia khách không mời mà đến đến tột cùng là lai lịch gì lúc, bên tai vang lên Tần Thanh Ly truyền âm. Lục Dạ ca ca, bọn hắn là tới đón ta. Lục Dạ run lên trong lòng, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Tần Thanh Ly. Thiếu nữ linh tú giữa lông mày mang theo một tia khó nén hốt hoảng chi sắc. Lục Dạ lặng yên nắm chặt thiếu nữ tay ngọc, truyền âm nói, an tâm, có ta ở đây. Cảm thụ được Lục Dạ lòng bàn tay ấm áp, thiếu nữ khẽ cử, ánh mắt dần dần biến đến trong suốt bình tĩnh. Liên tại cái kia vô số ánh mắt nhìn soi mói, nữ tử tóc trắng, đầu trọc cự hán cùng cầm ý thanh niên ba người đi tới trước đại điện. Nói thật, như ba ngày trước các ngươi ép buộc nắm Tần Thanh Ly gả cho cái kia Đạm Đại Huyền, mặc dù không có Lục Dạ ra tay, làm chúng ta tới thời điểm cũng sẽ huyết tẩy nơi này, đem bọn ngươi Vân gia diệt tộc. Nữ tử tóc trắng đôi mắt quét qua trong đại điện mọi người, ngựa khí thanh lãnh mở miệng. Vân gia mọi người đều biến sắc, nghi ngờ không thôi. Này là ý gì? Không đợi mọi người nghĩ rõ ràng, nữ tử tóc trắng đã nhìn về phía Lục Dạ, ánh mắt lặng yên biến đến ôn hòa không ít. Ngươi trẻ tuổi, ngươi làm không tệ, nhờ Tần Thanh Ly tránh khỏi một trận tai họa tương đương với cũng giúp chúng ta đại ân. Nữ tử tóc trắng ôn thanh nói, đối đãi ta nhóm lúc rời đi, tự sẽ ban thưởng ngươi. Ban thưởng? Lục Dạ hơi nhíu mày. Vẹn vẹn hai chữ này, liền toát ra một loại thượng vị giả thái độ. Bất quá, Lục Dạ lười nhác so đo điểm này chi tiết, nói thẳng, Thanh Ly là ta vị hôn thê, ta vì nàng ra mặt, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đến mức các hạ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. A. Cái kia cẩm y thanh niên cười rộ lên, ánh mắt nghiêng ngẫm, Lục Dạ, ngươi đại khái không rõ ràng, đến từ là sư thúc ta ban thưởng có đa bảo quý, chính là trên trời tiên nhân, đều mong mà không được. Tiên nhân mong mà không được. Lục Dạ cười cười, hắn cuối cùng nhìn ra, ba người này trước khi tới, chắc chắn đã hiểu rõ qua cùng mình có quan hệ hết thảy sự tích, bằng không, không có khả năng thuận miệng kêu lên chính mình tên. Không để ý đến cái kia cẩm y thanh niên, Lục Dạ hướng nữ tử tóc trắng ôm quyền chắc tay, xin hỏi ba vị xưng hô như thế nào? Lại vì sao tới? Chúng ta đến từ linh thương giới bên ngoài. Nữ tử tóc trắng lại cười nói, cũng chính là các ngươi trong mắt tu tiên giả. Tu tiên giả? Trong lòng mọi người chấn động, khó có thể tin. Trước mắt ba người này, vậy mà thật chính là tiên. Giản Thanh Phong, Vân Phá Lô dạng này tiên cực cảnh lão tổ, đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiên. Tại linh thương giới cổ kim thế nguyệt bên trong, nghiêm nhiên cùng truyền thuyết không có khác nhau, cơ hồ không người gặp qua chân chính tiên. Mà bây giờ, lại có tự xưng tu tiên giả người giá lâm, mặc cho ai có thể không kinh hãi. Theo ta được biết, tu tiên giả có thể là tiên, cũng có thể là đang ở tìm kiếm con đường thành tiên người. Đã thấy Lục Dạ chợt mà nói, mạo muội hỏi một câu, các hạ thuộc về loại nào? Nữ tử tóc trắng kinh ngạc nhìn Lục Dạ liếc mắt, giống như không nghĩ tới, Lục Dạ lại còn có như thế kiến giải. Suy nghĩ một chút, nàng nói khẽ, ngươi như thật muốn biết, về sau chờ ngươi đạp vào phi thăng đạo đồ, tự nhiên hiểu rõ, chúng ta là loại người nào. Lục Dạ khẽ giật mình, ngay cảm phát ra được, nữ nhân này dường như không muốn để cho tự mình biết, bọn hắn đến tuột cùng là lai lịch gì. Không rõ sao? Một bên cẩm y thanh niên nhịn không được cười nói, sư thúc ta là tại huyện chuyển nhắc nhở, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách hiểu những chuyện này, chờ lúc nào có tư cách, không cần nói cái gì, chính ngươi liền sẽ hiểu. Nôn từ bình thản, cũng không chê cười. Có thể lời nói bên trong ý vị, kỳ thực toát ra là một loại nhìn xuống tư thái. Thần Thanh Ly chợt mà nói, ngươi cảm giác mình rất đáng ngưỡng. Thiếu nữ lạnh lạnh mắt như nước, nhìn chằm chằm cẩm y thanh niên, lộ ra lanh y đối mặt Tần Thanh Ly, cẩm y thanh niên thái độ rõ ràng không giống nhau. Hắn vội vàng ấy nấy nói rõ lý do, thần cô nương đừng hiểu lầm, ta vẹn vẹn chẳng qua là xuất phát từ hảo tâm, trần thuật một sự thật, dù sao, trên con đường tu hành chênh lệch quá lớn lúc, hiểu rõ quá nhiều cách mình quá mức xa xôi sự tình, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Nói xong, hắn cười đối Lục Dạ nói, Lục đạo hữu chính là linh thương giới năm châu thi đấu đệ nhất nhân, danh dương thiên hạ, tin tưởng cũng hiểu rõ đạo lý này, đúng không? Lục Dạ lắc đầu nói, không rõ. Cẩm y thanh niên, còn không đợi hắn nói cái gì, Lục Dạ đã cười nói, có lẽ chính như lời ngươi nói, ngươi ta chênh lệch quá lớn, ta mới không rõ, nếu là hiểu rõ, vừa rồi hà tất hỏi nhiều. Cẩm y thanh niên luôn cảm giác Lục Dạ cái kia nhìn như thẳng thắn trong giọng nói, mang theo một tia trào phúng chính mình ý vị, nhưng cũng nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Cuối cùng, hắn chỉ cười cười, nói, lý giải liền tốt, lý giải liền tốt ta. Chẳng qua là cẩm y thanh niên đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Từ đầu đến cuối, nữ tử tóc trắng đều ở bên xem, dò xét Lục Dạ cùng Tần Thanh Ly phản ứng, không nói gì thêm. Cũng là lúc này, nữ tử tóc trắng này mới nói, Tần cô nương, chúng ta này tới mục đích, ngươi là có hay không đã biết? Tần Thanh Ly gật đầu. Nữ tử tóc trắng vẻ mặt hòa ái nói, như thế liền tốt, cũng không cần ta lại phí sức nói rõ lý do, như Tần cô nương chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta bây giờ là có thể đi. Cho đến giờ phút này, ở đây những người khác mới rốt cuộc minh bạch, ba vị này đến từ linh thương giới bên ngoài tu tiên giả lại là vì Tần Thanh Ly tới. Có thể hay không để cho ta lại nhiều đợi một chút thời gian? Tần Thanh Ly hỏi. Nữ tử tóc trắng nhìn một chút ở đây những người khác, dùng truyền âm kiên nhẫn giải thích nói, ba người chúng ta bị quản chế tại phi thăng chi lộ quy tắc áp chế, nhiều nhất chỉ có thể lại ở chỗ này dừng lại 3 canh giờ, một khi siêu qua thời gian, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tần Thanh Ly đôi mi thanh tú cao lại, suy nghĩ nửa ngày, mới nói, mời các ngươi tại bên ngoài chờ ta. Nữ tử tóc trắng không chút do dự đáp ứng, mang theo cái kia cẩm y thanh niên cùng đầu chọc cự hán quay người mà đi. Làm ba người rời đi, cái kia một cỗ vô hình khủng bố uy áp cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ Lục Dạ, Tần Thanh Ly bên ngoài, mọi người tại đây cơ hồ không hẹn mà cùng đều thở dài một hơi, đối mắt nhìn nhau, đều lòng còn sợ hãi. Thanh Ly, đây là có chuyện gì? Ngươi muốn rời khỏi sao? Vì sao trước kia chưa từng đã nghe ngươi nói? Làm mẹ Vân Lam Tuyết tối vì lo lắng. Tần Thanh Ly đi lên trước, ôn nhu nói, mẫu thân, ta muốn đi một nơi đặc thù tu hành, hôm nay liền sẽ đi, ngài không cần phải lo lắng, ta về sau chắc chắn còn sẽ trở lại gặp ngài. Thiếu nữ theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Vân Lam Tuyết nói, đây là ta viết cho phụ thân tin, ngài có rảnh lúc, còn xin giúp ta chuyển giao cho phụ thân. Tần Thanh Ly sớm theo Lục Dạ cái kia hiểu rõ đến, Tần Vô Thương bình yên vô sự, tại Lục Tiêu tới Linh Thương giới trước đó, nắm Tần Vô Thương đưa về tông tộc. Vân Bắc Thần, Vân Trúc Sơn thì bị Lục Tiêu mang theo, trở về Linh Thương giới. Vân Lam Tuyết rất thương cảm, cũng hết sức không bỏ, "Thanh Ly ngươi, ngươi vì sao nhất định phải làm quyết định như vậy?" Thiếu nữ cười nói, "Nữ nhi về sau, muốn bị mẫu thân cùng phụ thân che gió che mưa." Đồng thời, thiếu nữ lại ở trong lòng bổ sung một câu, "Tự nhiên cũng là vì xứng với Lục Dạ ca ca." Cuối cùng, Vân Lam Tuyết không nữa quên nhiều, chỉ ân cần dặn dò một phiên, cuối cùng nói, chờ ngươi trở về sau, mẹ tự thân vì ngươi cùng Lục Dạ xử lý hôn sự, để cho các ngươi có thể thiên trường địa cửu tư thủ tại cùng một chỗ, lại không xa rời nhau. Lời này vừa nói ra, làm cho Tần Thanh Ly phá thiên hoang có chút thẹn thùng, thanh lệ trắng non khuôn mặt nhỏ nhiễm lên nhàn nhạt phi sắc bừng tím, nửa ngày mới khẽ ử Thanh Ly biểu muội, ngươi đi lần này, chẳng phải là muốn trở thành trên trời tiên nhân đệ tử? Vân Bác Thần nhịn không được nói. Chương 794, Đại La Thiên chương 794, Đại La Thiên Vân Hạo Thiên, Vân Phá Lô trở Vân gia các đại nhân vật đồng dạng rất khiếp sợ. Như ba người kia thật chính là tiên, tự nhiên mang ý nghĩa Tần Thanh Ly lần này đi, đem trở thành tiên gia truyền nhân. Nay tại Linh Thương giới 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, vẫn là đầu một lần. Như truyền đi, thiên hạ còn không biết oanh động thành bộ dáng gì. Tiên nhân đồ đệ. Lục Dạ thầm nghĩ, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hắn kỹ càng hiểu qua Tần Thanh Ly một cảnh, mà trong mộng Tần Thanh Ly chính là một vị ngồi cao bên ngoài 9 tầng trời, tựa như chúa tể tồn tại. Có ngàn tỷ chúng sinh tại thành kính cung bái. Lại nhìn nữ tử tóc trắng ba người đối đãi Tần Thanh Ly lúc, cái kia kính trọng thái độ, liền để Lục Dạ biết, Tần Thanh Ly lần này rời đi, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ trở thành tiên nhân đồ đệ. Đây là chuyện tốt, nhưng đối Lục Dạ mà nói, cũng mang ý nghĩa tạm thời đem cùng Tần Thanh Ly tách ra, trong lòng cao hứng rất nhiều, cuối cùng cũng khó tránh khỏi thấy buồn vô cớ cùng không bỏ. Chỉ bất quá Lục Dạ nắm phần tâm tư này đều tàng rất khá, ta cũng không rõ ràng liệu sẽ trở thành tiên nhân đồ đệ. Tần Thanh Ly khẽ lắc đầu, trong ngộng cảnh sự tình không thể tưởng tượng nổi, trong nội tâm nàng đồng dạng có rất nhiều nghi hoặc cũng không hiểu, mà nàng sở dĩ quyết định đi tới cũng là vì phá giải này chút bí ẩn. Tần Thanh Ly quay người đi vào Lục Dạ bên cạnh, Lục Dạ ca ca. Lục Dạ cười nói, không cần nhiều lời, nếu quyết định, liền lớn mật đi, bất quá. Lục Dạ vẻ mặt biến đến nghiêm túc, đợi chút nữa ta muốn cùng bọn hắn tự mình nói một chút, mới có thể cho phép bọn hắn đem ngươi mang đi, bằng không, ta không yên lòng. Tần Thanh Ly nhìn chăm chú Lục Dạ, huyền chuyển như thu thủy ánh mắt bên trong khó nén không bỏ. Nhưng cuối cùng, thiếu nữ vẫn gật đầu. Sau đó, tại mọi người cùng đi, Tần Thanh Ly cùng Lục Dạ sóng vai đi ra đại điện. Tiểu hữu, ta vừa tiếp vào thư viện mật tín. Giản Thanh Phong đột nhiên truyền âm, vừa rồi ba cái kia tu tiên giả, từng đi qua thư viện. Lục Dạ khẽ giật mình nói, chắc không được bọn hắn có thể tìm tới nơi này. Chợt, Lục Dạ phát giác được Giản Thanh Phong vẻ mặt có chút không đúng, không khỏi truyền âm hỏi, lão viện trưởng, ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ ba cái kia tu tiên giả đi tới thư viện, còn chuyện gì xảy ra? Giản Thanh Phong lưỡng lự nửa ngày, này mới nói, bọn hắn ba người vô thanh vô tức chui vào thư viện, chưa từng kinh động bất luận cái gì người. Cũng là sau đó, thư viện người thông qua hộ sơn cấm trận lực lượng, mới phát hiện ba người này từng đi qua ngươi ở lại đình viện. Lục Dạ đôi mắt nhíu lại, bọn hắn đi làm cái gì? Giản Thanh Phong nói, Hoàng Huyền Độ cùng Hoàng Thải Y đi tra con hôn mê trên mặt đất, hư hư thực thực là bị siêu hồn. Lục Dạ trong lòng lập tức tức giận. Hôm nay này ba cái tu tiên giả địa bộ đều rất lớn, đều bày biện ra một loại thượng vị giả cẩn thận tư thái. Lục Dạ mặc dù không thích, nhưng cũng chưa để ở trong lòng. Có thể hiện tại, hắn mới biết được, này ba cái tu tiên giả nguyên lai còn có một cái khác phó khuôn mặt. Ngươi đừng lo lắng, Hoàng Huyền Độ cha con cũng không thụ thương. Giản Thanh Phong đội vàng nói rõ lý do, như thế xem ra, ba cái kia tu tiên giả vẫn là có chừng mực, vì Tần cô nương về sau cân nhắc, tùy tiện cũng không thể đắc tội bọn hắn. Tần Thanh Ly hôm nay muốn cùng ba cái kia tu tiên giả cùng rời đi, như đắc tội bọn hắn, sợ là sẽ phải liên lụy đến Tần Thanh Ly. Lão viện trưởng quá lo lắng. Lục Dạ bình tĩnh nói, vô luận xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không dám đắc tội Thanh Ly. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, phát sinh ở thư viện sự tình, cũng tuyệt không thể cứ tính như vậy. Nữ tử tóc trắng đám người, lập tại vị ở đại điện cách đó không xa một tòa đạo tràng phụ cận. Sư thúc, ta nhìn ra được, cái kia Lục Dạ liền là cái đau đầu. Cẩm Y thanh niên nói, ta hết sức lo lắng, tại chúng ta tiếp dẫn Tần cô nương trong chuyện này, hắn sẽ theo bên trong cản trở. Nữ tử tóc trắng thuận miệng nói, hắn cùng Tần cô nương tình đầu ý hợp, tình cảm cực sâu, chúng ta mang đi Tần cô nương, tự nhiên khó tránh khỏi khiến cho hắn lòng sinh mâu thuẫn có thể lý giải. Cẩm Y thanh niên nói, như hắn cản trở làm sao bây giờ? Nữ tử tóc trắng lườm Cẩm Y thanh niên liếc mắt, ngươi cảm thấy hắn có năng lực cản trở sao? Cẩm Y thanh niên như có điều suy nghĩ nói, ta hiểu được. Đầu chọc cự hán gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, ngươi hiểu rõ cái gì? Ngươi không hiểu. Cẩm Y thanh niên cười lắc đầu. Lúc này, Lục Dạ, Tần Thanh Ly, Giản Thanh Phong cùng Vân gia những đại nhân vật kia đều từ đằng xa đi tới. Thanh Ly, các ngươi tại này chờ sẵn, cho một mình ta cùng bọn hắn trò chuyện chút. Lục Dạ bước nhanh đến phía trước. Tần Thanh Ly lúc này ngừng bước. Những người khác thấy này, cũng đi theo ngừng bước. Nhìn xem Lục Dạ bóng lưng, Giản Thanh Phong hai đầu lông mày nổi lên một vẻ lo lắng. A, này đau đầu một người tìm tới, khẳng định là muốn tiến hành cản trở. Làm thấy Lục Dạ đi một mình đến, Cẩm Y thanh niên ánh mắt chỗ sâu, rung động từng tia lạnh lẽo, trong lòng âm thầm trông đợi Lục Dạ chủ động kiếm chuyện. Kể từ đó, là hắn có thể mượn cơ hội ra tay, hành hung cái này đuôi mù đau đầu, lấy công chu tội, đổi lấy sư thúc thông cảm. Lục Dạ tại cách đó không xa dậm chân, ánh mắt nhìn về phía nữ tử tóc trắng, các ngươi có khả năng tiếp dẫn Thanh Ly rời đi bất quá, ta có hai điều kiện. Cẩm Y thanh niên giành nói, Lục Dạ, sư thúc ta vừa rồi đã nói, sẽ cho ngươi ban thưởng, ngươi làm sao còn được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng chúng ta bàn điều kiện. Lục Dạ không rảnh để ý, chỉ thấy nữ tử tóc trắng. Cái này khiến Cẩm Y thanh niên trong lòng tức giận, cảm giác mình bị một con kiến hôi bỏ qua, mặt mũi có chút không nhịn được. Ngươi nói. Nữ tử tóc trắng bình tĩnh nói, ta cần phải biết các ngươi từ đâu tới đây, lại muốn tiếp dẫn Thanh Ly cô nương đi nơi nào. Lục Dạ bình tĩnh nói, bằng không, ta không yên lòng, cũng sẽ không đáp ứng Thanh Ly đi với các ngươi. Mà ta dám khẳng định, chỉ cần ta không đáp ứng, Thanh Ly tuyệt sẽ không cùng các ngươi đi. Nôn tử phá lệ cường ngạnh. Cẩm Y thanh niên mừng rỡ, hắn trước tiên phát giác được, sư thúc nhíu mày, rõ ràng đối Lục Dạ này loại cường ngạnh cách làm rõ ràng không vui. Sư thúc, vẫn là để ta tới quên một chút hắn đi. Cẩm Y thanh niên một bước ra, dừng lại. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng quét Cẩm Y thanh niên liếc mắt. Mặc dù không nói thêm gì, lại làm cho Cẩm Y thanh niên toàn thân cứng đờ, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nữ tử tóc trắng nhìn chăm chú Lục Dạ, bình tĩnh nói, chúng ta đến từ Đại La Thiên, Tần cô nương cũng đem đi tới Đại La Thiên tu hành. Nàng một thân trên dưới, tỏ khắp ra một cổ khí tức vô hình, làm cho thanh âm chỉ có Lục Dạ một người có thể nghe được. Đại La Thiên. Lục Dạ nhớ kỹ cái tên này. Ta đại khái hiểu, ngươi vì sao muốn hỏi những thứ này? Nữ tử tóc trắng nói, chẳng qua là, nàng chợt nhìn về phía bầu trời, phàm nhân ngưỡng vọng bầu trời, không biết hắn cao, mà đối trên con đường tu tiên đại đa số người mà nói, Đại La Thiên đồng dạng là bọn hắn ngưỡng không thể thành địa phương. Sau đó, nữ tử tóc trắng thu hồi tầm mắt, chân thành nói, ta sẽ không khuyên can ngươi từ bỏ cái gì, cũng không có nhất định muốn làm như thế, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, có một số việc, mặc dù lại đi kiên trì, cuối cùng cũng là không có kết quả, ngươi nếu muốn thử, cũng có thể thử một chút. Không có khinh miệt, không có đánh ép cùng cảnh cáo. Tựa như đang nói trời và đất trên lệch có nhiều xa xôi, chân thuật vẹn vẹn chẳng qua là một sự thật. Lục Dạ đương nhiên sẽ không sinh khí, hắn chỉ nói, dù cho cuối cùng chứng minh ta không đi được, Thanh Ly cũng sẽ chủ động ngồi trở lại tới tìm ta. Nữ tử tóc trắng khẽ giật mình, cuối cùng không nói gì nữa. Chẳng qua là nàng ánh mắt kia đã thêm ra một tia như có như không thương hại. Người trẻ tuổi kia, đại khái vẫn không rõ Tần Thanh Ly lần này đi Đại La Thiên là muốn làm gì. Tự nhiên không rõ ràng, sau này Tần Thanh Ly sẽ trở nên cùng hiện tại nhiều không giống nhau. Làm người biến, còn sẽ để ý điểm này tình yêu nam nữ sao? Chương 795, thua liền vì mà xin lỗi. Chương 795, thua liền vì mà xin lỗi. Nữ tử tóc trắng không có vạch trần sau này Tần Thanh Ly sẽ trở nên như thế nào cùng. Hiện thực tàn khốc, chỉ có tự mình thể hội đến, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Như điểm phá này chút, sẽ chỉ làm thiếu niên trước mắt này lang lòng sinh không cam lòng, cho là mình xem thường hắn. Không cần thiết như thế. Điều kiện thứ hai là cái gì? Nữ tử tóc trắng hỏi. Lục Dạ nói, các ngươi từng đi qua Huyền Hồ thư viện, đã từng đả thương ta hai cái bằng hữu, đối bọn hắn tiến hành sư hồn, đúng hay không? Nữ tử tóc trắng khẽ giật mình, thiếu niên này là muốn đối với mình hương sư vấn tội. Cẩm Y thanh niên nói, cái gì đả thương, ta chẳng qua là cùng bọn hắn tra hỏi mà thôi, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Nói như vậy, sự tình là ngươi làm. Lục Dạ nhìn về phía Cẩm Y thanh niên. Không sai. Cẩm Y thanh niên cười nói, ta cũng không có thương bọn hắn, càng không động tính mạng bọn họ, đã đầy đủ nhân tử. Nhân tử? Lục Dạ nói, nếu ta đem ngươi đánh bất tỉnh, đối ngươi sư hồn, có hay không cũng tính nhân tử. Cẩm Y thanh niên nụ cười trên mặt không thấy. Hắn ánh mắt u lãnh, ngữ khí chân thành nói, thiếu niên, ta đối với ngươi đã đầy đủ khách khí, có biết không, nếu không phải cố niệm Tần cô nương cảm thụ, chỉ bằng vừa rồi ngươi câu nói này, liền đã mất mạng. Nôn tử ở giữa, không che giấu chút nào ý uy hiếp. Lục Dạ thần sắc bình tĩnh như trước, sớm tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền nhìn ra, ngươi một mực tại cố ý đang tìm cớ, dường như không kịp chờ đợi nghị đánh ta một trận. Cẩm Y thanh niên đôi mắt híp lại, trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này thật là nhạy cảm sức quan sát. Đã thấy Lục Dạ nói, đã như vậy, ta ngược lại thật ra không ngại cho ngươi một cái đánh cơ hội của ta, đồng thời còn có thể để ngươi không cần cố niệm Thanh Ly cô nương cảm thụ. Cẩm Y thanh niên nhiều hứng thú nói, thật sao, cụ thể nói một chút. Lục Dạ không chút nghỉ ngợi nói, ngươi ta cùng cảnh quyết đấu, người thua quỳ xuống đất dập đầu, nói xin lỗi nhận sai, mà ta có khả năng cam đoan, như ta thua, tuyệt đối sẽ không cản trở Thanh Ly cô nương cùng các ngươi rời đi. Cùng cảnh quyết đấu. Ngây thơ. Cẩm Y thanh niên nhịn không được lắc đầu, cầm linh thương giới năm châu thi đấu đệ nhất thôi, liền thật sự coi chính mình tại huyền nguyên cảnh vô địch. Lục Dạ nói, không dám. A. Cẩm Y thanh niên một tiếng mỉm cười, quay đầu đối nữ tử tóc trắng nói, sư thúc, cũng không phải là ta khinh người, mà là vị này Lục Dạ tiểu hữu nhất định phải đề nghị cùng ta quyết đấu, ngài xem này như thế nào cho phải. Nữ tử tóc trắng nhíu nhíu mày, đối Lục Dạ nói, hắn huyền nguyên cảnh, cùng toàn bộ linh thương giới không giống nhau, cũng hoàn toàn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, vẫn là chớ muốn làm như thế cho thỏa đáng. Lục Dạ nói, ta điều kiện thứ hai là, chính là cái này, còn mời thành toàn. Nữ tử tóc trắng thầm than, linh thương giới tựa như một cái giếng, không ở thiếu niên trước mắt tầm mắt. Một cái linh thương giới năm châu thi đấu đệ nhất mà thôi, so sánh cái kia chư thiên vạn giới, lại đáng là gì? Có thể hết sức rõ ràng, Lục Dạ căn bản không hiểu rõ này chút, cũng không biết tại linh thương giới bên ngoài, đại thiên thế giới là mênh mông bực nào rộng lớn. Này các loại tình huống giới, mặc dù lại nói rõ lý do, cũng chung quy là phí công. Dù sao, linh thương giới nếu là một cái giếng, Lục Dạ cuối cùng cũng chỉ là giếng con ếch bên trong một cái. Người chắc chắn chứ? Nữ tử tóc trắng hỏi. Xác định. Lục Dạ gật đầu. Cẩm Y thanh niên vỗ tay khen, tốt, có cốt khí. Ta liền thích ngươi lại là thiếu niên. Cái kia một mực không nói lời nào đầu trọc cự hán, cũng không khỏi nhìn nhiều Lục Dạ liếc mắt. Vô chi không đáng sợ. Đáng sợ là vô chi mà không biết. Thiếu niên trước mắt này, quang diệu linh thương giới, danh khắp thiên hạ, chẳng qua là lần này sợ là muốn bởi vì sự rốt nát của mình mà cắm ngã nhào một cái. Nếu dạng này, vậy liền quyết đấu đi. Nữ tử tóc trắng ánh mắt rõ ràng biến đến lãnh đạm không ít, nàng tự nghĩ đã liên tục nhiều lần hảo tâm nhắc nhở, nhưng Lục Dạ lại chấp mê bất ngộ, khó tránh khỏi có chút không biết tốt xấu. Ta có khả năng cam đoan với ngươi, các ngươi cùng cảnh quyết đấu kết quả là công bằng, tuyệt sẽ không thiên vị. Nữ tử tóc trắng nói. Lục Dạ cười nói, như thế tốt lắm. Hắn xoay người lại đến Tần Thanh Ly, Giản Thanh Phong đám người bên người, nắm quyết định của mình nói cho mọi người. Mọi người đều một hồi giật mình, thay Lục Dạ toát mồ hôi. Dù sao, ba người kia đều là tu tiên giả. Chỉ có Tần Thanh Ly chân thành nói, Lục Dạ ca ca, tuyệt đối đừng khiến cho hắn quỷ quá nhanh. Lục Dạ cười đáp ứng. Ha, thần cô nương đối cái kia Lục Dạ hết sức tự tin a. Cẩm Y thanh niên nhịn không được cười lên. Hắn đảo cũng không hề tức giận. Bây giờ Tần cô nương, đại khái căn bản không rõ, giống bọn hắn những người tu tiên này, cùng linh thương giới những tu sĩ kia có bao nhiêu chênh lệch. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa đạo tràng. Lục Dạ cùng Cẩm Y thanh niên tại trong đạo tràng rằng co mà đứng. Những người khác thì đứng ở đạo tràng bên ngoài. Thượng tiên, lần này Phương Thắng như thật nắm cái kia Lục Dạ bức bách quỳ xuống, sợ là sẽ phải nhường Tần cô nương ghi hận trong lòng, muốn hay không nhắc nhở một ít. Đầu trọc cự hán truyền âm nói. Không cần. Nữ tử tóc trắng ánh mắt bình thản, thế sự nhìn rõ đều học vấn, Phương Thắng sớm không phải mồm còn hôi sữa, hắn vô luận như thế nào làm, kết quả do chính mình gánh chịu. Đầu trọc cự hán lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Trong đạo trường, Cẩm Y thanh niên thật dài duỗi lưng một cái, một thân khí tức tùy theo phát sinh biến hóa. Vẹn vẹn mấy cái trong chớp mắt, đã đem tự thân cảnh giới áp chế đến huyền nguyên cảnh cấp độ. Chẳng qua là hắn huyền nguyên cảnh lại rất đặc thù, quanh thân quanh quẩn đại đạo huyền quang, ký kết vì một đóa tím lập loè lôi vân, treo cao đỉnh đầu. Màu tím trong lôi vân có nhật nguyệt tinh thần phụ trầm, sơn hà vạn tượng sinh diệt, thần dị khó lường. Anh, vẹn vẹn Cẩm Y thanh niên này một thân huyền nguyên cảnh khí tức, liền để đạo tràng đại địa chấn động, vô số cấm trận đạo văn quẩn quẩn mà lên. Cái này, đây là huyền nguyên cảnh. Đạo tràng bên ngoài, một tràng tốt lên vang lên, những thiên cực cảnh đó lao tổ đều một bộ như thấy quỷ vẻ mặt, hoàn toàn chính xác quá mức đặc thù. Giản Thanh Phong nhíu mắt, hắn từng tự mình tọa trấn năm châu thi đấu, quan sát các lộ tuyệt thế thiên tiêu chinh chiến, còn tìm không ra có ai có thể ngưng luyện ra khủng bố như thế huyền nguyên cảnh khí tức. Thậm chí cùng so sánh, Lục Dạ lúc ấy tại năm châu thi đấu bên trên triển lộ khí thế đều muốn hơi kém một chút. Cái này khiến Giản Thanh Phong như thế nào kinh. Mắt thấy Cẩm Y thanh niên một thân khí tức biến hóa, Lục Dạ vẻ mặt bình thản như trước, không có chút rung động nào. Thế nhân đều ưa thích dùng năm châu thi đấu lúc chính mình để cân nhắc chính mình thực lực. Thật tình không biết, khi tiến vào vấn kiếm bí cảnh về sau, Lục Dạ một thân thực lực đã sớm thay biến, không thể so sánh nổi. Ta không thích trước hiếp như ngươi loại này đối thủ, ngươi như hiện tại liền nhận thua, là có thể không quỳ xuống đất nói xin lỗi. Cẩm Y thanh niên nhìn xem Lục Dạ, bằng không, một khi động thủ, đã có thể lại không cách nào hối hận. Lục Dạ duỗi ra một cái tay, nói, mời. Cẩm Y thanh niên cười rộ lên, thiếu niên này, thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh đến phía trước. Với anh, đỉnh đầu màu tím lôi vân bốc hơi, hào quang xen lẫn, theo Cẩm Y thanh niên cất bước, hắn trên dưới quanh người chiếu rọi ra thiên trượng lôi ánh sáng, vô số chói mắt màu tím hồ quang điện. Thật giống như lôi thần lâm thế, một thân khí thế cũng biến thành bá đạo cuồng bạo vô cùng. Bên ngoài sân mọi người đều vô cùng lo sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thậm chí hoài nghi, Cẩm Y thanh niên là đương thời thần du cảnh cấp độ đại tu sĩ. Bởi vì hắn khí tức kia quá kinh khủng, vừa xa khỏi huyền nguyên cảnh, báo chân cảnh phạm chủ. Chương 796, cái gọi là tiên phàm khác biệt chương 796, cái gọi là tiên phàm khác biệt đi. Tại khoảng cách Lục Dạ vẹn vẹn chỉ còn trăm trượng chỗ lúc, Cẩm Y thanh niên đột nhiên giơ tay nhấn một cái. Và anh, một đạo do màu tím lôi vân ngưng tụ mà thành bàn tay lớn, hung hăng hướng Lục Dạ vỗ tới. đơn giản thô bạo, rõ ràng là muốn tại một trường ở giữa, liền đem Lục Dạ trấn áp quỳ xuống đất. Lục Dạ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cho người cảm giác hắn liền giống bị một trường này phóng thích ra thao thiên uy năng chấn nhiếp thần tâm, khó mà phản ứng cùng chống cự. Rất nhiều người tâm đều treo cổ họng. Ầm. Lôi Vân bàn tay lớn trấn áp mà xuống, Lục Dạ vẫn như cũ không nhúc nhích, bị một trường này hung hăng đập ở trên người. Nhưng mà, sau một khắc, mọi người liền thấy một màn rung động lòng người hình ảnh. Lục Dạ vẫn như cũ đứng ở đó, lông tóc không tổn hao gì. Cái kia một đạo Lôi Vân bàn tay lớn, lại chia năm xẻ bảy, ầm ầm vỡ nát tan rã. Tựa như cầm đầu hũ đi nện một cây cỏ gỗ. Cỏ gỗ bình yên vô sự, đầu hũ vỡ nát thành vô số khối. Mọi người không khỏi mở to hai mắt. Thượng tiên, cái kia Lục Dạ. Đầu chọc cự hán kinh ngạc, nhất thời khó có thể tin. Có chút ý tứ. Nữ tử tóc trắng mắt hiện dị sắc đồng dạng thấy ngoài ý muốn. Liền đứng như vậy, cứng rắn chống đỡ ta một trường. Trong đạo trường, Cẩm Y thanh niên nhíu mày, phát giác được không đúng. Cùng những cái kia từng vô địch người cùng một thời đại so sánh, ngươi giống như cũng chỉ đến như thế. Lục Dạ khẽ nói, "A, khẩu khí thật lớn, ngươi cũng đã biết, vô địch một thời đại, ý vị như thế nào?" Cẩm Y thanh niên cười khẽ, "Chư thiên trên dưới, đại thiên thế giới, dùng phi thăng chi lộ vì là trời, phân chia chân chính tiên cùng phàm, tại đây phi thăng lộ trên dưới, tiên phàm bên trong, người nào dám tuyên bố tại nhất cảnh xương vô địch? Cái nào thì ra tin đến vô địch tại một thời đại?" Luôn từ ở giữa, đều là khinh miệt. Một phen, cũng miêu tả ra một cái quần cuộn rộng lớn đại thiên thế giới hình ảnh. Chư thiên trên dưới, tiên phàm khác nhau, đại thiên thế giới, vô ngân của cuộn. Rõ ràng, linh thương giới vẹn vẹn chẳng qua là phi thăng lộ chi thế giới bên dưới vị diện một trong. Tự nhiên, làm theo chư thiên bạn giới góc độ đi xem vô địch một thời đại câu nói này, ý nghĩa tự nhiên biến đến hoàn toàn khác biệt. Người không được, không có nghĩa là người khác không được. Lục Dạ trong đầu, hồi tưởng lại tại Vân Kiếm bí cảnh đã thấy một cái kia cái vô địch một thời đại thân ảnh. Cũng muốn lên cái kia từng bị chính mình hạ gục thần bí đạo tu. Vô địch một thời đại, rất khó sao? Tối thiểu đối với mình mà nói, như cùng cái kia thần bí đao tu cùng ở một thời đại, chính mình nhất định có thể tại huyền nguyên cảnh cấp độ, chung kết cái kia vô địch tên. Thiếu niên, sự cuồng vọng của ngươi, để cho ta hết sức không thích. Cẩm Y thanh niên đông dương thả người đánh tới. Tay phải nâng lên, năm ngón tay như đao, mang theo thao thiên màu tím ánh chớp, nội chạm mà xuống. Này một đao, xa so với vừa rồi một kích kia càng kinh khủng, cũng càng bá liệt, một chạm phía dưới, cho người ta một loại đánh đâu thắng đó, hủy thiên diệt địa lại thế. Lục Dạ một thân huyền y tung bay rát, tay phải chống không xuất hiện. Này nội chạm mà đến một đao, liền bị nắm ở giữa không trung, vô pháp tiến thêm. Bá liệt ánh đao đều đỉnh trệ tại cái kia. Cái này, Cẩm Y thanh niên đồng tử đông nhiên co bảo. Tới phía ta. Lục Dạ khẽ nói, chống không xuất hiện xoay tay phải lại. Và anh, cái kia đỉnh trệ giữa không trung đao khí bỗng nhiên sụp đổ băng diệt, vô số đao mang bay tung tóe bắn nhanh. Gần như đồng thời, một cỗ khủng bố vô biên kiếm uy bao phủ xuống, áp bách đến toàn bộ đạo tràng hư không sụp đổ. Cũng nắm Cẩm Y thanh niên cái kia một thân bá đạo cuồng bạo khí thế hung hăng áp chế xuống. Ầm, ầm, ầm. Một hồi tập trung tiếng nổ đùng đoàn vang vọng. Trong mắt mọi người, Cẩm Y thanh niên một thân khí thế từng đoạn sụp đổ tán loạn. Đến cuối cùng, hắn như bị thiên ngoại thần sơn áp bách ở trên người, khí tức quanh người đều bị áp chế, cổ sống ngũ lượng, hai đầu gối hung hăng đệm địa phương. Cả người quỳ tại đó. Oanh. Trong đạo trường, tiên hà tỏa khắp. Nhất kích ở giữa, liền đem Cẩm Y thanh niên trấn áp quỳ xuống đất. Bất ngờ không đề phòng thấy cảnh này, bên ngoài sân mọi người kém chút không có cảm ứng tới, đều choáng váng. Tình huống như thế nào? Cường đại như cái kia Cẩm Y thanh niên, như thế nào không chịu nổi một kích? Đầu chọc cự hán nhịn không được đưa tay sờ lên đầu, giữa lông mày hiện hiện một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nữ tử tóc trắng cái kia tinh tế trắng non tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại bên eo cái kia màu tím trên xiềng xích, giữa lông mày hiện hiện một vẻ không thể ức chế kinh ngạc. Cẩm Y thanh niên nội tình cùng đạo đồ, nàng rõ rõ ràng ràng, thở nhỏ sinh hoạt tại Đại La Thiên, thiên tư, căn cốt, nội tình đều được xưng tụng đỉnh tiêm, hàng năm có thể cùng tiên nhân kết giao nói chuyện, đặt tại Đại La Thiên, cũng là nhân trung long phượng, tuyệt hảo tiên thai. Không ngờ rằng, dạng này một cái tiên thai kỳ tài bông xuống hạ giới, vậy mà tại cùng cảnh trong quyết đấu, bị người nhất kích trấn áp. Đáng chết. Quỳ trên mặt đất trong chớp mắt ấy, Cẩm Y thanh niên cũng bối rối, trở tay không kịp. Chợt, mãnh liệt cảm giác nhục nhã như núi lửa bùng nổ sông lên đầu. Dưới con mắt mọi người, ngay trước nhiều như vậy hạ giới tu sĩ trước mặt, bị trấn áp quỳ xuống đất, cái này khiến Cẩm Y thanh niên đơn giản xấu hổ giận dữ muốn chết. Phá. Hắn nghiêm nghị thét dài, khí tức quanh người biến đến cuồng bạo, trước tiên liền thoát khỏi áp chế, nhún người nhảy lên. Không nhìn ra, người cái tên này vậy mà tại huyền nguyên cảnh cấp độ, tu luyện đến loại tình trạng này. Cẩm Y thanh niên sắc mặt tái xanh, trong con ngươi đều là lửa giận, cũng trách ta nhất thời chủ quan, nhường ngươi là được. Bất quá, từ giờ trở đi, ta sẽ không lại cho người cơ hội. Vâng. Hắn trên dưới quanh người, lôi bạo như nước thủy triều, hồ quang điện bay bụt, ngay cả sợi tóc đều mang lên lôi quang chói mắt. Một thân khí thế biến đến càng khủng bố. Giết. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong lòng bàn tay hiện ra một cây chói lọi chói mắt lôi đỉnh trường mâu, đột nhiên bạo sát mà đi. Lục Dạ cất bước tiến lên, không tránh không né, biến chỉ thành kiếm, giữa trời một điểm. Thật giống như vô cùng mũi kiếm hành không đâm ra, cái kia lôi đỉnh trường mâu từng tấc vỡ nát nổ tung. Mà bạo sát mà đến Cẩm Y thanh niên, tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Hắn hung hăng rơi xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng, dưới vai trái phương xuất hiện một cái đấm máu hang. Đó là bị Lục Dạ đầu ngón tay điểm ra kiếm khí gây thương tích. Kích thứ hai, Cẩm Y thanh niên vẫn như cũ không thể tả, bị cường thế thất bại. Đạo tràng bên ngoài yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chúng người tê cả da đầu, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Một vị tu tiên giả, tại cùng cảnh trong quyết đấu, lại bị Lục Dạ nghiền ép rồi. Này như truyền đi, ai dám tin? Linh thương giới chỗ như vậy, sao sẽ có được lợi hại như thế huyền nguyên cảnh? Đầu chọc cự hán động dung. Chư thiên trên dưới, đại thiên thế giới, mỗi cái giới vực ở giữa cũng là khác biệt. Trong đó, dùng phi thăng lộ làm giới hạn, nắm đại thiên thế giới một phân thành hai, thượng giới dùng tiên vi tôn, hạ giới thì cả thế gian vô tiên. Đây cũng là tiên phàm khác biệt. Không chỉ có chỉ đời tu hành đường khác nhau, cũng đại biểu cho khác biệt giới vực ở giữa, to lớn như hào rộng chênh lệch. Như Lục Dạ là thượng giới một cái huyền nguyên cảnh tu sĩ, đầu chọc cự hán cũng không đến mức như thế động dung. Cùng một thời gian, nữ tử tóc trắng cuối cùng nhìn ra một chút mánh khỏe. Lục Dạ kẻ này, nắm giữ đại đạo rất đặc biệt, so sánh thắng nắm giữ huyền chấn chi đạo lợi hại hơn. Sự thật này, nhường nữ tử tóc trắng trong lòng cũng giật mình không thôi. Tại Đại La Thiên, huyền chấn chi đạo là danh phủ kỳ thực thành tiên đại đạo, có thể một đường tu luyện vì tiên, xây thành vĩnh hằng bất hủ đại đạo căn cơ. Dạng này đại đạo, vậy mà lại bại bởi hạ giới một thiếu niên nắm giữ kiếm đạo, nhường nữ tử tóc trắng như thế nào kinh. Chương 797, không biết hắn dạy. Chương 797, không biết hắn dạy. Không, điều đó không có khả năng. Người hạ giới đâu có thể nào có được nghiền ép ta thực lực. Trong đạo trường, được gọi là Phương Thắng Cẩm Ý thanh niên phẫn nộ kêu to. Hắn mặt mũi tràn đầy xanh mét, nộ hiện ra sắc, rõ ràng khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Thanh âm còn đang vang vọng, Cẩm Ý thanh niên đã xuất thủ lần nữa, toàn thân sát cơ cuộn cuộn, hung uy càng cường thịnh. Lục Dạ cất bước lên đón, một trường nhấn ra. Ầm. Cẩm Ý thanh niên thân thể nện rơi xuống đất, để mặt đất sinh ra chấn động. Hắn tóc dài ngổn ngang, trong môi ho ra máu, mặt mũi tràn đầy đều là hận ý, dãy rủa sau khi đứng dậy, lần nữa đánh tới. Ầm. Lục Dạ lại là một trường đè xuống, đem Cẩm Ý thanh niên trấn áp trên mặt đất. Dễ dàng giống chơi một dạng. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, như thật muốn chiến thắng, Lục Dạ nhất kích liền có thể đem cái này người triệt để áp chế. Nhưng, Thanh Ly cô nương trước đó nói, không thể để cho cái này người quỷ quá nhanh. Lục Dạ tự nhiên biết nghe lời phải. Lại đến. Cẩm Ý thanh niên gầm hét, thanh âm cuồng loạn, giữa lông mày đã mang lên điên cuồng chi ý nhiều lần bị thất bại, mang cho hắn không chỉ có chẳng qua là thương thế, nội tâm tiêu ngạo, tôn nghiêm đều bị trọng tỏa, đầy ngập đều là bị quất, phẫn nộ cùng sỉ nhục. Ầm. Trong nháy mắt, Cẩm Ý thanh niên lại một lần bị trấn áp trên mặt đất. Sơ khai bắt đầu, mọi người đều trả rất khiếp sợ, nhưng dần dần đều đã tiếp nhận sự thực như vậy. Làm thấy Cẩm Ý thanh niên khi thắng khi bại, liên tiếp bị trấn áp một màn lúc, thậm chí cũng bắt đầu đồng tình vị này tu tiên giả. Trên trời tiên nhân lại như thế nào? Cùng cảnh quyết đấu, tại Lục Dạ trước mặt, cũng cuối cùng giống không chịu nổi một kích gà đất chó sành. Lại đến. Phương Thắng khàn giọng gào thét. Hắn giờ phút này, sớm đã bị thương thảm trọng, mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt, da thịt từng tấc rạn nứt chảy máu, tựa như hóa thành huyết nhân. Nhưng mà, mặc cho hắn liều mạng ra tay, cuối cùng không thể tả, lại một lần bị trấn áp. Không, điều đó không có khả năng, tiểu tử kia nhất định gian lận, ta huyền chấn đại đạo, đâu có thể nào sẽ thua bởi người hạ giới. Phương Thắng nội tâm hò hét. Mãnh liệt khuất nhục cùng phẫn nộ, kích thích người khác đến phát điên sớm. Làm đứng người lên lúc, Phương Thắng nội tâm đống nhiên thêm ra một cỗ chưa bao giờ có thô bạo sắc cơ. Bất kể như thế nào, dù cho lần này phá hư quy củ, hắn cũng muốn giết này Lục Dạ. Bằng không, cái nhục ngày hôm nay đủ, còn chẳng biết lúc nào mới có thể rửa sạch đi. Có thể còn không đợi Phương Thắng ra tay, đạo tràng bên ngoài đã truyền đến cô gái tóc trắng kia thanh âm, đủ rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhận thua. Nhận thua. Phương Thắng toàn thân cứng đờ, vẻ mặt một hồi biến ảo. Này nếu là nhận thua, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sư thúc, ta còn không có thua, nghĩ thử lại lần nữa. Phương Thắng khẽ cắn răng, quyết định chống lại mệnh lệnh, bắt buộc mạo hiểm. Với anh. Hắn thả người tiến lên, xuất thủ lần nữa. Lục Dạ hơi nhíu mày. Không thích hợp. Làm Phương Thắng đánh tới lúc, Lục Dạ rõ ràng bắt được một tia uy hiếp chí mạng. Cái tên này, chẳng lẽ âm thầm gian lận, dự định vận dụng vượt xa huyền nguyên cảnh thủ đoạn? Làm ý nghĩ này vừa lóe lên Lục Dạ trong óc, một đạo huyền chuyển điệu điệu bóng hình xinh đẹp ra hiện tại đạo trong sân. Là cô gái tóc trắng kia. Nàng một cánh tay ngọc đã đặt tại Phương Thắng trên bờ vai, nhường cả người hắn như bị giam cầm, đình trệ tại cái kia. Sư thúc, ngài làm sao? Phương Thắng kinh ngạc, chợt trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Liền kém một chút, là hắn có thể thừa cơ giết cái kia Lục Dạ. Người đã thua. Nữ tử tóc trắng ngữ khí thanh lãnh. Lúc nói chuyện, nàng trong lòng bàn tay phát lực, đem Phương Thắng theo quỷ trên mặt đất. Ầm. Hai đầu gối, hai tay, đầu cùng nhau nện địa phương, giống như đầu giảm xuống đất. Máu me khắp người Phương Thắng, nội tâm xấu hổ giận dữ đến cực hạn, cả người sắp sụp đổ. Sư thúc nàng, sao có thể giúp một ngoại nhân? Đừng cho là ta không biết, ngươi vừa rồi cố gắng giết Lục Dạ. Nữ tử tóc trắng băng lãnh truyền âm, tại Phương Thắng bên tai băng lên, một khi nhường ngươi làm như vậy, tần cô nương thế tất sẽ không theo chúng ta đi, ngươi cũng đã biết, hậu quả như vậy nghiêm trọng đến mức nào. Đến lúc đó, ngươi làm hại không chỉ có riêng là chính ngươi, tất cả chúng ta đều phải đi theo gặp nạn. Phương Thắng run lên trong lòng, đầy ngập lửa giận cùng khuất nhục đều hóa thành hư không. Hắn vừa rồi chẳng qua là bị lửa giận làm cho hôn mê đầu, giờ phút này bình tĩnh về sau, sao lại không rõ, hỏng lần này đại sự hậu quả. Sư thúc, ta sai rồi. Phương Thắng quỳ tại đó, chán nản mở miệng, cả người thất hồn lạc phách. Nữ tử tóc trắng ngữ khí đạm mạc, dựa theo ước định, nói xin lỗi. Ta thua, tự biết đã làm sai trước, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, còn mời các hạ khoan dung. Phương Thắng mở miệng, đem đầu lâu chôn trên mặt đất, thanh âm bên trong đều là đắng chát. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, chỉ có Phương Thắng cái kia nói xin lỗi tiếng đang vang vọng. Bên ngoài sân mọi người cảm xúc chập trùng. Một vị tu tiên giả cuối cùng lại thật quỳ xuống đất dập đầu, nói xin lỗi sám hối, này là trừ Tần Thanh Ly bên ngoài, những người khác trước đó cũng không ngờ tới. Lục Dạ nhìn một chút quỳ mà xin lỗi Phương Thắng, lại nhìn một chút cô gái tóc trắng kia, nói, vừa rồi, hắn giống như muốn giết ta. Nữ tử tóc trắng chân thành nói, ta cũng đã nói, sẽ bảo đảm này một trận chiến công bằng, đồng thời hắn đã quỳ xuống đất sám hối, thực hiện hứa hẹn. Lục Dạ cười cười, không tiếp tục so đo, chỉ nói, các hạ làm việc xác thực hết sức công bằng, Thanh Ly cô nương có thể đi theo ngươi đi, ta cũng yên tâm không ít. Nữ tử tóc trắng vẻ mặt hòa hoãn không ít, có chút tự rêu nói đến, lần này ta cũng nhìn sai rồi, đối ngươi nói một chút không lời nên nói, nếu để cho trong lòng ngươi không vui, ta giải thích với ngươi, xin hãy tha thứ. Lời nói này hoàn toàn chính xác xuất phát từ chân tâm thực lòng. Trước đó, nàng từng nói, phàm nhân ngưỡng vọng bầu trời, không biết hắn cao, mà đối trên con đường tu tiên đại đa số người mà nói, Đại La Thiên đồng dạng là bọn hắn ngưỡng không thể thành địa phương. Đã từng nói, có một số việc, mặc dù lại đi kiên trì, cuối cùng cũng là không có kết quả, ngươi nếu muốn thử, cũng có thể thử một chút. Mục đích cuối cùng nhất, liền là tại nói cho Lục Dạ, người hầu cách quá lớn, cái gọi là kiên trì chung quy là công giá chẳng. Có thể hiện tại, nữ tử tóc trắng mới phát hiện, chính mình sai. Có lẽ, thiếu niên trước mắt này cùng Đại La Thiên Chi ở giữa chênh lệch hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng hắn nắm giữ đại đạo lực lượng, chưa chắc liền vô pháp chống đỡ lấy thiếu niên đi đến Đại La Thiên. Có lẽ, đạo đồ bên trên sẽ có rất nhiều lòng đồng cùng khó khăn chắc trở, cũng sẽ có không lường được biến số cùng biến cố. Nhưng, tối thiểu là có hy vọng đi thử một lần. Này, liền là nữ tử tóc trắng nguyện ý chủ động nhận sai nguyên nhân. Sư thúc nàng. Vậy mà tại chủ động xin lỗi. Vì tại đó Phương Thắng, kém chút hoài nghi ngay lầm. Sư thúc loại kia tồn tại, chính là tại trên con đường tiên đạo, cũng là quát tháo phong vân tồn tại, không cần đi cùng hạ giới một cái không quan trọng huyền nguyên cảnh tu sĩ nói xin lỗi. Dùng sư thúc cái kia tự phụ, cao ngạo tính tình, người nào lại từng gặp nàng chủ động nhận sai. Quá bất khả tư nghị. Giờ phút này, liên chàng bên ngoài cái kia đầu chọc cự hán cũng đều sửng sốt. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, bị hắn phục như chúa tể thượng tiên lại sẽ ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nói ra này chút tự tổn thân phận lợi tới. Bây giờ Lục Dạ, nhưng không biết, có thể làm cho nữ tử tóc trắng chủ động nhận sai, là hạng gì khó lường sự tình. Hắn chẳng qua là cảm thấy, nữ tử tóc trắng có thể chủ động nhận sai, rõ ràng là một cái lòng dạ rất rộng lớn người. Nhất là, đối phương chính là tu tiên giả, còn có thể như thế, rõ ràng bản tính cũng đã định trước sẽ không hư. Các hạ những cái kia ngôn tử, ta cũng không để ở trong lòng. Suy nghĩ một chút, Lục Dạ nói, bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, phàm nhân ngưỡng vọng bầu trời, không biết hắn cao, nhưng theo trên trời nhìn xuống đại địa, sợ cũng không biết hắn dày. Nữ tử tóc trắng nghe ra, Lục Dạ đây là tại đánh trả chính mình, trong lòng càng có chút ngoài ý muốn. Thiếu niên này, tựa hồ từ đầu đến cuối đều chưa từng đối bọn hắn những người tu tiên này từng có bất kỳ kiêng kỵ. Như vậy, hắn có can đảm không kiêng kỵ lực lượng, lại từ lâu tới. Các huynh đệ, mới một tháng, cầu một thoáng dự gốc một phiếu. Chương 798, Cẩm Lý Quyên Thai Ngọc chương 798, Cẩm Lý Quyên Thai Ngọc nữ tử tóc trắng suy nghĩ nửa ngày, nói, ngươi nói không sai, từ bầu trời nhìn xuống, không biết đại địa dày, này chưa chắc không phải một loại vô tri. Bất quá, nàng dương mắt, nhìn chăm chú Lục Dạ, trên trời thần long sinh ra chính là vạn linh chi trưởng, thôn vân thổ bộ, ngao du tứ cực. Trên mặt đất sâu bọ, sinh tại bụi trần, nhỏ bé lực yếu, động một tí biến thành chim tức chi thực, khốn đốn tại sinh tử tồn vong ở giữa. Trên mặt đất sâu bọ không biết trên trời thần long to lớn, trên trời thần long không biết trên mặt đất sâu bọ chi hơi. Này, đều là vô tri. Tự nhiên, muốn cho thần long đi thể hội sâu bọ tâm tình, sẽ rất khó, sâu bọ nghĩ đi tìm hiểu thần long nhận biết đồng dạng rất khó. Nói ngắn gọn, đơn giản bốn chữ, sinh mà khác biệt. Một phen, quanh quẩn tại trong đạo trường. Bên ngoài sân chúng người thần sắc đều hết sức không được tự nhiên. Không thể nghi ngờ, tại nữ tử tóc trắng trong mắt, đem bọn hắn này chút linh thương giới tu sĩ so sánh sâu bọ. Mặc dù không có bất kỳ cái gì niệm ai cùng khinh miệt ý vị, tựa như tại trình bày một cái hiện thực, nhưng để người nghe, trong lòng cuối cùng hết sức không thoải mái. Xin mà khác biệt. Lục Dạ cười cười, thiên ngoại hữu thiên, một núi càng so một núi cao, trên trời thần lòng tại trong mắt một số người, có lẽ cũng cùng sâu bọ cũng không khác biệt gì. Nữ tử tóc trắng ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi nói không sai, cao thấp, mạnh yếu chi ở giữa chênh lệch, đều muốn xem với ai so, như thế mới có thể để cho sâu bọ nhận rõ sâu bọ, thần long nhận rõ thần long. Lục Dạ không tiếp tục đối chọi gay gắt, gật đầu nói, lời ấy đại thiện. Nữ tử tóc trắng cũng lời nói xoay chuyển, hiện tại, tiểu hữu có chịu không ta tiếp đi tần cô nương. Lục Dạ gật đầu. Hắn đối nữ tử tóc trắng ấn tượng chưa nói tới thật tốt, nhưng lại biết, lấy đối phương triển lộ ra phẩm tính cùng khí độ, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Nữ tử tóc trắng rõ ràng rung lòng, theo trong tay áo lấy ra một cái màu vàng kim ngọc giản, đưa cho Lục Dạ, ngọc giản này bên trong là một môn luận dưỡng thần tâm bí thuật, về sau ngươi như đi độ phi thăng chi kiếp, nên có thể có tác dụng lớn. Lời này vừa nói ra, bên ngoài sân mọi người đều rối loạn lên, người người động dung. Một môn có thể tại độ phi thăng chi kiếp lúc bí thuật, liền tùy tiện như vậy lấy ra đưa người. Giản Thanh Phong, Vân Phá Lô mấy ngày này cực cảnh đại năng, cũng không khỏi giật mình, kiến thức đến tu tiên giả vốn liếng dày bao nhiêu thực. Thượng tiên rõ ràng đối này Lục Dạ nhìn bằng con mắt khác xưa, mới có thể tặng cho diệu pháp. Cái kia đầu chọc cự hán thầm nói, hắn thật bất ngờ, hắn hàng năm đi theo ở trên tiên bên người làm việc, cơ hội rất ít gặp đến, thượng tiên sẽ đối với một cái phi thăng lộ phía dưới tiểu bối nhìn bằng con mắt khác xưa. Ta không dùng được. Lục Dạ khẽ lắc đầu nói, các hạ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn. Lục Dạ một thân truyền thừa rất nhiều, cũng xác thực không cần. Ngươi không nhìn môn này bí thuật? Nữ tử tóc trắng hỏi. Lục Dạ cười nói, ta tự cầu ta nói, là đủ. Nữ tử tóc trắng cũng không để ý, ngược lại gật đầu nói, ngươi đại đạo, hoàn toàn chính xác, rất ít gặp, cũng rất đặc biệt. Nói xong, nàng thu hồi ngọc giản, lại lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Lục Dạ, ở trong đó là một cái chữa thương dùng linh đan, chính là còn sót lại một luồng tàn hồn, cũng có thể tại chớp mắt khôi phục lại. Đây là ta một điểm tâm ý, không tính là nhân tình, tiểu hữu vui vẻ nhận là được. Đa tạ. Lục Dạ lần này không có cự tuyệt, tiếp nhận bình ngọc, sau đó ánh mắt nhìn về phía vẫn quỳ tại đó cầm y thanh niên, nói như vậy, ta nếu dùng viên thuốc này, liền có thể khiến cho hắn chớp mắt khôi phục lại. Nữ tử tóc trắng khẽ giật mình, chợt gật đầu nói, dĩ nhiên, ngươi nên không lại. Lục Dạ cười đem bình ngọc thu hồi nói, ta không có hảo tâm như vậy. Nữ tử tóc trắng ánh mắt của quái, cái tên này trả thù tâm cũng quá mạnh. Quỳ trên mặt đất Phương Thắng, hoàn toàn chính xác xấu hổ giận dữ muốn chết, biệt khuất đến lồng ngực nhanh nổ tung. Sư thúc lại là tặng cho diệu pháp, lại là tặng cho linh đan, duy chỉ có lại giống bỏ qua chính mình, làm cho hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể quỳ sát tại cái kia. Đáng hận nhất chính là Lục Dạ, nói cái kia lời nói đơn giản giết người chu tâm. Đứng lên đi, chớ có lại quỳ tại đó mất thể diện. Nữ tử tóc trắng mở miệng. Đúng. Cẩm y thanh niên này mới đứng dậy, cúi thấp đầu lâu, yên lặng không nói. Lục Dạ sớm đã xoay người đi tìm Tần Thanh Ly, mọi người đều rõ ràng, Tần Thanh Ly sắp rời đi, đều thức thời tránh ra, lưu cho đôi này thiếu niên thiếu nữ đơn độc nói chuyện riêng. Về sau ngươi như không trở lại, ta liền đi tìm ngươi. Lục Dạ cười truyền âm, về sau ngươi như biến thành một người khác, ta cũng phải nghĩ biện pháp đem ngươi biến trở về tới. Tần Thanh Ly nhịn không được cũng cười, đưa tay nu để nhẹ nhàng nắm chặt Lục Dạ tay, chân thành nói, lần này rời đi, còn không biết bao lâu mới có thể trở về, ta cũng không hy vọng, ngươi ta kết làm đạo lữ trước đó, ngươi liền cưới cái khác nữ tử về nhà chồng. Lục Dạ vội vàng cam đoan, ta cam đoan ngươi là người thứ nhất về nhà chồng. Còn có cái thứ hai, cái thứ ba. Tần Thanh Ly hung hăng vặn Lục Dạ lòng bàn tay một thoáng. Lục Dạ nhẫn nhịn lòng bàn tay đau, cười nói, khó mà nói à, cũng có khả năng có đệ tứ, thứ năm, cái thứ sáu. Tần Thanh Ly trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi liền không sợ ta cũng tìm dã nam nhân? Lục Dạ trong lòng căng thẳng, này loại đùa giỡn có thể không mở ra được. Hắn vội vàng nghiêm túc thể nói, ta cam đoan, ta nhà Thanh Ly bất quá môn, ta liền cả một đời không kết hôn. Tần Thanh Ly hừ lạnh, liếc mắt nhìn ra Lục Dạ kế vật, cả một đời không kết hôn, cũng không phải cả một đời không đi tìm nữ nhân. Lục Dạ, được rồi, ta lần này sau khi rời đi, cũng không quản được ngươi. Tần Thanh Ly nói xong, ánh mắt có chút sầu não, cũng không biết lần sau gặp nhau lúc là năm nào tháng nào. Lục Dạ trong lòng thương tiếc, nhẹ nhàng nuốt nuốt thiếu nữ đầu, hai tỉnh trường lâu, không tại triều mộ. Tần Thanh Ly khẽ ử, ánh mắt bên trong sầu não lại là càng ngày càng đậm. Thiếu nữ theo cái cổ trắng ngần chỗ, lấy xuống một viên khuyên thai ngọc, hiện lên linh xảo cẩm lý hình dạng, tính chất thanh bạch, thấm lấy một vệt nhàn nhạt phi sắc. Lục Dạ liếc mắt nhận ra, đó là 14 tuổi năm đó, mình tại Đại Cản Hoàng Đô bên trong mua một khối khuyên thai ngọc, từng tự thân vì thiếu nữ đeo tại Tiêm Tú Nga cần cổ. Khuyên thai ngọc chưa nói tới chân quý, cũng không phải bảo vật, vẹn vẹn một kiện tiểu sức phẩm mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ những năm gần đây, thiếu nữ lại một mực mang ở trên người. Lục Dạ ca ca, ta nắm một giọt tâm đầu huyết, phong ấn tại cẩm lý khuyên thai ngọc bên trong. Tần Thanh Ly ôn nhu nói, về sau nếu như ngươi muốn tìm ta, bằng vật này khí tức, là có thể cảm ứng được khí tức của ta. Thiếu nữ đem khuyên thai ngọc nhét vào Lục Dạ trong tay, về sau bất kể lúc nào, chỗ nào gặp nhau, ta đều sẽ một mực chờ ngươi. Lục Dạ run lên trong lòng, đem khuyên thai ngọc lặng yên nắm chặt, cười nói, ta cũng thế. Cùng ngày, Tần Thanh Ly đi theo nữ tử tóc trắng, cẩm y thanh niên, đầu chọc cự hán rời đi, đi tới Đại La Thiên. Đưa mắt nhìn thiếu nữ rời đi, Lục Dạ trong lòng cuối cùng vẫn là nhiều một chút buồn vô cớ cùng không bỏ. Cùng ngày, Lục Dạ đem Vân Chấn Thiên đại đạo ấn ký lưu tại Vân gia, mà song cùng Giản Thanh Phong cũng rời đi. Lục Dạ trong lòng rõ ràng, theo Lương Vân Chi bản thân kết thúc, hắn cùng Vi Sơn Vân nhà quan hệ đã định trước vô pháp tu bổ. Lục Dạ cũng không có ý định làm như thế. Bây giờ, theo Tần Thanh Ly rời đi, Vân gia duy nhất có thể làm cho hắn để ý, cũng chỉ còn lại có Vân Lam Tuyết một người. Tiên bối, ta cũng có một cái yêu cầu. Rời đi linh thương giới trên đường, Tần Thanh Ly đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử tóc trắng. Như ngài không đáp ứng, tha thứ ta vô pháp cùng ngài cùng rời đi. Chương 799, Vũ Thiện chương 799, Vũ Thiện bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Mà nữ tử tóc trắng đáng người, đang cất bước nhìn lên khung bên ngoài vô ngân tình không bước đi. Nghe được thiếu nữ, nữ tử tóc trắng lúc này ngừng chân, quay người hỏi, điều kiện gì? Tần Thanh Ly nhất chỉ cầm ý thanh niên Phương Thắng, giết hắn. Phương Thắng vẻ mặt đột biến, thần cô đương, ngươi này là ý gì? Tần Thanh Ly mím môi không nói, chỉ thấy nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng lông mày lặng yên nhăn lại. Phương Thắng vô ý thức tránh lui, kéo ra một khoảng cách, đồng thời trong miệng nói ra, sư thúc, ta đều đã quỳ xuống đất hướng Lục Dạ nói xin lỗi, có thể Tần cô nương rõ ràng bởi vậy ghi hận bên trên ta, ngài cũng không thể. Thanh âm hơi ngừng, lại là có một cái đại thủ nắm Phương Thắng cổ, ra tay, rõ ràng là cái kia đầu chọc cự hán. Đừng sợ, nhường thượng tiên tới quyết đoán. Đầu chọc cự hán ồm ồm nói, trước đó ngươi cũng không thể đi. Phương Thắng thể sát tinh thần phát lệnh, vạn không nghĩ tới, ví như nô buộc đầu chọc cự hán, dám trực tiếp đem bắt giữ hắn. Mà lúc này, nữ tử tóc trắng rõ ràng làm ra quyết đoán, bình tĩnh nói, Ngũ Kiêu, chớ có khiến cho hắn lại thống khổ. Đúng. Ngũ Kiêu lĩnh mệnh. Không. Không. Phương Thắng nội tâm hò hét, điên cuồng giãy giụa, hắn căn bản không nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì Tần Thanh Ly một câu, liền sẽ để chính mình mất mạng. Nhưng hắn dù như thế nào giãy giụa, đều là phí công, liền cầu xin tha thứ thanh âm đều không phát ra được. Phương Thắng thiếu gia, lên đường bình an. Ngũ Kiêu đột nhiên hai tay vặn một cái, giang giác. Phương Thắng cổ vặn gãy, một thân sinh cơ đều tùy theo băng diệt. Theo ngũ tiêu bàn tay lớn nhất trà sát, Phương Thắng thi thể đều hóa thành vô số cho tàn tiêu tán. Một thân di vật cũng là bị ngũ tiêu lưu lại. Đợi sau khi trở về, đem hắn di vật còn cho sư tôn của hắn. Nữ tử tóc trắng phân phó. Phương Thắng là nàng sư chất, một cái xuất thân cực bất phàm đại la thiên tuấn kiệt, có thể theo Phương Thắng bị giết, nàng vẻ mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Liên phảng phất chết, vẹn vẹn chẳng qua là một đầu không đáng để ý sâu kiến. Tần Thanh Ly đều không nghĩ tới, nữ tử tóc trắng đáp ứng nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ cũng không nhịn được ngơ ngẩn. Mặc dù Tần cô nương không đề cập tới việc này, Phương Thắng cũng đã thai kiếp khó thoát. Đối mặt Tần Thanh Ly, nữ tử tóc trắng vẻ mặt biến đến nhu huyền ôn hòa, thứ không dám giấu giếm, ta vốn định trở lại Đại La Thiên về sau, liền đem hắn xử lý đi. Tần Thanh Ly nghi hoặc, ngươi lại vì sao muốn xử trí hắn? Nữ tử tóc trắng nói, Ngũ Kiêu, ngươi tới nói. Đúng. Ngũ Kiêu cung kính nói, Tần cô nương có chỗ không biết, lần này Phương Thắng cùng theo chúng ta đến đây, kỳ thực là một trận nhằm vào hắn khảo nghiệm, khảo giác chính là hắn tại buông xuống hạ giới về sau, hành động có hay không có thể thu được thượng tiên đại nhân tán thành. Như thông qua khảo nghiệm, hắn về sau tự có thể trên đại đạo đi được càng xa. Như không thông qua, liền bị đào thải. Dừng một chút, Vũ Kiêu tiếp tục nói, hai ngày qua này, Phương Thắng tuần tự nhiều lần phạm phải sai lầm. Thứ nhất, tại Huyền Hồ thư viện, nắm sự tình làm được quá kém, còn dẫn phát tác quả, nhường Lục Dạ tiểu hữu ghi hận. Thứ hai, tự cho là thông minh, như toan thu thập Lục Dạ tiểu hữu tới lấy công chủ tội. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, biết rõ Lục Dạ tiểu hữu là Tần cô nương vị hôn phu, lại vẫn tiếp nhận cùng cảnh quyết đấu, cố gắng bức bách Lục Dạ tiểu hữu quỳ xuống nói xin lỗi. Chỉ bằng này chút, đã đủ để phán hắn tử hình. Dứt lời, Vũ Kiêu lấy ra một cái ngọc giản, những chuyện này phát sinh lúc đều bị ta từng cái ảnh lưu niệm tại bên trong ngọc giản, xem như giết hắn chứng cứ, giao cho hắn sư tôn, Tần cô nương nếu là muốn nhìn, cũng có thể cầm lấy đi đọc qua. Tần Thanh Ly khẽ lắc đầu, nói, không cần. Vũ Kiêu có một chút không nói. Nữ tử tóc trắng vẻ mặt trịnh trọng nói, vì tiếp dẫn Tần cô nương đi tới Đại La Thiên, vô luận Tần cô nương đề ra bất kỳ điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng. Tần Thanh Ly có thể cảm nhận được, nữ tử tóc trắng vô cùng coi trọng chính mình, nhưng lại nhịn không được, thử dò xét nói, nếu ta nói lên điều kiện, sẽ gây bất lợi cho người đâu. Nữ tử tóc trắng chân thành nói, để cho ta tự sát đều được. Tần Thanh Ly, dĩ nhiên, tự sát điều kiện tiên quyết là ta cần trước tiên đem Tần cô nương tiếp hướng Đại La Thiên. Nữ tử tóc trắng nói rõ lý do. Tần Thanh Ly nói khẽ, vô duyên vô cớ, ta sao có thể làm như thế? Đúng, tiền bối xưng hô như thế nào? Dùng thân phận ta, trăm triệu đảm đường không nổi tiền bối danh xưng. Nữ tử tóc trắng đội vàng cải chính, ta tên Vũ Thiện, Tần cô nương về sau gọi tên ta liền có thể. Đầu trọc cự hán run lên trong lòng. Hán, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thượng tiên đại nhân như thế hạ mình. Tại Đại La Thiên, ai dám gọi thẳng thượng tiên tên gọi của đại nhân? Đó cùng muốn chết đều không khác nhau. Có thể hiện tại, thượng tiên đại nhân lại thái độ khác thường, chủ động thỉnh cầu Tần Thanh Ly xưng hô như thế, đầu chọc cự hán há có thể không rõ điều này có ý vị gì. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Tần Thanh Ly ánh mắt, cũng lặng yên thêm ra một phần kính sợ. Vũ Thiện. Trong lòng Tần Thanh Ly khẽ nói, nhớ kỹ cái tên này, chúng ta đi thôi. Được. Nữ tử tóc trắng như chút được gánh nặng. Màn đêm buông xuống. Huyền Hồ thư viện. Lục Dạ trở về sau, vốn định điệu thấp tiềm tu một quãng thời gian, thật tốt lắng đọng một thoáng chính mình. Nhưng lại tại trở về vào đêm đó, hắn tiếp vào một phần đến từ Lý Ngự truyền tin. Chu Hư kỳ biến, thiên hạ các nơi đều ở trên diễn biến số, Thiên Thu Phúc Địa lối vào cũng sắp trước giờ xuất hiện. Theo ta dự tính, không tới nửa tháng, Thiên Thu Phúc Địa liền đem hoành không xuất thế. Chúng ta nhất định phải trước giờ hành động, như đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, 10 ngày sau, ta tới cùng ngươi tụ hợp. Trong thư ngoại trừ những nội dung này, Lý Ngự còn nhắc đến, lần này cần đi tới Thiên Thu Phúc Địa, còn có thượng cổ năm bí bên trong Huyền Tấn cung truyền nhân. Đến mức phải chăng còn có mặt khác gần thế lực tham dự, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Xem xong thư, Lục Dạ nhìn chăm chú trong tay bí phủ, lâm vào trầm tư. Bí phủ lớn chừng bàn tay, ngọc cũng không phải ngọc, mặt ngoài điêu khắc một bức tiên du hồng trần cầu. Bức họa bên trong tiên nhân rõ ràng là một cái thân thể thức tha, phong thái yểu điệu tiên tử. Bí phủ mặt trái thì khắc họa bốn chữ: Tiên Du Lý Thị. Đây là lúc trước cùng Lý Ngự lần thứ nhất gặp mặt lúc, đối phương tặng cho, dùng tới truyền lại tin tức. Vừa rồi lá thư này, liền là thông qua khối này bí phủ truyền đến. Đến từ Tiên Du quốc Lý Ngự, đều để mắt tới Thiên Thu Phúc Địa bên trong tiên tiên ngũ hồn phủ, này có cơ duyên sợ là không đơn giản. Lục Dạ thầm nói, tiên tiên ngũ hồn phủ, một loại sinh ra tại linh thương giới tiên thiên bản nguyên bên trong linh bảo do nguyên thủy nhất tiên thiên ngũ hồn bản nguyên ngưng tụ mà thành. Chỉ bằng điểm này, nhiều Lục Dạ cũng hết sức tâm động. Hắn bây giờ tu vi, khoảng cách huyền nguyên cảnh trung kỳ không xa, lại thêm có được có thể xưng con số thiên văn tu hành tài nguyên, trong thời gian ngắn liền là đột phá đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ, cũng không phải việc khó. Cũng là thời điểm nên vì đột phá ngũ hồn cảnh sự tình làm chuẩn bị. Nếu có thể nắm giữ tiên tiên ngũ hồn phủ, liền có thể tại đặt chân ngũ hồn cảnh lúc, thối luyện ra tiên tiên ngũ hồn lực lượng, xây thành danh xưng cả thế gian chí cường, cùng cảnh vô địch ngũ hồn cảnh căn cơ. Tại linh thương giới thiên hạ kỳ chân bảng bên trên, tiên tiên ngũ hồn phủ bài danh thứ 6. Bất quá, khi biết được đồng dạng thân là thượng cổ năm bí một trong Huyền Tấn cung, cũng sẽ tham dự vào, liền để Lục Dạ ý thức được, trước khi đến Thiên Thu Phúc hành động bên trong, muốn đạt được bực này tạo hóa, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lục tiểu hữu, Thiên Phủ Huyền Tông trưởng giáo phủ bi trùng đăng môn, chuyên môn điểm danh muốn gặp ngươi. Đêm đã khuya, lão viện trưởng Giản Thanh Phong đội vàng đến đây, theo hắn nói, là có cực kỳ trọng yếu sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Lục Dạ trong lòng hơi động, đáp ứng. Chương 800, giết ngươi đổi tiên duyên chương 800, giết ngươi đổi tiên duyên tại bên ngoài đỉnh viện, Lục Dạ gặp được Phù Bi Trùng. Lục tiểu hữu, đêm khuya đến thăm, tha thứ ta mạo muội, mong được tha thứ. Phù Bi trùng chắp tay. Lục Dạ ôm quyền nói, xin hỏi các hạ, chẳng lẽ là vì quý phái tổ sư phủ Nam Đỉnh sự tình tới? Phù Bi trùng kinh ngạc, đúng vậy. Trước đó không lâu thời điểm, ta nghe nói tiểu hữu từng đi qua vực ngoại chiến trường, vì vậy mới mạo muội đến đây gặp nhau. Chật, Phù Bi trùng nói bổ sung, phủ Nam Đỉnh chính là ta phụ thân. Chết không được. Lục Dạ cảm khái. Tại trong thức hải của hắn, có 19 cái tổ sư phong ấn. Phù Nam Đỉnh liền là một cái trong số đó, chính là Thiên Phủ Huyền Tông khai phái tổ sư, linh thương giới thiên hạ phù đạo nhất mạch người đứng đầu người. Lục Dạ một thân sở học trận pháp truyền thừa, liền tới từ Phù Nam Đỉnh. Quá khứ những năm kia, hắn từng không chỉ một lần bị đại trận vây khốn, đều là bằng vào Phù Nam Đỉnh truyền lại trận pháp bí thuật biến nguy thành an. Phù Nam Đỉnh tính tình ôn hòa nho nhã, tại bên trong chiến trường bên ngoài, từng nắm Lục Dạ coi là kế thừa y bắt thân truyền đệ tử đối đãi, ngày đêm dạy bảo, chưa từng tàng tư, càng dạy cho Lục Dạ rất nhiều đạo lý làm người. Tại Lục Dạ trong lòng, Phù Nam Đỉnh cũng vừa là thầy vừa là bạn, với hắn có thụ nghiệp tri ân. Lúc này, Lục Dạ mời Phù Bi trùng tiến vào đình viện làm khách, hai người một bên uống rượu, một bên nói đến bực ngoại chiến trường sự tình. Cho đến sau nửa đêm, Lục Dạ trịnh trọng nắm Phù Nam Đỉnh đại đạo ân ký, giao cho Phù Bi trùng mang đi. "Lục tiểu hữu, ngươi là ta Thiên Phù Huyền Tông đại ân nhân, về sau phàm có sai khiến, ta Phù Bi trùng sông pha khói lửa, không chối từ." Trước khi đi, Phù Bi trùng làm ra như thế hứa hẹn. Lục Dạ cũng thật cao hứng. Trước đó, hắn đã vì tổ sư Mạch Trần, Vân Chấn Thiên, Cố Kiếm Lương, Trường Tận Yêu Tôn chờ tổ sư hoàn thành nguyện vọng. Tối nay, cuối cùng lại hoàn thành một cọc tổ sư nguyện vọng, nhường Lục Dạ tâm tình làm sao có thể không tốt. Nguyên bản, Lục Dạ dự định điệu thấp tiềm tu sau một thời gian ngắn, liền đi một vừa hoàn thành những tổ sư kia nguyện vọng. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chỉ có thể chờ đợi đi qua Thiên Thu Phúc Địa về sau, lại đi làm những chuyện này. Lục Dạ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tại linh thương giới hơn một năm nay trong thời gian, đã khắc sâu cảm nhận được, nhân sinh tại thế, phụ trầm long đong, vô luận tu vi mạnh yếu, đều thân bất do kỷ. Còn tốt, tu hành vấn đạo, khắc thủ bản tâm, tự có thể dũng mãnh tinh tiến, đánh vỡ ràng buộc, kết thúc cân cửu. Tu hành, tu chính là lực, cũng là tâm. Vấn kiếm bí cảnh, lại một lần đi vào Tuế Nguyệt chiến trường, Lục Dạ đối thủ đã đổi lại một cái thần bí ma tu. Cái kia ma tu tựa như chư thiên bá chủ, quanh thân lộ ra ra trời đất sụp đổ, vạn tượng tàn lụi khủng bố dị tượng. Căn bản không cần nghĩ, đây cũng là một vị từng vô địch một thời đại tồn tại, trên người ánh sáng từng chiếu sáng Tuế Nguyệt, tại chư thiên trên giới lưu lại vô pháp xóa đi ân ký. Nhưng Lục Dạ thấy thần kỳ là, theo trong khoảng thời gian này chính mình tu vi cùng thực lực thuế biến, đối thủ thực lực lại cũng theo đó biến hóa. Làm tiến hành quyết đấu lúc, Lục Dạ lần nữa cảm nhận được loại kia bị không ngừng chèn ép, không ngừng bị thương thất bại mùi vị. Chém giết đến cuối cùng, chân nhân pháp tướng như muốn vỡ nát, thể lực suy kiệt đến dầu hết đèn tắt. Mặc dù tư vị này vô cùng tra tấn cùng thống khổ, nhưng Lục Dạ nhưng trong lòng hết sức vui mừng. Bởi vì tại chém giết lẫn nhau trong quyết đấu, hắn lần nữa phát hiện tự thân rất nhiều bỏ sót cùng chỗ thiếu sót. Làm từng cái bù đắp về sau, một thân thực lực nghị không tăng nhanh như gió cũng khó khăn. Làm theo vấn kiếm bí cảnh trở về, Lục Dạ trước tiên liền lấy ra đủ loại linh dược bắt đầu tu bổ thần hồn, liệu chữa thương thế. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Lục Dạ cơ hồ liền môn cũng không ra, toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập tiềm tu bên trong. Ban ngày tinh tọa tu hành, ban đêm đi tới vân kiếm bí giới. Mỗi ngày vẹn vẹn có một chút nhàn rỗi thời gian, cũng là buổi tiếp ý đi tiểu cô nương ăn cơm. Lúc khác, tất cả đều tại tu hành. Bế quan đệ tam thiên thời điểm, hắn thành công hạ gục cái kia thần bí ma tu, luyện hóa đối phương chiến đấu ân ký. Thanh cư kiếm ý rõ ràng tinh tiến một đoạn dài. Theo thanh cư kiếm ý tăng lên, Lục Dạ tu vi cũng nhận được phục dưỡng, đột phá đến huyền nguyên cảnh trung kỳ. Một thân thực lực cũng theo đó phát sinh rõ rệt biến hóa. Bế quan ngày thứ 7, Lục Dạ tại vấn kiếm bí giới hạ gục một cái thần bí yêu tu, lần nữa luyện hóa một cái chiến đấu ân ký. Thanh cư kiếm ý phẩm giai, từ đột phá nhập môn cửu giai về sau, đã bị Lục Dạ tu luyện tới đăng đường tam cảnh cảnh giới thứ nhất xem khư cấp độ. Đăng đường tam cảnh mỗi cái cảnh giới, phân sơ kỳ, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái giai đoạn. Mà bây giờ, theo Lục Dạ luyện hóa chiến đấu ân ký, thanh cư kiếm ý phẩm giai đã ở vào quan khư cảnh tiểu thành mức độ. Đương nhìn chẳng qua là tiểu thành lại làm cho thanh cư kiếm ý phẩm tướng đều phát sinh kinh người thay biến. Mà thanh cư kiếm ý đột phá, lần nữa phụng dưỡng đến Lục Dạ tu là hơn. Đến bây giờ, Lục Dạ một thân tu vi, khoảng cách huyền nguyên cảnh hậu kỳ cũng đã không xa. Tất cả những thứ này đã cùng vấn kiếm bí cảnh quyết đấu ma luyện có quan hệ, cũng cùng Lục Dạ có tu hành tài nguyên có quan hệ. Kim Ngao đảo một trận chiến lấy được chiến lợi phẩm, khiến cho hắn vốn liếng biến đến hùng dày vô cùng, đủ loại khan hiếm tu hành tài nguyên đơn giản không cần tiền, vô luận hao phí nhiều ít, Lục Dạ đều không đau lòng. Mà hiệu quả tự nhiên hết sức rõ rệt, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, hắn này một thân đạo đồ đã phát sinh tăng nhanh như gió biến hóa. Bế quan ngày thứ 9, Lục Dạ lần nữa bị một cái thần bí Phật tu hạ gục, đồng thời thương thế vô cùng nghiêm trọng, chân nhân pháp tướng đều vỡ nát một mảng lớn. Cái kia Phật tu thật đúng là biến thái. Lục Dạ cố nén thần hồn bên trong thống khổ, một bên tính toán, một bên suy nghĩ. Hắn hết sức xác định, chính mình dù cho khôi phục lại, có thể trong thời gian ngắn cũng đã định trước không phải cái kia thần bí Phật tu đối thủ. Này thần bí Phật tu thật là đáng sợ. Tới quyết đấu, đơn giản không có kẽ hở, nhường được bản thân hoàn toàn lâm vào bị chèn ép hoàn cảnh, bất luận cái gì phản kích đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Trải qua sau trận chiến này, Lục Dạ cũng là phát hiện chính mình thực lực gặp bình cảnh. Nếu không đánh vỡ, đã định trước không có khả năng đánh bại cái kia thần bí Phật tu. Ngày thứ 10, đệ tử Tiên Du Quốc Lý Ngự quả nhiên tìm đến. "Lục huynh, mặt ngươi sắc vì sao như vậy tiểu thụy?" Trong đình viện, Lý Ngự rất giật mình. Lục Dạ khuôn mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, căn bản là không thể che hết. "Không ngại." Lục Dạ thuận miệng nói, "Tu luyện quá ác, thương tổn tới thần hồn, nghỉ ngơi mấy ngày, có thể tự khôi phục." Lý Ngự ánh mắt cổ quái, lại là tu luyện đưa đến, cái tên này đối với mình cũng quá độc ác a. "Vị này là?" Lục Dạ nhìn về phía Lý Ngự sau lưng. Lần này Lý Ngự bên người không có cái kia Vũ Y tiểu nữ, ngược lại nhiều một cái thon gầy trung niên. Cái này người đầu đội mũ rộng vành, một thân bài bảo, khí chất lạnh lùng như sắt. Mặc dù cái này người một thân khí tức nội liễm, chưa từng tiết lộ một chút, có thể Lục Dạ vẫn là cảm nhận được một loại vô hình uy áp. "Hắn là ta Tam Thúc, Lý Huyền Đồng." Lý Ngự giới thiệu nói, "Lần này đi tới Thiên Thu Phúc Địa, có không ít nhân vật nguy hiểm, ta Tam Thúc phụ trách đem chúng ta an toàn đưa vào đi, làm chúng ta trở về lúc, cũng do Tam Thúc tới đón đưa." Lục Dạ ôm quyền nói, "Xin ra mắt tiền bối." Đầu đội mũ rộng vành Lý Huyền Đồng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lý Ngự cười nói, "Ta Tam Thúc tính tình cô tịch, luôn luôn kiệm lời ít nói, ngươi không cần quá để ý." Vừa dứt lời, vẻ mặt lạnh lùng Lý Huyền Đồng chợt chủ động mở miệng, "Lúc ta tới, tộc trưởng từng căn dặn, lần này cùng ngươi gặp mặt lúc, như có cơ hội, để cho ta giết ngươi, cho Lý Ngự đổi một trận tiên duyên." Lạnh lùng thanh âm trầm thấp vang lên lúc, cái kia một đôi đạm mạc con ngươi biến đến sắc bén như lao, chăm chú vào Lục Dạ trên mặt. Chương 801, Văn Hương chương 801, Văn Hương giết ta, đổi tiên duyên. Lục Dạ khẽ giật mình, đón Lý Huyền Đồng cái kia sắc bén tầm mắt như lao, cười nói, "Ta cũng không cho rằng trước mắt là một cái giết ta thời cơ tốt, cũng không cho rằng tiền bối đáp ứng việc này." Ngữ khí tùy ý, thậm chí có nhàn hạ xách ra bầu rượu, nhẹ nhẹ uống một ngụm, một bộ không để phòng tư thái. Đầu đội mũ rộng đành, một thân vải bảo Lý Huyền Đồng rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nửa ngày hắn mới gật đầu nói, "Ta cự tuyệt." Lý Ngự vẻ mặt có chút âm trầm, lão đầu tử thật như vậy nói. Lý Huyền Đồng nói, "Tộc trưởng sống lâu tiên du quốc, ngăn cách, đối với ngoại giới sự tình khó tránh không được hiểu, lại thêm lại một lòng muốn vì ngươi dành một phần tiên duyên, mới sẽ làm như vậy." Lý Ngự thở dài, "Ta đều nói rồi, nhược ra bên trong cùng Lục Dạ là địch, ta liền cắt cổ tự sát, có thể hiện tại xem ra, lão đầu tử căn bản không có nắm ta coi ra gì." Nôn tử ở giữa, đều là không vừa lòng. Lý Huyền Đồng nói, "Ngươi cảm thấy, có thể hay không tộc trưởng sớm biết ta sẽ tự tuyệt, mới cố ý nói như vậy?" Lý Ngự khẽ giật mình, nhưng hắn vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, cùng thời quần đánh giám khác nhau ở chỗ nào? Lý Huyền Đồng nói, "Tộc trưởng làm như thế, nói là cho vị kia lão bằng hữu nghe." Lý Ngự nhíu mày, "Vị kia lão bằng hữu rất lợi hại, lại để cho ta cái kia thiếu thông minh phụ thân, cũng không tốt chính diện cự tuyệt." Lý Huyền Đồng khẽ lắc đầu, không rõ ràng. Sau đó, hắn nhìn về phía Lục Dạ, "Mới vừa nói này chút, chỉ là muốn nói cho ngươi, có người cố gắng cho ta mượn tiên du Lý thị tay, muốn mạng của ngươi." Nói, Lục Dạ hỏi, "Phụ thân ta một cái lão bằng hữu, ai cũng không biết cái tên này là ai, lại là lai lịch gì?" Lý Ngự giải thích nói, "Trước đó không lâu, hắn đăng môn bái phỏng, nói nếu ta tiên du Lý thị ra tay, nắm ngươi giết, hắn nguyện cầm một cọc phi thăng tiên duyên làm trao đổi." Lục Dạ nhíu mày, "Có người muốn giết mình, đồng thời còn cầu đến tiên du quốc Lý thị trên đầu. Cái tên này sẽ là ai?" Lục Dạ nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Thật sự là, hắn tại linh thương giới cựu địch nhiều lắm, căn bản là không có cách sàng chọn. "Lục Dạ, ngươi không cần phải lo lắng, ta có khả năng cam đoan, tiên du Lý thị sẽ không đả thương ngươi." Lý Ngự làm ra hứa hẹn. Lục Dạ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Lý Ngự nói, "Lần này đi Thiên Thu Phúc Địa, cần một ngày một đêm mới có thể đến, ngươi như chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức liền xuất phát." "Cũng tốt, vậy liền đi." Nói xong, Lục Dạ tiến lên, một thanh nắm ở Lý Ngự bả vai, cười nói, "Ở trên đường thời điểm, thuận tiện lại cùng ta trò chuyện chút Thiên Thu Phúc Địa tình huống." Bị Lục Dạ thân thiết kề vai sát cánh, làm cho Lý Ngự thân thể hơi hơi cứng đờ, chợt bất động thanh sắc cười nói, "Có khả năng, ta nhất định biết gì nói đấy." "Không đúng vậy." Lục Dạ đột nhiên cau mũi một cái. "Làm sao vậy?" Lý Ngự hỏi. "Huynh đệ ngươi tốt hơn a?" Lục Dạ kinh ngạc, "Ngươi sẽ không phải thường xuyên tắm gội Vân Hương a?" Lúc nói chuyện, Lục Dạ không để lại dấu vết rút về cánh tay, cũng kéo ra cùng Lý Ngự khoảng cách. Lý Ngự giật mình, chợt minh ngộ, cả giận nói, "Ta cũng không phải ngươi nghĩ loại kia nam nhân." Lục Dạ cười nói, "Ta biết, ngươi biết cái truy." Lý Ngự chủ động tới gần Lục Dạ, lôi kéo Lục Dạ cánh tay, khoác lên chính mình bả vai, tàn nhẫn tiếng nói, "Ngươi như ghét bỏ, liền là không coi ta là huynh đệ." Lục Dạ vẻ mặt có chút không được tự nhiên, cười khan nói, "Sao có thể chứ?" Nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái tên này như thật chính là nương pháo, về sau nhất định phải đề phòng một chút, không cho hắn nên nam mà lên cơ hội. Nhìn xem hai người kề vai sát cánh đi ra đình viện, Lý Huyền Đồng ánh mắt cũng có chút cổ quái. Như nhường tiên du Lý thị tộc nhân thấy cảnh này, còn không biết làm cảm tưởng gì. Cùng ngày, Lục Dạ cùng Lý Ngự, Lý Huyền Đồng cùng một chỗ, ngồi bảo thuyền rời đi Huyền Hồ thư viện. Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh, Tào Võ đám người sớm rõ ràng việc này, cũng tịnh chưa lo lắng. Quá khứ những ngày gần đây, thiên địa kỳ biến, tại thiên hạ các nơi đã dẫn phát rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến cố. Bảo thuyền bên trên, Lý Ngự lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Lục Dạ, "Đây là ta sưu tập đến tin tức, ngươi xem xét liền biết." Lục Dạ bắt đầu đọc qua ngọc giản. Lý Ngự thì đứng dậy rời đi, "Ta đi tắm chờ một chút thời gian, cùng một chỗ dùng nữa." Lục Dạ nhịn không được nói, "Lần này còn ở trên người Vân Hương sao?" Hắn cũng không phải ghét bỏ Lý Ngự trên thân hương khí không dễ ngửi, tương phản, cực kỳ dễ ngửi, như lan tự xạ, cũng không nồng đậm, nhàn nhạt, như gió bên trong đưa tới hoa lan trong cốc vắng hương khí, như có như không. Nhưng, nghĩ đến đây dạng hương khí xuất hiện tại Lý Ngự dạng này một cái nam nhân trên thân, Lục Dạ trong lòng liền một hồi cứng. Trước đó, Lục Dạ cũng hoài nghi, Lý Ngự có hay không nữ giả nam trang, có thể quan sát tỉ mỉ về sau, lại phủ nhận. Lý Ngự có yết hầu, không xương rất lớn, cách cư xử cũng không dáng vẻ cậy cỡm tư thái, ngược lại hết sức phóng khoáng cùng không bị trói buộc. Thông qua những chi tiết này, nhường Lục Dạ đã suy đoán ra, Lý Ngự không thể nào là nữ nhân. Cần ngươi để ý. Đã thấy Lý Ngự quay người, trừng Lục Dạ liếc mắt, một chút mùi thơm hoa cỏ mà thôi, liền như vậy nghi thần nghi quỷ, chưa từng thấy nam nhân dùng mùi thơm hoa cỏ a. Dứt lời, đã quay người mà đi. Lục Dạ vuốt vuốt mũi, thầm nghĩ, chỉ cần đừng đánh ta chủ ý, tất cả đều dễ nói chuyện. Chợt, Lục Dạ vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm đọc qua ngọc giản trong tay. 13 ngày trước, canh Kim Châu cương vực bên trong, có một người đến từ đấu thiên chiến trường thế giới mảnh vỡ hành không xuất thế, hóa thành một cái bí cảnh, dẫn phát canh Kim Châu các đại đỉnh tiêm thế lực tranh nhau đi tới. Có thể tòa kia bí cảnh, lại sớm đã có chủ. Chứng cứ một cái man hoang thời đại sống sót bá chủ cấp vong hồn. 11 ngày trước, Hát Thủy Châu cảnh nội, một mảnh theo thời đại thượng cổ để lại bên trong chiến trường cổ, phát sinh dị biến. Lúc đó, cầu vồng nối đến mặt trời, thiên hàng huyết lôi, sinh ra không thể tưởng tượng nổi khủng bố dị tượng, trải qua một ngày một đêm, hết thể dị tượng mới tan biến. 9 ngày trước, theo Lục Dạ từng cái nhìn xuống, cũng không khỏi thấy một hồi kinh hãi. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, linh thương ngũ châu thiên hạ lại lần lượt phát sinh trên trăm tràng dị biến. Mỗi một tràng dị biến đều manh động một chỗ, dẫn phát vô số ánh mắt chú mục. Thế nhân đều đang đồn, đấu thiên chiến trường vỡ nát, xốc lên một cái hoàng kim đại thế mở màn. Mà kim tiền đảo một trận chiến kết thúc về sau, thì đã dẫn phát một trận vạn cổ không có thiên địa kỳ biến. Không ai biết được, dạng này một trận kịch biến sẽ kéo dài đến bao lâu, lại sẽ mang lại cho thiên hạ như thế nào chủ kích. Nhưng thiên hạ các đại thế lực đều cho rằng, linh thương giới thiên hạ tương nên tới một trận đại biến cục. Trước kia vốn có trật tự cùng thế lực cách cục, đều cực có thể sẽ bị đánh vỡ, một lần nữa tẩy bài. Liên đang kéo dài phát sinh thiên địa kịch biến này bên trong, thiên thu phúc địa cũng hiện ra hoành không xuất thế dấu hiệu, dẫn tới rất nhiều tầm mắt chú ý Lý Ngự khối ngọc này giản bên trong liền ghi chép, thượng cổ năm bí bên trong huyền tất cung, trường sinh thiên hai cái này thượng cổ thế lực cũng đã để mắt tới thiên thu phúc địa. Chứ này, đương thời một chút đỉnh tiêm thế lực đồng dạng cũng đang ở bày ra hành động. Này thiên thu phúc địa, chỉ sợ không chỉ có chỉ sinh ra có tiên tiên ngũ hồn phù đơn giản như vậy. Lục Dạ thầm nói, một cái theo thời đại thượng cổ liền ẩn tại thế gian phúc địa, vạn cổ tuế nguyệt cũng chưa từng xuất hiện, bây giờ nhưng bởi vì một trận thiên địa kịch biến mà trước giờ xuất thế. Cái kia trong đó, chắc chắn có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Thời đại thượng cổ, có lục đại phúc địa, đều có đoạt thiên địa tạo hóa đại nguy cơ. Không bao lâu, Lý Ngự trở về, mà này thiên thu phúc địa liền là một cái trong số đó. Tại thời đại thượng cổ, thiên thu phúc địa từng sinh ra nhiều vị phi thăng giả. Chương 802, Huyền Tấn Chi biến chương 802, Huyền Tấn Chi biến phi thăng giả. Mang ý nghĩa, vực này tồn tại đã vượt qua phi thăng đại kiếp, đặt vào phi thăng đạo đồ. Một cái thiên thu phúc địa, lại tại thời đại thượng cổ sinh ra nhiều vị phi thăng giả, có thể nghĩ, này tòa mùa đông phúc địa nội tình hạng gì kinh người. Lục Dạ nói như vậy, nếu ta nhóm đi tới, cực khả năng còn sẽ đụng phải phi thăng giả lưu lại di tích. Di tích? Lý Ngự thổi phù một tiếng bật cười, nhìn ra được, người đối thiên thu phúc địa hoàn toàn chính xác hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tắm gội về sau, tóc dài rối tung, một bộ trắng loan áo bảo, khí chất thanh giật tuyệt tủ. Trọng yếu nhất chính là, trên thân lại không có cái kia một luồng mùi thơm hoa cỏ khí tức. Rõ ràng, Lý Ngự cũng biết, Lục Dạ mâu thuẫn mùi thơm như vậy. Lúc nói chuyện, Lý Ngự cân nhắc một chút, liền đem có quan hệ thiên thu phúc sự tình em hai nói. Này chỗ ngồi cổ phúc địa, có thể xưng một tòa bí cảnh thế giới, cương vực bao la, phân bố có chúng sinh và linh. Sớm tại thời đại thượng cổ, thiên thu phúc địa bên trong liền phân bố ba cái tu hành thế lực, đều là phi thăng giả hậu duệ tạo dựng, nội tình một cái so một cái cổ lão. Lúc đó, này loại từng sinh ra phi thăng giả đỉnh tiêm thế lực, cũng bị thế người gọi là phi thăng thế lực. Tại thiên thu phúc địa, này ba cái phi thăng thế lực nghiễm nhiên cùng chúa tể không có khác nhau. Theo Lý Ngự lời giải thích, dù cho trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, này ba cái phi thăng thế lực chắc chắn đều vẫn tồn tại. Dù sao, thiên thu phúc địa chưa từng tiêu tán tại thời đại thượng cổ, mà là kéo dài tồn xuống dưới, bây giờ nếu hành không xuất thế, cũng là mang ý nghĩa, thiên thu phúc địa bên trong sinh linh, chắc chắn cũng tại nhiều đời phồn diễn sinh sống. Làm chúa tể tam đại phi thăng thế lực, tự nhiên không có khả năng tiêu vong. Đã như vậy, chúng ta đi tới thiên thu phúc địa, chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Khi hiểu rõ đến những bí ẩn này, Lục Dạ không khỏi nhíu mày. Phi thăng thế lực? Phóng nhãn đương thời, thế lực nào dám mang theo dạng này danh hiệu? Giống Đạm Đại Thị đã từng mậu thổ Trung Châu đệ nhất trường sinh cổ tộc, thế nhưng vẹn vẹn chỉ có một cái còn chưa vượt qua phi thăng chi kiếp Đạm Đài Lăng Chỉ tòa chấn. Chính thức có được phi thăng giả thế lực, có thể đến được trên đầu ngón tay, đồng thời vậy cũng là thật lâu sự tình trước kia. Một hiện thực tàn khốc là, tại gần nhất 3000 năm, toàn bộ linh thương giới thiên hạ còn chưa xuất hiện một cái phi thăng giả. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng ta đã sớm chuẩn bị. Lý Ngự nói, sớm tại thời đại thượng cổ, ta Tiên Du Lý Thị cùng Thiên Thu Phúc Địa Lan Lăng Văn Thị liền kết xuống giao tình thâm hậu. Lần này chúng ta đi tới Thiên Thu Phúc Địa, nếu có được đến Lan Lăng Văn Thị trợ giúp, muốn thu thập đến một chút tiên thiên ngũ hồn phù, tuyệt không phải việc khó. Nghe đến nơi này, Lục Dạ mới tới hiểu được. Thiên Thu Phúc Địa tam đại phi thăng trong thế lực, Lan Lăng Văn Thị liền là một cái trong số đó. Mặt khác hai cái, phân biệt là Linh Khuyết An Thị, Bắc Vực Diêu Thị. Đã ngươi có thể thỉnh động Lan Lăng Văn Thị hỗ trợ, vì sao còn muốn ta cùng một chỗ? Lục Dạ nhịn không được hỏi. Tại Thiên Thu Phúc Địa, cái kia tiên thiên ngũ hồn phù cũng là có thể nộ nhưng không thể cầu khoáng thế tạo hóa. Lý Ngự Kiên nhẫn nói rõ lý do, chỉ ỷ vào Lan Lăng Văn Thị lực lượng đã định trước không đủ, có thể đạo hữu ngươi không giống nhau. Nói xong, Lý Ngự còn vẻ mặt biến đến nghiêm túc, ngươi từng một tay chúng kết đấu thiên chiến trường, xốc lên hoàng kim đại thế mở màn, chính là bây giờ trận này đang ở linh thương giới thiên hạ trình diễn thiên địa kỳ biến, cũng cùng ngươi không thể tách rời quan hệ. vì vậy ta vô cùng vững tin có ngươi tại, tuyệt đối 10 phần chắc chín. Lục Dạ luốt luốt lông mi, nói, ta hết sức hoài nghi, ngươi đây là tại nâng giết ta. Lý Ngự cười rộ lên, ánh mắt ý vị khó hiểu, nâng giết? Ta xem đạo hữu ngươi mới là đang cố ý khiêm tốn, tự coi nhẹ mình. Lục Dạ cười nói, chúng ta cũng đừng thổi phồng nhau chờ đến thiên thu phúc địa, ta chỉ nghe lời ngươi, hết thảy đều nghe ngươi an bài. Lý Ngự hiểu rất rõ hắn, nhưng hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ Lý Ngự. Thông minh cách làm, liền là ở sau đó hành động bên trong, nghe hắn nói, thấy nó làm. Lý Ngự nói, tốt, vừa lúc ta có một việc muốn cho ngươi làm. Chuyện gì? Dịch Dung đổi dung mạo. Lý Ngự chân thành nói, Kim Ngao đảo một trận chiến về sau, ngươi có thể là thành thiên hạ đều biết đại danh nhân, vì hành động lần này không gây phiền toái, còn xin ngươi ủy khuất một ít, chớ có tiết lộ thân phận. Lục Dạ cười đáp ứng. Chớp mắt mà thôi, hắn một thân khí chất cùng dung mạo đã phát sinh rất nhỏ y mang biến hóa. Đừng nói những người khác, Lý Ngự đều thấy một hồi ngây người. Nửa ngày, hắn ánh mắt vi diệu nói, không thể không nói, đạo hưu chiêu này Dịch Dung đổi dung mạo chi thuật, thật đúng là không tầm thường, tối thiểu ta căn bản nhìn không ra một chút kẽ hở. Lục Dạ cười cười, không có nói tiếp. Hắn vận dụng là thiên tướng linh ma nhất mạch bí thuật, một thân khí huyết cùng khí tức đều phát sinh biến hóa bình thường người xác thực rất khó nhìn thấu. Lý Ngự nói, về sau ngươi liền gọi Lý thiếu, ta đường đệ. Lục Dạ nhẹ gật đầu. Hắn đang muốn nói gì, chợt chấn động trong lòng. Cái kia tàng ở trên người hắn huyền tận chi đồ, đúng là tại một tích tắc này tựa như bị kích thích, run rẩy một chút. Lục Dạ đôi mắt ngưng lại. Lần trước tại côn trên thuyền, tháng tà kiếm cùng huyền tận chi đồ liền từng phát sinh dị động, kết quả đưa tới tên kia gọi thần tố bảo nữ tử. Lần này liệu sẽ cũng giống vậy? Lục Dạ vô cùng quả quyết, trước tiên vận chuyển thanh khư kiếm ý, đem huyền tận chi đồ phong cấm. Đi thôi, đi dùng nữa, ta lúc đầu rời đi tiên du quốc lúc, mang một chút tiên du quốc đặc hữu rượu nhưỡng, chúng ta cùng một chỗ nếm thử. Lý Ngự nói xong, nhìn không được nhẹ nhàng liếm lấy một thoáng môi. Người cũng thích uống rượu? Lục Dạ cười hỏi. Hắn nhìn ra, Lý Ngự cũng không nhận thấy được trên người mình dị thường. Dĩ nhiên. Lý Ngự nói, ta này cả đời, ngoại trừ tu hành bên ngoài, duy nhất trong lòng tốt chính là uống rượu, được xưng tụng là không rượu không vui. Hắn mang theo Lục Dạ đi vào bảo thuyền bên ngoài bong thuyền. Đầu đội mũ rộng đánh Lý Huyền Đồng, sớm đã chuẩn bị một bàn món ngon rượu ngon. Tam thúc, làm phiền. Lý Ngự lên tiếng chào hỏi. Lý Huyền Đồng ngừ một tiếng, uống ít một chút, nếu là uống say, sợ là sẽ phải hù đến Lục tiểu hữu. Tại Tiên Du Lý thị tông tộc bên trong, người người đều biết, Lý Ngự một khi uống say, liền sẽ làm ra rất nhiều có thể xưng kinh thế hai tục điên sự tình. Lý Ngự gương mặt lập tức đỏ lên, tam thúc, ngươi không thích nói chuyện có thể không nói. Lý Huyền Đồng quả nhiên không nói gì nữa, đang chuẩn bị rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tại chỗ rất xa bên dưới vòng trời. Bảo thuyền phi độn trên vòng trời dưới, vân hải bốc hơi, mênh mông rộng lớn. Mà lúc này, lại có một cái to lớn hoàng bì hồ lô như núi, nghiền ép trời cao, hướng bọn họ bên này gào thét tới. Mơ hồ có thể thấy, có ba đạo thân ảnh ngồi ở kia hoàng bì hồ lô trên cùng. Thiên linh hồ lô. Huyền Tấn cung người làm sao tìm tới? Cùng một thời gian, Lý Ngự cũng thấy cảnh này, không khỏi khẽ nhíu mày. Lý Huyền Đồng bình tĩnh nói, chúng ta Tiên Du Lý thị, cũng tính hòa Huyền Tấn cung có một ít giao tình, lại xem bọn hắn là vì sao tới. Huyền Tấn cung. Lục Dạ tự nhiên biết, đây là thượng cổ năm bí một trong, một cái nội tình hoàn toàn không kém hơn Tiên Du quốc thượng cổ thế lực. Bất quá, hắn giờ phút này lại đột nhiên ý thức được một việc. Vừa rồi trên người mình, Huyền Tấn chi đồ từng phát sinh dị động, mà chỉ một lát sau về sau, Huyền Tấn cung người tìm tới. Này sao có thể là trùng hợp? Chứ này, một cái là Huyền Tấn chi đồ, một cái Huyền Tấn cung, đều mang theo Huyền Tấn nhị chữ. Cái này khiến Lục Dạ hết sức hoài nghi, Huyền Tấn cung cực khả năng liền là hướng về phía tới mình. Chương 803, sâu cạn chương 803, sâu cạn mấy cái chớp mắt mà thôi. Cái kia hoàng bì hồ lô đã nghiền ép mây sóng, đi vào bảo thuyền trước. Lý đạo hữu, đã lâu không gặp. Hoàng bì hồ lô bên trên, một cái tiên phong đạo cốt lão giả cười chắp tay. Hắn râu tóc bạc trắng, thân mang một bộ điểm xuyết lấy nhật nguyệt tinh thần đạo bảo, thật giống như nhân vật thần tiên. Hoàn toàn chính xác thật lâu không thấy. Lý Huyền Tiên khẽ bước cằm, đối bên cạnh Lý Ngự nói, vị này là Huyền Tấn cung ngũ trưởng lão, đạo hiệu Bá Vũ. Chật, hắn nhất chỉ Lý Ngự, đây là ta đại ca đầu gối dưới thứ ba con, Lý Ngự. Sau đó, vừa chỉ Lục Dạ, đây là tộc ta thế hệ tuổi trẻ hậu duệ Lý thiếu. Đạo hiệu Bá Vũ đạo bào lão giả khẽ giật mình, ta nhớ được, các ngươi Tiên Du Lý thị tộc trưởng con thứ ba, không phải một đứa con gái sao? Lý Ngự thần sắc bình tĩnh nói, ngài đại khái là nhớ lầm, cái kia là thị ta. Bá Vũ vỗ trán một cái, cười nói, trách ta giản nên hồ đồ rồi. Nói xong, hắn cũng bắt đầu giới thiệu bên cạnh hai người. Một cái thân mặc đạo bào màu tím thiếu nữ, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như bé, mang một ngụm màu xanh hồ kiếm. Một cái là thân thể thon dài hiên ngang đồng dạng thân mang đạo bào màu tím thanh niên. Người trước đạo hiệu Linh Nhi là Huyền Tấn cung hoạch tâm truyền nhân, sư tổng Huyền Tấn cung trưởng giáo. Người sau đạo hiệu Linh Thác đồng dạng là hạch tâm đệ tử, khác biệt chính là Linh Thác sư tôn chính là trước mắt vị này đạo bảo lão giả Bá Vũ. Một chút chào hỏi, Bá Vũ trực tiếp cho thấy ý đồ đến, gặp lại chính là hữu duyên, nếu đều muốn đi trước Thiên Vũ Phúc Địa, chúng ta không bằng cùng một chỗ đồng hành, như thế nào? Lý Huyền Đồng ánh mắt nhìn về phía Lý Ngự. Lý Ngự một chút suy nghĩ, nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Vậy liền làm phiền. Bá Vũ cười cười, thu hồi hoàng bì hồ lô, mang theo bên người Linh Uy, Linh Thác cùng một chỗ leo lên bảo thuyền. Lý Huyền Đồng một lần nữa thu xếp một phiên tiệc rượu, mọi người liền tại bong thuyền yến ẩm dâng lên. Chu Hư Biến, Nam Bí Gia, Thiên Hạ Loạn, Tiên Duyên Sinh, Thiên Cực Mở, Phi Thăng Đài. Trong bữa tiệc, Bá Vũ mở miệng cười, trước mắt, linh thương giới Chu Hư Kỳ Biến, chúng ta này thượng cổ năm bí đại biểu thế lực, cũng lần lượt bước chân đương thời, nhưng khoảng cách thiên hạ đại loạn còn kém một chút. Khoảng cách thiên cực cảnh tầng cuối cùng cánh cửa mở rộng lúc cũng còn kém một khoảng cách, đến lúc đó mới có thể suy tính ra phi thăng đài lại ở khi nào xuất hiện. Nói đến đây, Bá Vũ lời nói xoay chuyển, không biết các ngươi Tiên Du Lý thị dự định khi nào giá lâm đương thời. Lý Huyền Đồng khẽ lắc đầu, này muốn nhìn tộc trưởng tâm ý, ta không rõ ràng lắm. Bá Vũ ồ một tiếng, liền nói đến sự tình khác. Chu Hư Biến, Nam Bí Gia. Lục Dạ trong lòng nghi hoặc, nghe làm sao cảm giác giống một cái báo hiệu đạt được xác minh. Dường như nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Lý Ngự truyền âm nắm lời nói này giải thích một lần. Lục Dạ nghe xong, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Một bài kệ ngữ, vậy mà tại báo hiệu cùng biểu diễn tương lai chuyện sắp xảy ra. Mấu chốt là, này một bài kệ ngữ, sớm tại thời đại thượng cổ liền đã bắt đầu lưu truyền. Cái này thật bất khả tư nghị. Như này chút báo hiệu tại thời gian kế tiếp bên trong từng cái đạt được xác minh, chẳng phải là mang ý nghĩa trận này thiên địa kịch biến trung cực, ngay tại phi thăng đài xuất hiện một khắc này. Ngay tại Lục Dạ suy nghĩ như bay lúc, Bá Vũ chợt cười nói, bây giờ trên đời này, dùng Huyền Hồ thư viện truyền nhân Lục Dạ nổi danh nhất, được xưng tụng như mặt trời ban trưa, không người có thể so. Nếu không phải hành trình gấp gáp, ta ngược lại thật ra nghĩ đi gặp một lần cái này. Lý Ngự lặng lẽ nói, tiền bối sao sẽ để ý Lục Dạ dạng này một tên tiểu bối. Bá Vũ cười nhất chỉ bên cạnh thanh niên áo tím Linh Hắc, đồ nhi này của ta, cũng xem như Huyền Tấn cung thế hệ tuổi trẻ hàng đầu huyền nguyên cảnh, từng đánh vỡ tông môn vạn năm không có ghi chép. Khi biết được Lục Dạ sự tình về sau, đồ nhi này của ta cũng khó tránh khỏi nóng lòng không đợi được, muốn cùng này Lục Dạ trên đại đạo luận bàn một ít. Linh Thác nghe vậy, thả ra trong tay chén rượu, thở dài, đáng tiếc, sợ là không có cơ hội. Lý Ngự nhiều hứng thú nói, cớ gì nói ra lời ấy? Linh Thác cười nói, lần này đi Thiên Thu Phúc Địa, không có gì bất ngờ xảy ra, ta liền đem bước vào ngũ gần cảnh, tự nhiên cũng không còn cách nào cùng Lục Dạ cùng cảnh luận bàn, tự nhiên cũng làm cho người thấy tiếc bối. Lý Ngự giật mình, cái kia hoàn toàn chính xác hết sức đáng tiếc. Trong lòng của hắn thì cười thầm, chờ đến Thiên Thu Phúc Địa, cái tên này rất có thể liền sẽ đụng phải Lục Dạ, đến lúc đó, nhưng cầu cái tên này chớ bị đánh thành đầu heo liền tốt. Nay Lục Dạ rất là thù, ta cảm thấy như cùng hắn luận bàn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thiếu nữ áo tím Linh Nhuy đột nhiên mở miệng. Vị này Huyền Tấn cung trưởng giáo quan môn đệ tử, một mực rất trầm mặc, tích chữ như vàng, lộ ra tính tình rất lạnh. Nhưng lúc này, lại chủ động nói đến Lục Dạ, rõ ràng đã từng lưu ý cùng Lục Dạ có liên quan sự tình. Thật sao? Làm sao mà biết? Lý Ngự giống như là có chút hứng phấn, chủ động tra hỏi, muốn biết tại đây Linh Nhuy trong mắt, Lục Dạ là một người như thế nào. Linh Nhuy một chút suy nghĩ, nói, theo ta hiểu rõ đến sự tình, Lục Dạ cái này người, phóng nhãn đương thời, hoàn toàn chính xác được xưng tụng Huyền Nguyên cảnh đệ nhất nhân. Đồng thời cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể đem Lục Dạ cực hạn bức bách ra tới, có thể được xưng là thâm bất khả trắc. Tiểu người như vậy, đặt tại thời đại thượng cổ, cũng thuộc về chân chính thiên chi tiêu tử. Bằng vào ta Linh Thác sư huynh thực lực, như cùng hắn luận bàn, nhất định là thua nhiều thắng ít. Thiếu nữ tiếng nói len keng, lại có vẻ hơi băng lãnh, tại đánh giá nàng bên cạnh Linh Thác lúc, càng là không chút khách khí. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Linh Thác sau khi nghe xong, vẻn vẹn chỉ nhíu mày một cái, liền chân thành nói, ta chỉ biết là, sư muội ngươi như cùng Lục Dạ quyết đấu, nhất định có thể chắc thắng. Nôn từ ở giữa, mang theo không che giấu chút nào kính yêu chi ý, nhìn về phía Linh Nhuy ánh mắt đều mang gần như thành tín của nhiệt. Lý Ngự không khỏi kinh ngạc. Nay Huyền Tấn cung trưởng giáo quan môn đệ tử Linh Nhuy, thật có lợi hại như vậy. Linh Nhuy ngữ khí lạnh lùng nói, có hay không có thể chắc thắng, cũng phải quyết đấu sau mới biết được. Dứt lời, nàng không tiếp tục để ý những người khác, tự mình xuất ra một quyển ố vàng thư tịch, túi đầu là xem. Chính là Lục Dạ đều nhìn ra, này Linh Nhuy địa vị hết sức siêu nhiên. Không chỉ là đồng môn của nàng Linh Hắc, đối nàng hết sức kính sợ cùng kính yêu. Liên Ba Vũ dạng này Huyền Tấn cung đại nhân vật, tại đối mặt nàng lúc đều lơ đãng toát ra một cỗ như có như không kính ý. Lục Dạ nhịn không được lại xem thêm cái kia Linh Nhuy liếc mắt. Thiếu nữ này một bộ rộng lớn đạo bào màu tím, da thịt trắng hơn tuyết, điềm tĩnh như vẽ, rõ ràng ngồi ở trước mắt lại cho người ta một loại không thể tới gần xa cách cảm giác. Thế nào, ngươi nghe nàng tiểu nói này, nghĩ thử một lần nàng sâu cạn. Lục Dạ bên hai vang lên Lý Ngự cái kia mang theo một tia treo tức nghiền ngẫm thanh âm. Lục Dạ bất động thanh sắc đáp lại nói, Lý Minh, ta cảm thấy ngươi dùng từ vẫn là chú ý một chút cho thỏa đáng. Lý Ngự ngẩn ngơ, chợt giữa lông mày hiếm thấy hiện hiện một vẻ xấu hổ. Ngươi cái tên này, thoạt nhìn như cái chính nhân quân tử, làm sao trong đầu lại cũng là những vật này? Ta nói, cũng không phải ngươi lý giải loại kia ý tứ. Lục Dạ cười nói, đều là nam nhân, khó tránh khỏi sẽ muốn được nhiều, mới có thể nhường ngươi chú ý tìm từ. Một phần bạn bị người nghe được, đã có thể không ổn. Cắt. Lý Ngự khinh thường, lời nói của ta cũng không kiêng kỵ bị nàng nghe được, chẳng qua là ngươi nghĩ sai mà thôi. Mà giờ khắc này, túi đầu đọc qua thư tịch thiếu nữ áo tím Linh Nhuy đột nhiên ngẩng đầu, quét Lục Dạ cùng Lý Ngự liếc mắt. Thật không may, ta có thể nghe được các ngươi truyền âm. Thiếu nữ ngữ khí bình thản, ánh mắt thanh lãnh, tựa như nhìn xem một đôi ở trước mặt nàng làm điều phi pháp tội đồ. Lục Dạ, Lý Ngự. Chương 804, Huyền Tấn Chi Bí. Chương 804, Huyền Tấn Chi Bí. Lục Dạ phá thiên hoàng có chút xấu hổ, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là giật mình. Cần biết truyền âm chi thuật khó khăn nhất bị nghe trộm, bởi vì một khi có người nếm thử nghe trộm, chắc chắn sẽ bị truyền âm người phát giác. Có thể từ đầu đến cuối, Lục Dạ đều không có bất kỳ cái gì phát giác, khiến cho hắn như thế nào kinh. Này Linh Nhuy đến tột cùng nắm giữ lấy bí pháp gì, có thể không một tiếng động nghe trộm người khác truyền âm? Ngươi thật có thể nghe được? Lý Ngự cũng hết sức ngạc nhiên nghi ngờ, trực tiếp hỏi ra tới. Linh Nhuy ngữ khí khinh đạm nói, có muốn hay không ta đem các ngươi đối thoại thuật lại một lần? Lý Ngự có chút xấu hổ, cũng có chút bất mãn, chúng ta truyền âm nói chuyện với nhau, hạng gì tư mật, ngươi lại vụng trộm nghe trộm, có phải hay không quá vô lễ? Linh Nhuy bình tĩnh nói, ta không phải nghe trộm, mà là ta thiên sinh liền có thể nghe được giữa thiên địa rất nhiều không người có thể phát giác được thanh âm, trong đó liền bao quát truyền âm. Vì vậy, giữa các ngươi truyền âm ở trước mặt ta thì tương đương với là tại lớn tiếng lưu đồ bí mật. Lý Ngự kinh ngạc, còn có bực này thiên phú? Có. Huyền Tấn Cung ngũ trưởng Lao Bá Vũ giải thích nói, đây là sủng Linh Nhuy bẩm sinh thiên phú, cùng Phật môn thiên nhị thông rất giống, có thể nghe được thiên địa huyền vi thanh âm, phàm có tiếng vang liền có thể bị nàng nghe được. Thì ra là thế. Lý Ngự bước bước mũi, có chút hợp lực. Lục Dạ thì như có điều suy nghĩ. Phật môn nhất mạch có tiên thiên ngũ thần thông, phân biệt là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, thông số mệnh, như ý thông. Chỉ có được tiên thiên tuệ căn Phật môn tử đệ mới có cơ hội thức tỉnh ngũ thần thông bên trong một cái. Này Linh Nhuy thiên phú vậy mà cùng thiên nhị thông tương tự, cái này khiến Lục Dạ chợt nhớ tới một loại có thể xưng vạn cổ hiếm thấy thiên phú. Cựu chuyển linh lung thân, nhất chuyển nhất thần thông, linh lung như ý thân. Thiên phú như vậy, trọn vẹn có thể thức tỉnh 9 loại bẩm sinh thần thông, quả nhiên là khủng bố vô biên. Loại người này cũng thường thường bị coi là thiên sinh đạo thai vạn cổ khó gặp. Trọng yếu nhất chính là, Lục Dạ rõ ràng nhớ kỹ, cựu chuyển linh lung thân đệ tứ chuyển thần thông, bị gọi là động hơi chi huyền. Loại thần thông này liền có được có thể lắng nghe hết thảy thanh âm huyền diệu tác dụng. Mà bây giờ, Lục Dạ hết sức hoài nghi, cái kia một bộ màu tím rộng thùng tình đạo bảo thiếu nữ Linh Uy, có được tiên phú chính là cựu chuyển linh lung thân. Như đúng như này, thiếu nữ này tuyệt đối được xưng tụng là vạn cổ hiếm thấy thiên sinh đạo thai. Một chút suy nghĩ, Lục Dạ ô quyền, thật có lỗi, chúng ta không phải cố ý. Không cần, ta sớm quen thuộc. Linh Nhuy nói xong, đã cúi đầu xuống, một lần nữa đọc qua cái kia một bộ ấu vàng thư tịch, dáng vẻ nhã nhặn, không minh xuất trận. Mắt thấy bầu không khí có chút nặng trĩu, Bá Vũ cười nói, tại Huyền Tấn Cung, mỗi người đều rõ ràng, không thể ở bên người Linh Nhuy truyền âm nói chuyện với nhau, bằng không, hết hệ tư mật lời đều sẽ không chỗ che thân. Các ngươi có lẽ không biết, ở quá khứ những năm kia, bởi vì Linh Nhuy đặc thù thiên phú, còn náo ra rất nhiều chê cười tới. Nói xong, giơ ly rượu lên, cùng mọi người đối ẩm. Vừa rồi phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, cũng theo đó bỏ qua. Tiệc rượu kết thúc, mọi người cắt trở về phòng. Còn tốt ngươi ta truyền âm lúc, ta chưa từng gọi tên ngươi, bằng không, sớm bị cái kia Linh Nhuy phát hiện. Lục Dạ ra phòng, Lý Ngự lấy giấy bút, viết xuống dạng này một hàng chữ, hiển nhiên là lo lắng nếu là nói chuyện, lại bị Linh Nhuy nghe được thanh âm. Không cần như thế lén lén lút lút, làm đến giống như chúng ta nhận không ra người giống như. Lục Dạ nói xong, tay áo vung lên. Một tòa cấm trận bao trùm cả tòa gian phòng. Cái này có thể tránh khỏi bị nghe lén. Lý Ngự hỏi. Lục Dạ cười nói, thanh âm truyền không đi ra, nàng lại như thế nào có thể nghe được. Lý Ngự vỗ trán một cái, ta còn tưởng rằng thần thông của nàng vô cùng lợi hại, bất luận cái gì bí thuật cùng cấm trận, cũng đều không thể che chắn, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lục Dạ lại chân thành nói, bất quá, có thể không thể coi thường cái kia Linh Uy, ta hoài nghi, nàng là trời sinh cựu chuyển linh lung thân. Lý Ngự đôi mắt ngưng tụ, rõ ràng chấn kinh, chắc không được nàng có thể trở thành Huyền Tấn Cung trưởng giáo quan môn đệ tử, tại thời đại thượng cổ, nàng dạng này thiên tư, bị coi là gần tiên tri tư, về sau đạp vào phi thăng lộ 10 phần chắc chín. Chợt, hắn lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, lão hữu, đây chính là cựu chuyển linh lung thân a, cũng là khó gặp song tu bạn lữ, nếu ngươi có thể đem nàng bắt lại, ha ha. Lục Dạ bấm tay gõ một cái Lý Ngự sọ đầu, cái gì song tu, ta hết sức hoài nghi, bọn hắn lần này tìm tới cửa, là hướng về phía ta tới. Lý Ngự khẽ giật mình, nụ cười trên mặt không thấy, đạo hữu nói là, bọn hắn để mắt tới ngươi. Lục Dạ thản nhiên nói, hẳn là để mắt tới trong tay của ta một kiện bảo vật. Lý Ngự giật mình nói, chắc không được bọn hắn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành, nói như vậy tiếp xuống trên đường, vẫn phải để phòng bọn hắn giết người đoạt bảo. Chợt, hắn cười vô vô Lục Dạ bả vai, đạo hữu như thế thẳng thắn, hẳn là sợ liên lụy đến ta. Không đợi Lục Dạ đáp lại, Lý Ngự liền thản nhiên nói, đừng sợ. Ta tiên du Lý thị, còn không đến mức kiên kỵ Huyền Tấn Cung. Lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Lý Ngự liền cáo tử. Lục Dạ vứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm chữa thương. Lần trước tại Vấn Kiếm Bí cảnh bị đánh quá thảm, bị thương quá nặng, nhất định phải nắm chặt thời gian chữa thương. Bằng không, sợ là sẽ phải trì hoãn tiến vào Thiên Thu Phúc Địa hành trình. Đến mức Huyền Tấn Cung để mắt tới chính mình sự tình, Lục Dạ cũng là không lo lắng. Dù sao trời sắp lúc, còn có tiên du Lý thị cản trở. Ngũ trưởng lão, ta dám khẳng định, Huyền Tấn chi đồ ngay tại cái kia Lý thiếu trên thân. Trong một phòng khác, Linh Nhuy ngữ khí điềm tĩnh, cứ việc hắn đã phong cấm Huyền Tấn chi đồ khí tức, nhưng không giấu giếm được cảm giác của ta. Một bên, Linh Thác khó hiểu nói, kỳ quái, chúng ta Huyền Tấn Cung khai phái tổ sư lưu lại trí bảo, như thế nào rơi vào tiên du trong tay Lý thị? Sớm tại thời đại thượng cổ, theo khai phái tổ sư phi thăng mà đi, Huyền Tấn chi đồ liền thất lạc thế gian, biến mất không thấy gì nữa. Bá Vũ thở dài, lúc ấy chúng ta cũng tìm khắp thiên hạ, cuối cùng cũng không có tìm về. Chợt, hắn nhìn về phía Linh Uy, tán thưởng nói, lần này nếu không phải Linh Uy trước tiên phát giác được Huyền Tấn chi đồ khí tức, đã định trước không có người biết rõ, thời gian qua đi vạn cổ tuyết nguyệt, Huyền Tấn chi đồ vậy mà rơi vào tiên du trong tay Lý thị. Đợi hồi trở lại tông môn, ta nhất định vì người xin công. Linh Uy khẽ lắc đầu, ngũ trưởng lão, ta đối công lao cũng không có hứng thú. Ngài có thể hay không nói cho ta biết, cái kia Huyền Tấn chi đồ đến tột cùng cất giấu thế nào bí mật? Bá Vũ suy nghĩ nửa ngày, nói, bảo vật này sớm tại thời đại thượng cổ đã di thất, ta cũng chỉ biết là lúc trước khai phái tổ sư chính là bằng vào bảo vật này thuận lợi vượt qua phi thăng chi kiếp, phi thăng mà đi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trừ này, tại tông môn trí cao cơ mật bên trong lại có một đầu cùng Huyền Tấn chi đồ có quan hệ. Trí cao cơ mật? Linh Thác chấn động trong lòng, có thể bị Huyền Tẫn cung liệt vào trí cao cơ mật, đều là chỉ có tông môn những lao cổ đó đồng mới có tư cách tiếp xúc trọng đại bí mật. Nếu là không tiện, ta liền không hỏi. Linh Nhuy nói khẽ. Vũ trưởng lao bá Vũ cười nói, bây giờ nếu chúng ta tìm được Huyền Tẫn chi đồ hạ lạc, cái này cơ mật nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nói xong, hắn thu lại đủ cười, tiếng nói trầm giọng nói, này Huyền Tẫn chi đồ, liên lụy sinh tử chi bí, không phải bình thường trên ý nghĩa bảo vật, tràn đầy cấm kỵ màu sắc. Khai phái tổ sư tại trước khi phi thăng, từng để lại một câu nói, Huyền Tẫn chi bí, có thể xâm sinh tử, có thể thông tiên thần. Nguyên nhân chính là như thế, khai phái tổ sư ban đầu ở sáng tạo Huyền Tẫn cung lúc, mới có thể dùng Huyền Tẫn nhị chữ vì danh. Chương 805, Thôi Huyền Cảm chương 805, Thôi Huyền Cảm có thể xâm sinh tử, có thể thông tiên thần. Huyền Tẫn cung tên, vậy mà đều lấy từ Huyền Tẫn chi đồ. Khi biết được dạng này cơ mật, Linh Thác không khỏi hít vào khí lạnh, lúc này mới ý thức được, Huyền Tẫn chi đồ xa không phải một kiện tổ sư bí bảo đơn giản như vậy. Ngũ trưởng lão, ngài nhưng biết này Huyền Tẫn linh châu, lại cùng Huyền Tẫn chi đồ là quan hệ như thế nào? Linh Nhuy thì lật tay lại, lấy ra một viên linh châu. Linh châu vẹn vẹn mắt mèo lớn nhỏ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, một nửa đen kịt, một nửa tuyết trắng. Hai màu trắng đen lẫn nhau lưu chuyển, đúng như ban ngày cùng đỉnh dạ lẫn nhau giao thế. Làm linh châu nâng ở Linh Nhuy lòng bàn tay, lập tức tỏ khắp ra một luồng làm người sợ hãi khí tức thần bí. Này, chính là Huyền Tẫn linh châu. Tại Linh Nhuy khi còn bé, liền đem bảo vật này đeo tại thân, ở quá khứ rất nhiều năm tu hành bên trong, bảo vật này từng nhiều lần phát huy không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thậm chí có thể nói, không có bảo vật này, Linh Nhuy liền không có bây giờ đại đạo thành tựu. Ngày hôm nay, Linh Nhuy liền là bằng vào này một khỏa Huyền Tẫn linh châu, cảm ứng được Huyền Tẫn chi đồ khí tức. Này linh châu là khai phái tổ sư lưu lại, linh châu bên trong cất giấu là Huyền Tẫn chi đồ một cỗ bản nguyên lực lượng. Bá Vũ ánh mắt vi diệu, nghe nói, này một cỗ bản nguyên lực lượng, vẻn vẹn chẳng qua là Huyền Tẫn chi đồ bản nguyên một phần nhỏ, không đủ 1%. Linh Nhuy không khỏi ngơ ngẩn. Thiếu nữ cái kia trầm tĩnh như bình hồ tâm cảnh, cũng là tại lúc này bén nổi sóng. Huyền Tẫn chi đồ không đủ 1% bản nguyên lực lượng, liền để cho mình tại tu hành lúc có được hôm nay tạo nghệ, cái kia nếu là có được hoàn chỉnh Huyền Tẫn chi đồ, mang cho trợ giúp của mình lại hẳn là lớn. Bá Vũ rõ ràng xem thấu Linh Nhuy tâm tư, ôn thanh nói, chỉ có chúng ta Huyền Tẫn cung độc môn truyền thừa mới có thể lợi dụng Huyền Tẫn chi đồ bản nguyên lực lượng tu luyện, cái kia Lý Thiếu chính là tiên du Lý thị tộc nhân, dù cho có được Huyền Tẫn chi đồ, cũng nhất định là không bột đấu gột nên hổ. Dừng một chút, hắn cười lạnh một tiếng, nói cách khác, bảo vật này rơi vào Lý Thiếu trong tay, chính là phung phí của trời, Minh Châu bị long đong. Ngũ trưởng lão, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Linh Thác nhịn không được nói, lần này cơ hội có thể không so khó được. Bá Vũ híp híp mắt, thở dài, sự tình khó giải quyết liền khó giải quyết tại, cái kia Lý Thiếu là tiên du Lý thị hậu duệ, nhưng phàm đổi lại những người khác, ta sớm đem bảo vật đoạt lại. Linh Nhuy chợt mà nói, hiện tại không thể đánh rắn động cỏ chờ đến Thiên Thu Phúc Địa, ta sẽ tìm cơ hội chủ động cùng cái kia Lý Thiếu trò chuyện chút, nếu có thể dùng trao đổi phương thức, nắm Huyền Tẫn chi đồ thu hồi lại, tự nhiên tốt nhất. Nếu là không được, động thủ lần nữa cũng không muộn. Bá Vũ nghe vậy, vui vẻ gật đầu. Huyền Tẫn chi đồ chính là Huyền Tẫn cung tổ sư lưu lại chí cao bí bảo, bây giờ nếu tìm tới, dù như thế nào cũng muốn thu hồi lại. Cho dù là cùng Tiên Du Lý thị là địch, cũng sẽ không tiếc. Hai ngày sau, một mảnh dãy núi ở giữa, một đạo ánh vàng rực rỡ thần hồng, theo dãy núi ở giữa lướt đi, xông thẳng lên trời. Cái kia phiến tiên khung tựa như phủ kín sáng chói kim hà, ánh sáng triệt để dãy núi, bày biện ra một mảnh huy hoàng to lớn khí tượng. Tại cái kia kim sắc thần hồng lao ra địa phương, thì là một tòa ở vào dãy núi chỗ sâu hẻm núi. Hẻm núi cửa vào, thời không vặn mèo, lôi bạo cuộn, sinh ra đinh thai nhức góc nổ vang. Liếc nhìn lại, cái kia hẻm núi cửa vào tựa như hóa thành một đường to lớn thời không môn hộ. Mà cái kia một đạo kim sắc thần hồng, liền là theo hẻm núi cửa vào thời không môn hộ bên trong lao ra. Này, chính là Thiên Thu Phúc Địa lối vào. Sớm tại vài ngày trước, theo cái kia một đạo kim sắc thần hồng xông lên trời không, dẫn phát thiên địa dị tượng, cũng là dẫn tới mậu thổ trùng châu các đại thế lực chú mục. Lúc này, cái kia hẻm núi cửa vào khu vực phụ cận, sớm đã hội tụ rất nhiều thế lực lớn cường giả. Huyền Minh Ma Thổ, Thái Huyền Kiếm Đỉnh, Thanh Dương Đạo Môn, Phạm Tịnh Tự chờ hơn 10 đỉnh tiêm thế lực, đều riêng phần mình điều động một nhánh đội ngũ đến đây. Mỗi một chi đội ngũ, cơ hồ đều có một vị thiên cực cảnh đại năng lĩnh đội. Thái Huyền Kiếm Đỉnh thiên cực cảnh đại năng Phương Hồ, Phạm Tịnh Tự chuyển công trưởng lão Bất Sơn, đều ở trong đó. Còn có ai muốn cùng ta chơi một chút sao? Hẻm núi cửa vào phía trước nhất, một cái ngọc bảo nam tử cười mỉm mở miệng. Tại hắn cách đó không xa, luồn ngang lộn xộn nằm rất nhiều cường giả, nam nữ đều có, đều bị trọng thương, máu me đồng địa, rất là thê thảm. Này chút, là ở đây các đại trận doanh một chút huyền nguyên cảnh người nổi bật, tại vừa rồi thời điểm, đều bị cái kia ngọc bảo nam tử từng cái trấn áp hạ gục. Nghe vậy, ở đây các đại thế lực trận doanh cường giả, vẻ mặt đều hết sức căm trầm. Ngọc bảo nam tử, tên là Thôi Huyền Cảm, đến từ thượng cổ năm bí một trong Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên đã là một cái ngăn cách bí cảnh, cũng đại biểu cho thời đại thượng cổ một cái tựa như bá chủ tu hành thế lực. Mà này Thôi Huyền Cảm liền là Trường Sinh Thiên đương đại hạch tâm đệ tử. Đi theo Thôi Huyền Cảm cùng đi, còn có Trường Sinh Thiên một vị trưởng lão cùng hai tên đệ tử khác đều đứng ở khu vực phụ cận. Tiểu Hữu vô duyên vô cớ tiến hành khiêu khích, còn nhiều lần làm nhục chúng ta, có phải hay không quá phận rồi? Có lao bối nhân vật không vui, xem Thôi Huyền Cảm hết sức không vừa mắt. Vừa rồi Trường Sinh Thiên người sau khi đến, này Thôi Huyền Cảm liền trực tiếp đứng ra tuyên bố chỉ có thể tại dưới tay hắn chống đỡ 9 chiêu người mới có tư cách tiến vào Thiên Thu Phúc Địa. Như không chịu được nữa, tốt nhất xéo đi nhanh lên về nhà, không muốn mất mặt xấu hổ. Nguyên bản các đại trận doanh đều không để ý đến, cho rằng này Thôi Huyền Cảm hoàn toàn liền là làm loạn. Có ai nghĩ được Thôi Huyền Cảm lại không bỏ qua, không ngừng khiêu khích, một người mở ra bầy trào, ngôn từ cực cay nghiệt khó nghe, lập tức liền chọc nhiều người tức giận. Sau đó, liền lần lượt có người xuất phát từ không cam lòng đứng ra ứng chiến. Xấu hổ chính là, chỉ cần ra sân, đều bị Thôi Huyền Cảm thuần thục đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Từ đầu đến cuối, đừng nói tại Thôi Huyền Cảm dưới tay chống nổi 9 chiêu, liền chống nổi 3 chiêu đều không có. Cũng bởi vậy, các đại trận doanh cứ việc trong lòng biệt khuất phẫn nộ, có thể cũng không thể không thừa nhận, này đến từ trưởng sinh thiên Thôi Huyền Cảm rất mạnh. Cương đại đến để cho người ta không mò ra thực lực mức độ, được sừng tụng thâm bất khả chắc. Cái gì khiêu khích, cái gì làm đủ, đại đạo tranh phong, thua thì thua, nếu không phục, cứ việc phái người tới cùng ta quyết đấu. Thôi Huyền Cảm cười ha hả nói, nếu không dám, liền thành thành thật thật ý miệng. Đạo hữu, thân là thượng cổ năm bí một trong, các ngươi trưởng sinh thiên truyền nhân, liền là này loại địa bộ. Thái Huyền Kiếm Đình bên kia, thân là thiên cực cảnh đại năng Phương Hồ nhíu mày mở miệng. Hắn ánh mắt nhìn về phía, là trường sinh thiên trận doanh lĩnh đội, một cái dung mạo xinh đẹp tuyệt tục váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử mỉm cười, tiểu bối ở giữa đại đạo luận bàn thôi, đạo hưu hà tất vì thế canh cánh trong lòng. Phương Hồ chau mày, không nói thêm lời. Váy đen nữ tử thì lườm Thôi Huyền Cảm liếc mắt, khiêm tốn một chút, đừng để người ta quá lung túng. Thôi Huyền Cảm nhẹ khẽ thở dài, sư thúc, cho ta nói câu không khách khí, từ thời đại thượng cổ đến nay, thật chính là một đời không bằng một đời. Dùng cái này suy đoán, cái kia thu hoạch được năm châu thi đấu đệ nhất lục dạng, chỉ sợ cũng không tính được cái gì, đơn giản là danh khí lớn một chút thôi. Nói cách khác, đương đại này chút huyền nguyên cảnh, triệt để sụp đổ. Kém xa thời kỳ thượng cổ cùng cảnh nhân vật. Thôi Huyền Cảm một hồi lắc đầu, lộ ra rất thất vọng. Một phen, làm cho ở đây các đại trận doanh cường giả trong lòng đều hết sức cảm giác khó chịu. Nhưng lại không ai nói cái gì. Này Thôi Huyền Cảm hoàn toàn chính xác quá mạnh, hiển nhiên một cái nghịch thiên vô cùng yêu nghiệt. Mọi người xem sớm ra, như đổi lại tại năm châu thi đấu bên trên, Thôi Huyền Cảm cũng tham dự trong đó, lục dạng hoàn toàn chính xác chưa chắc có thể cầm đệ nhất. Có thể nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, và ngươi cũng dám vọng nghị lục dạ đạo hữu. Ta đem lời đặt xuống tại đây, như hiện tại, ngươi tất thua. Chương 806, ta tới thay ngươi. Chương 806, ta tới thay ngươi. Mọi người theo tầm mắt nhìn lại, liếc mắt nhận ra, nói chuyện chính là Văn Tinh Đô. Chu Thiên Kiếm các truyền nhân, từng tại năm châu thi đấu bên trong, rực rỡ hào quang, tiếp thua ở lục dạ trong tay. Chẳng qua là, không ai nghĩ đến, tại đây trong lúc mấu chốt, Văn Tinh Đô sẽ đứng ra, vì lục dạ nói chuyện. Thôi Huyền Cảm a một tiếng bật cười, ngươi yên tâm, ta sớm muộn cũng sẽ đi thu thập cái kia lục dạ, đưa hắn đạp tại dưới chân, nhường người trong thiên hạ tất cả xem một chút, cái gọi là năm châu thi đấu thứ nhất, đến tuột cùng có nhiều rắc rưởi. Dừng một chút, hắn ánh mắt liếc xéo Văn Tinh Đô, lại không đàm lục dạ, ngươi nếu không phục, có dám tự mình đến cùng ta chơi một chút. Văn Tinh Đô trực tiếp cất bước mà ra, bình tĩnh nói, xin chỉ giáo. Thôi Huyền Cảm cười to, có khí phách. Tiếp đó, ta liền đem ngươi này một thân khí phách đánh mất rồi. Rất nhanh, đối chiến trình diễn. Văn Tinh Đô hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ chống đỡ đến chiêu thứ 6 thời điểm, liền bị trọng tỏa. Thôi Huyền Cảm rõ ràng cố ý vì khi nhục, tại một kích cuối cùng lúc, một bàn tay hung hăng vung mạnh tại Văn Tinh Đô trên mặt, đánh cho hắn hai gò má sụp đổ, miệng mũi phun máu, cả người rơi xuống tại ngoài 10 trượng hơn. Liền chút bản lĩnh này, còn muốn vì lục dạ đứng ra, mở rộng chính nghĩa, sao mà hài hước. Thôi Huyền Cảm ánh mắt bên trong đều là xem thường. Văn Tinh Đô gian nan đứng dậy, lau trên mặt vết máu, ngựa khi âm vang nói, ta thừa nhận, không phải là đối thủ của ngươi, nhưng lời ta từng nói, sẽ không đổi. Lục dạ, cũng không dung loại người như ngươi chửi đối. Thôi Huyền Cảm cười nói, nhìn ra được, ngươi còn không phục, có dám tiếp thủ. Tinh đều, mau trở lại. Chu Thiên Kiếm các bên kia, một vị ông lao áo tím sắc mặt biến hóa, lớn tiếng mệnh lệnh. Văn Tinh Đô bình tĩnh nói, đại đạo tranh phong, ta nếu không có bị triệt để đánh tan, há có thể lui. Ông lao áo tím tức đến nổ phổi, ngươi cùng lục dạ không thân chẳng quen, vì sao nhất định phải vì hắn ra mặt? Không ngừng ông lao áo tím, ở đây các đại trận doanh người cũng không hiểu. Bị chửi bới chính là lục dạ, cùng ngươi Văn Tinh Đô hoàn toàn không quan hệ, cớ gì nhất định phải đứng ra? Văn Tinh Đô hít thở sâu một hơi, nói, tên kia chửi bới, há chỉ có là lục dạ một người? Toàn bộ linh thương giới thiên hạ huyền nguyên cảnh đều tại bị hắn chửi bới, trào phúng cùng xem thường. Có lẽ hắn có cùng nội tình, nhưng trong mắt của ta, hắn còn chưa đủ tư cách đi chửi bới lục dạ. Văn Tinh Đô ánh mắt càng bình tĩnh, có lẽ các ngươi sẽ cho rằng ta là lo chuyện bao đồng, cho là ta vì cho lục dạ ra mặt rất ngu, nhưng không quan trọng. Ta chính là cho rằng hắn không bằng lục dạ, làm sao vậy? Văn Tinh Đô ánh mắt một tỏa ra bốn phía, quả thật ta không phải Thôi Huyền Cảm đối thủ, nhưng còn không cho phép ta vì lục dạ bên vực kẻ yếu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng trong lòng hết sức lơ đễnh, cảm giác Văn Tinh Đô làm như thế quá ngu. Tinh đều, ngươi như không về nữa, cũng đừng trách ta đem ngươi cưỡng ép bắt lại. Ông lão áo tím trầm giọng mở miệng, bọn hắn lần này là sông thiên thu phúc địa tới, nhưng không cách nào trơ mắt nhìn xem Văn Tinh Đô đi bị đánh. Đạo hữu, tiểu bối tranh phong, chúng ta những lao gia hỏa này nhìn xem liền có thể. Trường Sinh Tiên váy đen nữ tử đột nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp như điện, khóa chặt tại ông lão áo tím trên thân. Ông lão áo tím lập tức như có gai ở sau lưng, lòng sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trực giác nói cho hắn biết, như chính mình cưỡng ép đúng tay, nhất định sẽ phải gánh chịu đến váy đen nữ tử chặn đánh. Yên tâm, ta cam đoan đánh không chết hắn. Thôi Huyền Cảm một tiếng cười khẽ, thân ảnh đột ngột vọt tới trước, trực tiếp ra tay rồi. Ầm. Vẹn vẹn nhất kích, Văn Tinh Đô lần nữa bị đánh sụp, thân thể tổn hại, máu tươi trời cao. Cả người hắn đều nắm mặt đất ném ra một cái hố to, thương thế nhìn thấy mà giật mình. Vì một cái cùng ngươi không liên hệ người, đáng giá liều mạng như vậy sao? Thôi Huyền Cảm tiến lên, ánh mắt thương hại. Giá trị. Văn Tinh Đô gian nan đứng dậy, chỉ mình tim, đại đạo tranh phong, tranh là bản tâm, cũng tranh một hơi. Ta bản tâm như thế, một hơi còn tại, ta liền sẽ không đổi. Từng chữ, như kiếm phong âm vang, khí phách. Rất nhiều người động dung. Có lẽ, Văn Tinh Đô cách làm này hoàn toàn chính xác rất ngu ngốc, hết sức không thể nói lý. Nhưng loại này tiên thủ bản tâm địa bộ, nhường ai có thể không vì đó động dung. Thôi Huyền cảm cười nói, sách, thật sự là khối xương cứng, so sánh những người khác, ngươi cũng là đáng giá ta coi trọng mấy phần. Chật, hắn đánh giá Văn Tinh Đô, còn muốn tiếp tục chơi sao? Văn Tinh Đô dùng hành động làm ra đáp lại, trực tiếp ra tay. Hắn máu me khắp người, bị thương thảm trọng, trên thân đều là bùn đất, vô cùng chật vật. Có thể làm ra tay lúc, lại giống như một thanh kiếm, mang theo không sờ lòng, thiết huyết tranh tranh khí thế. Cái kia một thân tinh khí thần, chẳng những không có bị đánh sụp, ngược lại tại lúc này càng cường thịnh. A, người cái tên này lại có thể dưới tay ta thối luyện tự thân. Thôi Huyền cảm kinh ngạc. Chợt, hắn khẽ cười nói, đáng tiếc, ngươi đây là tại đùa lửa. Với anh, Thôi Huyền cảm lần nữa xuất kích, cả ngươi từ trên trời giáng xuống, không chỉ đem Văn Tinh Đô đánh tan, càng đưa hắn hung hăng đạp tại dưới chân. Ầm, đại địa chấn động, Văn Tinh Đô thất khiếu chảy máu, xương ngực sụp đổ. Cái kia thảm trọng tương thế, nhường không biết nhiều ít người vô cùng lo sợ. Tinh đều, ông lão áo tím muốn rách cả mí mắt, thân ảnh bạo sông mà ra. Đạo hữu hà tất lung túng, hắn còn chưa có chết. Cái kia váy đen xinh đẹp nữ tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ngay tại ông lão áo tím con đường phía trước. Nàng thản nhiên cười nói, ta người sư điệt kia Thôi Huyền cảm, tính tình có lẽ kiêu ngạo một chút, nhưng là cái nói lời giữ lời người, nói đánh không chết hắn, liền tuyệt sẽ không để hắn chết. Thanh âm vang lên lúc, váy đen xinh đẹp trên người nữ tử tỏ khắp ra một cỗ kinh khủng uy áp, làm cho ông lão áo tím hô hấp cứng lại, trong lòng rung động. Sư bá, ta không sao. Văn Tinh Đô cái kia khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên, đại đạo tranh phong, bại liền bại, ta còn thua được. Hắn bị đạp tại Thôi Huyền cảm dưới chân, toàn thân không ngừng chảy máu, thê thảm cực điểm, cũng cực kỳ khuất đủ. Rất nhiều người đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Có thể Văn Tinh Đô ánh mắt lại bình tĩnh như trước, hồn nhiên không có một chút tức giận và nhục chí. Loại kia rõ ràng đã bị đánh sụp chân áp, lại vẫn không chịu túi đầu thong dong địa bộ, làm cho Thôi Huyền cảm mày nhăn lại, trong lòng càng không thích. Hắn không thể không thừa nhận, Văn Tinh Đô là khối xương cứng. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, kích thích trong lòng của hắn tức giận, cấp thiết muốn đem khối này xương cứng đập nát, nhường hắn thấy e ngại, hoảng hốt, chủ động túi đầu thần phục. Tốt. Hiện thời trên đời, ngươi là ta gặp qua một cái duy nhất đáng giá lau mắt mà nhìn kẻ khó chơi. Thôi Huyền cảm nụ cười sáng lạ, ngươi đã dưới tay ta chống 8 chiêu, chỉ cần chống nổi 9 chiêu, ta kính ngươi là tên hán tử, tính làm thế hòa không phân thắng bại. Như thế nào? Trong lòng mọi người căng lên, ai cũng nhìn ra, Văn Tinh Đô thương thế đã thảm trọng cực điểm, đã định trước không chịu được nữa. Một khi lại đánh, không phải không thể gây thương đến đại đạo căn cơ. Đến lúc đó, mặc dù sống sót, trả ra đại giới cũng đem rất nghiêm trọng. Tốt. Có thể làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Văn Tinh Đô lại không chút do dự đáp ứng. Ông lão áo tím sừng sốt, tức giận sôi sục, căn bản là không có cách lý giải, vì sao Văn Tinh Đô như thế cố chấp, đơn giản cùng điên cuồng đồng dạng. Váy đen xinh đẹp nữ tử kinh ngạc nói, đứa nhỏ này, một hơi vẫn không có bị đánh tan, thực là không tồi, chính là ta, đều động lòng yêu người tài. Sư thúc, này tại ta chiêu thứ 9 phía dưới, trong lòng của hắn một hơi này, chỉ sợ cũng giữ không được. Thôi Huyền cảm cười mỉm mở miệng. Chẳng qua là ánh mắt chỗ sâu, lại đều là lạnh lẽo lạnh lẽo. Lúc nói chuyện, mũi chân hắn nhảy một cái, đem Văn Tinh Đô cả người trọn bay ra ngoài. Sau đó, hắn hướng Văn Tinh Đô ngoắc ngón tay, tới, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Văn Tinh Đô khó khăn đứng lên, thân ảnh lảo đảo, đều không thể đứng vững, nhưng hắn nhưng như cũ cắn răng, cất bước tiến lên. Có thể vẹn vẹn chỉ bước ra bước thứ nhất, một cái tay liền theo tại trên bả vai hắn. Cùng một thời gian, một thanh âm tại Văn Tinh Đô bên tai vang lên, này một kích cuối cùng, ta tới thay ngươi. Chương 807, rút đao tương trợ. Chương 807, rút đao tương trợ Lục Dạ. Nghe được cái kia quen thuộc truyền âm lúc, Văn Tinh Đô không khỏi ngơ ngẩn. Hắn vô ý thức quay đầu, đã thấy án lấy chính mình bả vai, là một cái khuôn mặt thanh niên xa lạ, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Không phải Lục Dạ. Không, cái này là Lục Dạ. Văn Tinh Đô trong lòng hơi động, ý thức được trước mắt nam tử xa lạ, cực khả năng liền là Lục Dạ chỗ dịch dung. Trong lúc nhất thời, Văn Tinh Đô cảm xúc cuộn, thiên luôn vạn ngữ cổ họng, lại cuối cùng lại nuốt trở về. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ mướt cằm, nói một tiếng, được. Cùng một thời gian, giữa sân rối loạn tưng bừng. Mọi người tầm mắt, toàn đều nhìn về cái kia đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Một thân bụi bẩn áo dài, bộ dáng bình thường, khí chất trầm tĩnh. Cả người thường thường không có gì lạ. Cái tên này là ai? Không biết. Tại đây mấu chốt, cũng dám thay Văn Tinh Đô ra mặt, lá gan thật là lớn. Một hồi tiếng nghị luận vang lên. Hoặc, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ a. Thôi Huyền cảm nụ cười sáng lạ, trong lòng lại có chút không thoải mái. Này một kích cuối cùng, hắn vốn định triệt để đánh vỡ Văn Tinh Đô ngâm nền, nhưng lại bị người chặn ngang một tay, trong lòng đâu có thể nào dễ chịu. Bất quá, đây chính là đại đạo tranh phong, là công bằng nhất, ngươi nếu muốn cùng ta quyết đấu, trước về sau hơi chút hơi. Thôi Huyền cảm nhìn chằm chằm Lục Dạ, bằng không, như để cho ta đem ngươi đuổi đi, có thể liền sẽ không nói cái gì công bình. Lục Dạ duỗi ra một ngón tay, nhất kích, nếu ngươi có thể chống đỡ, coi như ta thua. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Các đại trận doanh cường giả phải sợ hãi kinh ngạc, kém chút hoài nghi nghe lầm. Cái tên này là ai, khẩu khí thật lớn. Thôi Huyền cảm mạnh mẽ, sớm đã tại từng tràng trong quyết đấu thể hiện. Ai dám tưởng tượng, lại có người dám tuyên bố, muốn tại nhất kích ở giữa, đem Thôi Huyền cảm bắt lại. Ha ha. Thôi Huyền cảm ôm bụng cười cười rộ lên, đổi lại là cái kia Lục Dạ ở đây, sợ cũng không dám nói này loại khoác lác. ngươi là cái tha gì, dám gọi như vậy ồn ào. Lục Dạ thuận miệng nói, có hay không kêu gạo, thử một lần liền biết. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Thôi Huyền cảm vỗ tay khen ngợi, ta liền thích ngươi này loại không sợ chết kiêu ngạo thế hệ. Và anh. Hắn giãn ra thân thể, một thân trên dưới, sát cơ dâng trào, kinh khủng đại đạo huyền quang như sôi đằng như thủy triều, sinh ra kinh thiên động địa nổ vang. Nhất kích phân thắng thua đúng không, như ngươi mong muốn. Mang theo lạnh lẽo sát cơ thanh âm còn đang vang vọng, Thôi Huyền cảm đột nhiên xuất động. Một bước ở giữa, thật giống như xúc địa thành thốn, đột ngột đi vào Lục Dạ trước mặt. Quỳ xuống. Thôi Huyền cảm quát khẽ một tiếng. Hai tay của hắn kết ấn, mười ngón ở giữa huyền quang bạo trán, cả người tựa như ôm lấy một tòa lồng lộng thần sơn, hung hăng nện xuống. Khí thế quá lớn, uy năng mạnh, so mới vừa rồi cùng Văn Tinh Đô quyết đấu lúc, mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Rất nhiều lao bối nhân vật đều biến sắc, lúc này mới ý thức được, mới vừa rồi cùng Văn Tinh Đô quyết đấu Thôi Huyền cảm, dĩ nhiên thẳng đến bảo lưu lấy thực lực. Xem ra, Huyền cảm giác đứa nhỏ này là bị cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu chút chít chọc giận, mới vận dụng thực lực chân chính ra tay. Cái kia váy đen xinh đẹp nữ tử thầm nói, "Oanh!" Hư không sụp đổ, nổ đùng như sấm. Thôi Huyền cảm một kích này ầm ầm nện xuống, uy năng kinh khủng bực nào. Có thể làm nện ở Lục Dạ trên thân, lại giống như giấy không thể tả, đã ấn ầm ầm vỡ nát, Lục Dạ lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này, mưa ánh sáng bay tung tóe bắn tung tóe, Thôi Huyền cảm đồng tử bỗng nhiên co vào, vẻ mặt đột biến. Không tránh không né, sừng sững tại chỗ, liền như vậy mạnh mẽ ngăn trở chính mình nhất kích. Bốn phía mọi người cũng đều ngốc trệ tại cái kia, nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Tới phía ta, Lục Dạ khẽ nói, một bước bước ra. Bên ngoài sân những người khác cũng không nhận thấy được cái gì, có thể Thôi Huyền cảm lại hô hấp cứng lại, toàn thân da thịt nhói nhói, thể xác tinh thần đụng phải khó mà diễn tả bằng lời khủng bố áp bách. Phản phất đối mặt, không là một người, mà là một thanh sắc bén tuyệt thế bảo kiếm, vẹn vẹn thân kiếm tán phát khí tức, liền có thể cắt chém thần hồn, chạm lòng giết người trí. Thôi Huyền cảm phản ứng vô cùng quả quyết, thân thể cơ hồ xuất phát từ bản năng hướng về sau nhanh lùi lại. Đồng thời, quanh người hắn khí thế nổ vang, đem một thân huyền nguyên cảnh đại viên mãn tu vi vận chuyển tới chưa từng có mức độ. Cả người bị sáng chói chói mắt đại đạo huyền quang bao phủ. Nhưng mà, cái kia đâu đâu cũng có cảm giác áp bách, vẫn như cũng một mực khóa chặt thể xác và tinh thần của hắn, khiến cho hắn vô pháp vứt bỏ, càng không cách nào hóa giải. Cái tên này đến tột cùng là ai, một thân khí tức mà thôi, như thế nào cường đại đến như thế trình độ ngoại hạng. Thôi Huyền cảm biến sắc, vô pháp bình tĩnh. Thân vị trường sinh thiên hoạch tâm truyền người, hắn tu hành đến nay còn là lần đầu tiên tại cùng cảnh nhân thân bên trên, cảm nhận được mãnh liệt kinh khủng như vậy chí mạng uy hiếp. Mà trong mắt mọi người, Lục Dạ thật giống như đi bộ nhàn nhã, cất bước tiến lên, thô xem không ra bất kỳ phong mang. Bất quá, Thôi Huyền cảm cái kia như lâm đại địch khẩn trương bộ dáng, thì nhường chúng người ý thức được, tình huống không đúng. Ngươi, đến tột cùng là ai? Thôi Huyền cảm hỏi. Hắn phát giác được không ổn, dự định kéo dài thời gian, thăm dò Lục Dạ nội tình. Lục Dạ lại không để ý tới. Hắn nhìn như đi bộ nhàn nhã, lại trong chớp mắt mà thôi, liền đã đi tới Thôi Huyền cảm trước mặt. Trắng non tay phải nâng lên, làm ra một cái vung mạnh động tác. Không tốt. Đối mặt gần trong gang tấc Lục Dạ, Thôi Huyền cảm thừa nhận cảm giác gáp bách càng khủng bố, một thân khí thế đều bị áp chế đạt được hiện vững hữu, không khỏi dùng mình. Trực giác nói cho hắn biết, một khi lui, sẽ thua đến thảm hại hơn. Liều mạng. Thôi Huyền cảm một tiếng gầm thét, cả người tựa như bỗng nhiên núi lửa bộc phát, huy trưởng đánh ra, thi triển tuyệt sát chi thuật. Oanh. Hắn trưởng ấn, tựa như một cái tràn ngập cuồng bạo hủy diệt khí tức hỗn động, hào quang bừa bãi tàn phá. Thần thông. Hỗn động bạo diễm. Trường sinh thiên tứ đại trấn phái thần thông một trong. Tu luyện tới cực điểm, một trưởng bố ra, tựa như hỏa diễm biến thành một tòa hỗn động bừng ngang, chớp mắt có thể nuốt luyện vạn dặm sơn hà, đem thiên địa vạn tượng luyện vì cho tàn. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Cái kia vô cùng khí tức bá đạo, nhường bên ngoài sân rất nhiều lao bối nhân vật hít vào khí lạnh. Ai cũng nhìn ra, Thôi Huyền cảm đang liều mạng. Nhưng mà, chính là như vậy một môn trấn phái thần thông, khi cùng Lục Dạ luân quá đi tay phải đụng chạm lúc, liền như giấy dán không thể tả, ầm ầm sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Mà Lục Dạ một trường kia, thì hung hăng vung mạnh tại Thôi Huyền cảm trên mặt. Ba, bạt hai giòn sáng lên, nương theo lấy xương cốt phá toái nổ đùng. A, đã thấy Thôi Huyền cảm phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, cả người giống như diều đứt dây, hung hăng bay rất ra ngoài, đập xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng. Cái kia Trương Tuấn Lãng gương mặt như ngọc, máu thịt bé bét, xương gò má vỡ vụn, nửa gương mặt sụp đổ, máu tươi chảy ròng. Nhất làm cho người đập vào mắt kinh hãi chính là, dưới một trường này, Thôi Huyền cảm cái kia một thân khí thế đều bị đánh băng, biến đến hỗn loạn không thể tả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn một thân tu vi bị thương nặng, chân chính thụ đả thương. Bốn phía im lặng, chỉ có một cái tát kia giòn sáng lên thanh âm đang vang vọng, dư âm lượn lờ. Các đại trận doanh cường giả đều cảm giác có chút không chân thực. Trước đó, Thôi Huyền cảm hạng gì mạnh mẽ, hạng gì bá đạo, giống như vô địch, xem thường thiên hạ cùng cảnh. Ai có thể nghĩ tới, một cái đột nhiên xuất hiện lạ lẫm người trẻ tuổi, khoảng chừng một bàn tay bên trong, liền đem Thôi Huyền cảm đánh ngã xuống đất, trọng thương tại thân. Trường sinh tiên truyền nhân. Liền này, Lục Dạ khẽ nói, hơi hờn lời, chỗ toát ra lại là khinh thường cùng thất vọng. Mọi người trong lòng càng bốc lên, vô pháp bình tĩnh, này xa lạ ra hỏa, đến tột cùng là ai? Vì sao tại Huyền Nguyên cảnh bên trong lại có thể cường đại đến tình trạng như thế? Huyền cảm giác, cái kia váy đen xinh đẹp nữ tử sắc mặt đại biến, trước tiên Na Di đến Thôi Huyền cảm bên người,